Khâu Ngọc Nhi tử, Khâu Tiểu Vĩ chạy ra, nhìn anh tử thật cao hứng, chạy nhanh chạy tới Hứa Anh trước mặt, liên tiếp thanh hỏi. Đương nhiên tưởng ngươi a. Hứa Anh sờ sờ đầu của hắn, cái này biểu đệ là trong nhà nhỏ nhất, cũng thực hôn chính mình. Cứu cứu ra liên tiếp sinh ba cái đều là nữ hài, cái thứ ba thời gian sinh hạ tới đưa cho một cái bổn ra cứu cứu, này lại sinh cái thứ tư, mới sinh Khâu Tiểu Vĩ. Bởi vì hắn là trong nhà duy nhất nam hài, trong nhà đều rất thương yêu hắn. Đặt tên thời gian không biết lấy cái gì hảo, cuối cùng cưới Tiểu Vĩ, cùng Hứa Vĩ một cái là Vĩ, một cái là Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ lớn lên thực rắn chắc, tính cách cũng không tồi, cùng bên này cũng tương đối thân. Đại gia cũng rất thích hắn. Trao hỏi vào nhà chính. Hứa Anh bà ngoại lôi kéo Hứa Anh mánh khóe nước mắt lã chã. Anh tử, mau làm bà ngoại nhìn xem. Ngươi này khuê nữ một gả gả như vậy vất xa, bà ngoại muốn đi nhà ngươi nhìn xem đều không trúng, ta còn suy nghĩ đâu, này ta trước khi chết cũng không biết có thể hay không tái kiến ngươi, không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức liền đã trở lại. Thật là, mẹ ngươi chính là tưởng ngươi, làm cho ta đều khóc rất nhiều lần. Mau làm bà ngoại nhìn xem gầy không? Hứa Anh bà ngoại nói, bên kia Khâu Mai Hoa vành mắt lại đỏ. Nói này làm gì, anh tử trở về là cao hứng sự. Này anh tử con rể cũng tới. Nhưng đừng khóc, làm người chê cười. Thôi Phượng ở bên cạnh khuyên. Anh tử con rể tới, mau, làm ta nhìn xem. Hứa Anh bà ngoại lực chú ý đều tại cháu ngoại nữ trên người, căn bản liền không chú ý tới Lưu Minh Đạt. Bà ngoại, đây là thấu đáo. Hứa Anh kéo qua Lưu Minh Đạt. Thấu đáo, đây là ta mỗ, đây là ta cứu, đây là ta mợ, đây là Tiểu Vĩ. Hứa Anh cấp Lưu Minh Đạt giới thiệu. Lưu Minh Đạt cười nhất nhất hô người. Hảo, hảo, này đại cao cái, trường lạc cũng tinh thần, nhìn cũng hòa khí, là cái tốt, xứng đôi ta anh tử. Hứa Anh bà ngoại đánh giá vài lần, vừa lòng gật gật đầu. Chạy nhanh ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện. Thôi Phượng làm mọi người ngồi, lại bận rộn đi đổ nước. Muốn nói Thôi Phượng người cũng không tệ lắm. Nàng vào cửa 2 năm, Khâu Mai Hoa liền gả tới rồi Hứa ra. Cho nên nàng cùng Khâu Mai Hoa không có gì ngăn cách. Nàng đối Hứa ra tỷ đệ cũng không tồi, mỗi lần Hứa ra tỷ đệ tới, trong nhà có gì ăn gì, chưa bao giờ cất giấu. Tết nhất lễ lạc, cũng sẽ cấp Hứa ra hải tử mua điểm đồ vật. Đương nhiên Khâu Mai Hoa cũng sẽ cấp bên này mua. Nàng đối Hứa anh bà ngoại cũng còn hành. Chính là cùng Hứa anh ông ngoại có chút không rất hợp tính tình, nhưng cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Nhiều lắm chính là lẫn nhau không phản ứng. Lại chính là nàng làm người có điểm tiểu tính, có điểm ái cùng người so, chỉ là Khâu gia nhật tử phi thường giống nhau, cùng Hứa gia không sai biệt lắm, không gì có thể cùng người so. Giờ phút này nàng xem Hứa gia mang theo nhiều như vậy đồ vật tới, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Thuyết minh Hứa anh nghĩ trong nhà, nghĩ nàng cái này mợ. Nói một lát lời nói, Hứa anh phân nàng mang về tới lễ vật, có quần áo, la ăn, hữu dụng, còn có 2 căn nhân sâm. Sao mua nhiều như vậy, này xài hết bao nhiêu tiền a ta ngoan ngoãn. Còn có nhân sâm a, nghe nói thứ này nhưng quý giá. Có thể cứu người mệnh a. Hứa anh bà ngoại tắp lưới. Bà ngoại, thứ tốt là thứ tốt, bất quá không như vậy thần, kia đều là người ta khuyết đại. Hứa anh cười cười. Này xiêm y thì là đẹp. Cảm ơn anh tử. Mợ xem như dính ngươi hết. Thôi Phượng thật cao hứng, Hứa anh cho nàng mua xiêm y thì nàng thực nhìn chúng. Cẩn thận cầm. Chuẩn bị trong chốc lát phóng tới trong ngăn tủ, về sau thăm người thân gì. Có thể xuyên đi ra ngoài khoe khoang khoe khoang. Nay anh tử tay chân đại, luôn là hạt tiêu tiền, ta nói không cần nàng mua, nàng không nghe, ngươi nhìn xem trả lại cho ta mua cái nhẫn. Khâu Mai Hoa đem trên tay mang nhẫn cho chính mình mẹ xem. Kim A. Hứa anh bà ngoại kinh hô. Thôi Phượng cũng đến trước mặt nhìn, Khâu Mai Hoa trên mặt đều là cười. Ngươi sinh cái hảo khuê nữ. Thôi Phượng hâm mộ nói, ngữ khí hơi hơi có điểm toan. Đại tẩu cũng đừng nói, nhà ngươi lại quên, nhị quên gả gần, không có việc gì là có thể về nhà mẹ để nhìn xem, không thể so ta, ta này anh tử gả xa, ngày thường muốn gặp đều khó. Khâu Mai Hoa nói cũng là thiệt tình lời nói. Gần có gì dùng a, cả ngày thao không song tâm. Thôi Phượng thở dài. Hứa anh giàu dĩ. Mợ những lời này cũng không phải không duyên cớ nói. Nàng có một cái biểu tỷ, một cái biểu muội. Biểu tỷ so với chính mình đại 1 tuổi, trước 2 năm gả cho người, không sinh hài tử, kiểm tra rồi hạ, bác sĩ nói là thạch nữ, vô pháp sinh dục. Nàng nam nhân liền có ý kiến, cả ngày uống rượu tìm việc, nhật tử quá rất không thuận. Biểu muội so với chính mình tiểu một tuổi, cũng gả cho người, nam nhân đảo còn hành, miệng rất sẽ nói, chỉ là trong nhà bà cùng đại cô tỷ lợi hại, đại cô tỷ xuất giá, nhưng đem hải tử phóng tới nhà mẹ để làm nhìn, sau đó nhà mẹ để việc lớn việc nhỏ nàng toàn quản, trong nhà tiền cũng đều mượn cho đại cô tỷ, nói là làm cái gì sinh ý, không gặp còn một phần, còn cả ngày ở nhà mẹ để ăn uống, sự không ngừng, quá cũng không bất lo. Nhưng đây là không có biện pháp sự, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, nàng cũng quản không được. Không nói, mọi nhà không đều như vậy sao, nhật tử chính là đối phó quá, ngươi nhưng đừng nghĩ, hai ta đi chuẩn bị cơm đi. Khâu Mai Hoa thấy thế vội vàng khuyên lên. Chung, ta xem các ngươi mua thịt, mua rau cần, cũng mua thịt bò, chúng ta buổi trưa trưng mì nước kho thịt đi, anh tử thích ăn mì nước kho thịt, lại quấy cái thịt bò, lộng đủ 4 cái đồ ăn. Trong chốc lát ta đi đem cùng chung ca cùng tẩu tử kêu tới tiếp khách, ngươi nhìn chúng không chúng. Thôi Phượng hỏi ý kiến. Chung, vậy là đủ rồi. Khâu Mai Hoa gật đầu, sau đó cùng Thôi Phượng cùng đi phòng bếp. Hứa Anh Tắc cùng Lưu Minh Đạt bồi bà ngoại nói chuyện, bên kia Khâu Tiểu Vi cùng Hứa Vĩ, Hứa Huy Liêu Thượng. Khâu Ngọc Tắc đi kêu bổn ra một cái đại ca lại đây tiếp khách. Buổi trưa cơm làm tốt. Một cái rau trộn thịt bò. Một cái rau trộn ngó sen, một cái ớt xanh xào thịt, một cái đậu phụ trúc xào thịt, 4 cái đồ ăn. Mặt khác còn trưng một nồi to mì nước kho thịt, còn thiêu một nồi cháo, cái này ăn làm, có thể uống cháo. Mọi người ngồi xong một bên ăn, vừa nói. Gần nhất trong nhà đều là chuyện tốt, này tiểu quân tìm được công tác, này anh tử đã trở lại, này đại ca ngươi ngày hôm qua lại bạch được một khối tiền, chính là cao hứng đâu. Tới tiếp khách cùng Trung Mợ nói. Bạch được một khối tiền. Sao bạch đến A? Thôi Phượng tiếp lời nói, mọi người cũng đều nhìn về phía cùng Trung Mợ. Ngươi cùng Trung ca không phải đi theo tu hà sao? Hôm qua làm song sống trở về thời gian ở bờ sông Hạt Cắt phát hiện cái buồn, hắn liền nhặt xoa xoa, phát hiện vẫn là tốt. Một chút cũng chưa phá, cùng chúng ta dùng buồn không giống nhau, như là đồng, không lớn, mặt trên còn khác hoa đâu, quái đẹp, hắn nói nhặt về tới dùng. Kết quả nửa đường trở về thời gian gặp được cái thu rách nát, nói cho hắn một khối tiền đem buồn thu, cùng chung liền cho hắn, trong nhà có buồn sự, lấy về tới cũng là đạt, này không phải bạch được một khối tiền sao. Cùng chung mợ đem sự nói một lần, bên kia cùng chung cứu cứu ha hả cười, mọi người đều khen ngợi hắn hảo vật khí. Hứa Anh Dương mắt cứng lưỡi, này, này, ông trời a, cùng chung cứu cứu nhặt mâm nhất định là cái đồ cổ. Phải biết rằng bọn họ nơi này chính là Tam Quốc thời kỳ Hứa Đều A là Tào Tháo định cư địa phương A. Nơi này chính là chôn rất nhiều Tào Tháo thủ hạ đại tướng. Tiểu nhân thời gian ra ra nói cho chính mình ra đông đầu bên kia trong đất liền chôn co Tào Tháo thủ hạ, thu thập mà thời gian đào ra cái đại mộ, kia cục đá môn lao đại, lao đẹp. Vài cái thôn người đi mới một khối đem cục đá đại môn lộng khai. Sau lại đội sản xuất đem các gia đều triệu tập ở bên nhau. Đem mấy cái mộ địa đào ra những cái đó hoàn hảo cái chai, bình gì, đều lấy gậy gộc cấp gõ nát, sau đó lại thống nhất xử lý. Nàng khi còn nhỏ không hiểu, nhưng có cả đời trải qua nàng minh bạch, những cái đó đều là đồ cổ A, đều là phi thường đáng giá ngoạn ý, kết quả liền như vậy bị tai họa. Hứa Anh ngẫm lại những cái đó bị tai họa đồ cổ liền đau lòng, giá trị nhiều ít ta. Bất quá bởi vì những cái đó không phát sinh ở hiện tại. Nàng còn hảo tiếp thu, nhưng trước mắt cứu cứu chính là đem một cái đồ cổ bán cho một cái thu rách nát. Một khối tiền A một khối tiền, cùng chung cứu cứu cùng mợ con đắc chí, cho rằng dính tiện nghi. Lại nói tiếp chúng ta thôn, thôn đông đầu có người trong nhà lũy vê đút cờ thời gian có một khối gạch, kia gạch cùng khác gạch không giống nhau, mang theo hoa văn, chính hắn cũng không biết từ đâu ra, cũng làm thu rách nát coi trọng, cho hắn 5 mao tiền cầm đi. Khâu Mai Hoa cũng nói một chuyện. Hứa Anh tâm lại run lên, lại một cái đồ cổ A. Con hảo không phải chính mình ra, này nếu là chính mình ra, nàng đến đau lòng chết. Đúng rồi, nàng nghĩ tới. Các nàng nơi này hiện tại người hiện tại còn không biết đồ cổ mấy thứ này giá trị. Còn có đồng bạc, nàng nhớ rõ trong nhà không ít đồng bạc, đủ loại đều có viên đầu to, có tôn trung sơn, có ngoại quốc nữ thần pho tượng, có lấy kiếm dũng sĩ, 10 tới loại bộ dáng đâu. Nàng nhớ rõ đời trước ba nói qua, ở phía sau tới hắn cầm 100 nhiều khối đồng bạc thay đổi một chiếc xe đạp. Còn có đồng tiền, nơi này đồng tiền chính là rất nhiều. Nàng mụ mụ Khâu Mai Hoa của hồi môn đều có rất nhiều đồng tiền, đời trước nàng biết đồ cổ giá trị thời gian, đồng tiền đại bộ phận đều bị mụ mụ bán đi. Mụ mụ nói thu rách nát đều chọn đi, nhị đồng tiền một đại thoán thu. Trong nhà liền dư lại một chút, nàng xem qua, còn có thời đường, đây đều là chọn dư lại, nhưng cái đó bị chọn đi đâu. Này đó đều là tiền A, tiền A. Nàng như thế nào sẽ cho rằng nơi này không đặc sản đâu. Phải biết rằng Trung Nguyên khu vực đại bộ phận thành thị đều là cố đô A. Này đó đều là tài phú A. Nhưng nên như thế nào? Như thế nào mới có thể lưu lại này đó đâu? Nếu là nàng tiêu tiền tới thu, kia về sau đại gia đã biết đồ cổ, đồng tiền giá trị, có phải hay không muốn mắng nàng lòng dạ hiểm độc đâu? Kiếm đại gia hỏa tiền đâu? Nhưng nàng muốn nói mấy thứ này đều thực đáng giá. Làm mọi người đều không cần bán, lưu chút năm, đại gia sẽ nghe nàng sao? Nàng tưởng tượng đến mấy thứ này về sau đều phải bị những cái đó thu rách nát thu đi, Hứa Anh trong lòng liền không cam lòng a. Nàng nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Hứa Anh trong lòng nghĩ, miệng cũng không dừng lại, ăn hai chén mì nước kho thịt, lại dùng cháo phao nửa chén tới ăn. Anh tử, người ăn ít điểm. Tiểu tâm trống. Lưu Minh Đạt nhìn tức phụ ăn tương có điểm cứng lưỡi, tức phụ như thế nào như vậy có thể ăn à, vốn dĩ ở Hắc Bắc thời gian tức phụ liền rất có thể ăn. Không nghĩ tới đã trở lại, này lượng cơm ăn chẳng những không tiểu, ăn càng nhiều. Mẹ vợ còn nói tức phụ là ăn miêu thực đâu. Này muốn đều là miêu thực nói, người khác không cần sống. Sẽ không. Yên tâm đi. Hứa Anh ý bảo chính mình không có việc gì, cũng là thật lâu không ăn, nàng tưởng nghiệm loại này hương vị, hơn nữa nàng là cái loại này làm ăn không mập loại hình. Cho nên nàng một chút cũng không cần lo lắng. Cứu, mợ, về sau các ngươi nếu là lại đụng vào đã có hoa văn đồ vật đều đừng bán, đều đưa đến nhà ta đi thôi. Làm ta ba cho các ngươi tính tiền, khẳng định so bên ngoài cấp cao. Hứa Anh đối mấy người nói. Ngươi muốn kia đồ vật làm gì? Ngươi lại không bán. Cùng chung mợ có chút khó hiểu hỏi. Lưu trữ. Về sau vạn nhất nếu là đáng giá đâu? Hứa Anh cười cười. Xem ra anh tử là có tiền nhàn rỗi, ai không có việc gì lưu kia à? Bất quá ngươi nói, chúng ta đều nhớ kỹ, về sau lại có liền đưa nhà ngươi đi. Cùng chung mợ đáp ứng rồi. Khâu Ngọc cùng Thôi Phượng tự nhiên không lời gì để nói, chính mình ra cháu ngoại gái, bọn họ khẳng định hướng về. Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa cũng chưa nói chuyện, khuê nữ làm việc có chính mình chủ ý, bọn họ giúp đỡ chính là. Sau cái là Tiểu Quyên bọn họ thôn cổ sẽ, này năm trước đã có thể này một cái biết, anh tử đã trở lại, liền đều đi thôi. Thôi Phượng mời mấy người. Hứa Anh ngơ ngẩn, cổ sẽ là bọn họ nơi này kéo dài rất nhiều năm phong tục tập quán. Đến quá sẽ nhật tử cái kia trong thôn người đều sẽ đại khách. Trong nhà bạn bè thân thích đều sẽ tới cửa. Cổ sẽ thời gian sẽ thỉnh gánh hát tới sướng tuồng. Thôn trang này đường phố sẽ có các loại bảy quán tiểu thương. Bán đồ ăn, bán tạp vật, bán điểm tâm, bán xiêm y đi hề, cái gì cần có đều có. Bất quá hiện tại có thể có cổ sẽ thôn trang không nhiều lắm. Nay phụ cận mấy chục thượng trăm cái thôn trang, mới có 5 cái thôn là có cổ sẽ. Giống Hứa Anh thôn trang cùng Khâu trang đều là không có tư cách này, mãi cho đến thật nhiều năm sau mới thành lập sẽ. Chính mình ít nhất có 10 mấy 20 năm không đuổi qua biết, Hứa Anh có chút tâm động. Chúng à, đến ngày đó nhìn xem nếu là thiên hảo, chúng ta liền đều đi, thấu đáo còn không có gặp qua sẽ là gì dạng, làm anh tử lánh hắn nhìn xem, ngươi tìm người cấp Tiểu Quyên đệ cái lời nói, làm nàng nhiều chuẩn bị một bàn, nhà của chúng ta người nhiều, đường tới rồi ngày đó không châu ngồi ngồi. Khâu Mai Hoa ứng hạ. Chính mình khuê nữ gả xa, không thể thường xuyên trở về. Chính mình này hai cái chất nữ liền cùng nàng nói, về sau đi lại thân thích, xem như thế anh tử. Khâu Mai Hoa đáp ứng rồi, cho nên ngày Tết cùng quá sẽ thời gian sẽ đi lại. Nói định về sau, mọi người dọn cái bàn cùng ghế ở trong sân uống nước tán gẫu, là vì chờ Hứa Anh ông ngoại trở về, này tới một chuyến, sao cũng nhìn thấy thượng một mặt. Đại khái đến tam điểm nhiều thời giờ. Cửa bóng người nhoáng lên, một cái tiểu lão đầu đi đến. Nay đến cổng lớn liền nghe thấy nói chuyện thành, nay cái sao này náo nhiệt, đều tới nhà yêm, là ai tới? Tiểu lão đầu vừa đi vừa nói. Hoa Mai đã trở lại à, thần nhi cũng tới, ngươi mấy năm nay chính là không yêu tới, này sơ nhị đều đã nhiều năm không có tới, năm nay sơ thứ hai đi, đừng sợ những cái đó ngoa con rể, nếu là bọn họ dám ngoa ngươi, ta liền mắng bọn họ. Cùng chung, nay tiểu vĩ cùng tiểu huy đều tới, đây là ai a? Sao chưa thấy qua, anh tử? Là anh tử đã trở lại. Tiểu lão đầu vào sân một đám điểm danh, hắn đầu tiên là cùng Hứa Thần nói, làm hắn sơ nhị lại đây, sau đó lại thấy được Lưu Minh Đạt, cảm thấy chính mình không quen biết, cuối cùng thấy được Lưu Minh Đạt bên kia Hứa Anh, cái này hắn nhưng nóng nảy, đi mau hai bước tới rồi trước mặt, cẩn thận nhìn. Ông ngoại! Hứa Anh đứng lên, kích động kêu. Thật là anh tử à, gì thời điểm trở về à, sao không ngôn ngữ một tiếng, nếu là nói một tiếng, ta liền trụ đến nhà ngươi đi, cũng hảo chờ ngươi trở về, ngươi này khuê nữ, sớm biết rằng ta nay cái còn đi diêu thượng làm gì à. Hứa Anh ông ngoại Khâu Bảo Sương cũng thực kích động. Hứa Anh nhìn chính mình ông ngoại. Ông ngoại vóc dáng không cao, cũng liền 1m6 nhiều, tuổi lớn, vóc dáng càng có vẻ lùn, tóc thực đoạn, đều hoa râm. Ông ngoại làn da thực hắc, trên mặt nhíu mày rất nhiều, có vẻ đôi mắt rất nhỏ. Ông ngoại nấu cơm tay nghề không tồi, cho nên thường đi cấp diêu thượng nấu cơm, kiếm lấy tiền công. Ông ngoại cùng bà ngoại đều rất thương yêu chính mình, một mua cái gì ăn ngon, ông ngoại luôn là đi mấy dặm mà cho chính mình ra đưa đi. Ăn Tết thời gian, ông ngoại mua tân y phục không có hai cái đệ đệ, nhưng là khẳng định có chính mình. Chính mình rời đi gả chồng thời gian, ông ngoại đem trong túi chỉ có 4 khối 7 mao nhị phân tiền đều cho chính mình. Ông ngoại, mau ngồi, ta trở về là lâm thời quyết định, quá xa, liền không viết thư, trực tiếp ngồi xe đã trở lại, ta ba mẹ cũng không biết đâu. Hứa Anh tiến lên đi kéo lại ông ngoại cánh tay, đem hắn lui qua băng ghế thượng, lại cấp ông ngoại đổ một chén nước phóng tới trước mặt. Hứa Anh đem Lưu Minh Đạt giới thiệu cho ông ngoại. Khâu Bảo Sương càng xem càng thích. Đứa cháu ngoại gái này có thể so hắn tôn nữ tế nhận người thích nhiều. Ngươi nhìn xem các ngươi tới ta cũng không ở nhà, nếu là ta ở nhà, cũng có thể cho ngươi lộng một bàn cơm ăn. Buổi trưa ăn được không có a? Khâu Bảo Sương hỏi Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt không nghe hiểu, Khâu Bảo Sương khẩu âm quá nặng, hắn như là nghe thiên văn giống nhau. Bên này Thôi Phượng tiếp lời nói, xem ngươi nói, ngươi nếu là không ở giống như chúng ta có thể bạc đái hắn giống nhau. Chúng ta còn có thể không cho hắn cơm ăn. Làm không được tốt, kém tổng hội làm. Ông ngoại không phải kêu ý tứ, mợ. Hứa Anh tiếp một câu, ngữ khí không phải đặc biệt hảo. Nàng biết mợ cùng ông ngoại không hợp, nhưng nhiều người như vậy đâu. Nàng không nghĩ mợ hạ ông ngoại mặt mũi. Thôi Phượng nhìn nhìn Hứa Anh, lại nhìn nhìn mọi người, miệng giật mình, không nói chuyện. Thấu đáo, ông ngoại này gì cũng không chuẩn bị, liền yên cũng chưa cho ngươi mua một hộp. Ngươi thích chịu gì yên à? Ông ngoại cho ngươi mua. Khâu Bảo Sương cũng không để ý tới, hắn đều thói quen, tiếp tục cùng Lưu Minh Đạt nói chuyện. Ông ngoại hỏi ngươi chịu gì yên? Nói cho ngươi mua yên. Hứa Anh nói khẽ với Lưu Minh Đạt phiên dịch. Không cần, không cần, ta nơi này có, thật không cần. Ông ngoại, ngài hút thuốc. Lưu Minh Đạt nói đem yên lấy ra tới, đôi tay đưa cho Khâu Bảo Sương. Nhân ra đó là hảo yên đâu, không hiếm lạ ngươi mua. Chúng ta này có gì tốt giá còn mua đâu. Thôi Phượng không khỏi lại tiếp một câu, nàng kỳ thật cũng không phải cố ý, chỉ là mới vừa vào cửa thời gian cùng Khâu Bảo Sương náo loạn ý kiến, lúc sau hai người không hợp, cùng Khâu Bảo Sương tranh cãi đã thành thói quen. Thấu đáo, ông ngoại không hút thuốc lá. Ông ngoại thích ăn thịt bò. Thích ăn đậu Hà Lan nhân, bà ngoại thích ăn mai đậu que trái cây, chờ sau cái đuổi sẽ thời gian chúng ta nhiều cấp ông ngoại mua điểm ăn liền chung. Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt đem yên cầm trở về. Hành, nhiều cấp ông ngoại cùng bà ngoại mua điểm, giống nhau mua cái 10 cân. Lưu Minh Đạt không phải keo kiệt người, đối đãi lao nhân hắn cũng có hiếu tâm. Nào dùng như vậy nhiều a, sao này tàn nhẫn thật. Hứa Anh bà ngoại ngoài miệng nói. Trong lòng lại rất vui mừng. Ngoại tôn nữ tìm cái hảo con rể a. Gì, này con rể chính là cơ chứ, người thật bỏ được. Mua kia nhiều nào ăn a. Cùng chung mợ cười, cũng có chút hâm mộ. Không cần, không cần, hòa kia tiền làm gì. Ta không yêu ăn, già rồi. Nhà không tốt. Khâu Bảo Sương cũng nghe đã hiểu, vội vàng xua tay. Anh tử muốn mua, đó là anh tử cùng thấu đáo ý tứ, ngươi cùng ta mẹ chỉ lo ăn liền chung. Đêm nay đại số tuổi, ngươi cùng ta mẹ muốn ăn điểm gì liền ăn chút gì. Bất quá anh tử cũng đừng mua quá nhiều, phóng hỏng rồi. mua cái 5 cân không sai biệt lắm. Khâu Mai Hoa cuối cùng một câu là hướng Hứa Anh nói. Vốn dĩ nàng tưởng nói mua cái nhị cân liền trúng, nhưng ngẫm lại nhà mẹ đẻ nhiều người như vậy. Không có khả năng chỉ hai cái lao nhân ăn, mua quá ít, sợ lao nhân lại ăn không được. Ra, nay cái Yêm Anh tử tỷ liền mua thịt bò, còn mua mai đậu que trái cây, ta đi cho ngươi đoan thịt bò, ngươi nếm thử, nhưng thơm. Khâu Tiểu Vĩ nói liền hướng nhà bếp chạy, hắn biết trong nhà này Gia Gia thương yêu nhất chính mình, cho nên hắn vẫn là thực hướng về cái này Gia Gia. Này Hài Nhi! Khâu Bảo Sương cười ha hả nói một câu, trong lòng cao hứng. Thôi Phượng không hé răng. Thịt bò bưng tới, Khâu Bảo Sương méo hai khối nếm nếm liền không ăn, nói lưu chữ nên ăn, làm mọi người đều ở chỗ này ăn canh trở về, này cũng coi như là cái đồ ăn. Ăn canh trở về nên đen, hơn nữa Tân Hoa đem bọn họ đưa tới liền đi rồi, là sẽ không tới đón, bọn họ đến đi trở về đi, cho nên Hứa người nhà cũng không có tính toán ở chỗ này ăn cơm chiều. Lại nói trong chốc lát lời nói, mọi người đứng dậy cáo tử. Khâu Bảo Sương cùng Hứa Anh bà ngoại thực không bỏ được, để lại lại lưu, xem thật là phải đi về liền không nói cái gì nữa, đại gia cùng nhau đem người đưa đến cổng lớn. Hứa Anh bà ngoại là chân nhỏ, không đưa quá xa, Hứa Anh ông ngoại cùng cứu cứu vẫn luôn đưa ra đi thật xa. Còn không bỏ được dặn dò lại dặn dò, thẳng đến nhìn không tới người bóng dáng, mới xoay trở về. Trên đường trở về bởi vì trong tay không có gì đồ vật, đi tới cũng coi như nhẹ nhàng. Nói nói cười cười, chờ thiên sát hắc đã đến giờ ra. Trong nhà còn có lạc bánh bao, Hứa Anh thiêu một nồi cháo, xào hai đồ ăn, người một nhà ăn xong từng người đi nghỉ ngơi. Anh tử, người ban ngày cùng cứu cứu cùng mợ nói muốn vài thứ kia làm cái gì? Đêm khuya tĩnh lặng, thân thiết một phen sau Lưu Minh Đạt hỏi Hứa Anh. Người nói đi. Hứa Anh có chút lười biếng. Ta cảm thấy ngươi là muốn kiếm tiền, vài thứ kia thực đáng giá sao? Lưu Minh Đạt lúc ấy liền cảm thấy tức phụ sẽ không bằng bạch muốn những cái đó, vài thứ kia về sau khẳng định là đáng giá. Làm ngươi nói ta đều thành tiền mê hoặc. Hứa Anh lẩm bẩm một câu, sau đó nhẹ nhàng trở mình, hoa ở Lưu Minh Đạt trong áo. Ngươi không phải tiền mê hoặc, bất quá ta cảm thấy ngươi đầu óc hảo xử. Ta ba mẹ cũng không biết sao giữa ngươi. Lưu Minh Đạt ở Hứa Anh bên thai cười nhẹ, còn chơi xấu nhẹ nhàng hô khí. Đừng, ngứa. Đừng chơi xấu. Hứa Anh gấp một chút lỗ thai, sau đó nhẹ nhàng đánh Lưu Minh Đạt eo một chút. Nào chơi xấu, nào ngứa, ta cho ngươi cào cào. Lưu Minh Đạt căn bản là không để bụng Hứa Anh đánh kia một chút. Ngược lại nhẹ nhàng gãi Hứa Anh. Đừng náo loạn, mệt đâu, nói đứng đắn, vài thứ kia đều là đồ cổ. Ngươi cũng biết chúng ta nơi này nguyên lai là Tào Tháo lập thủ đô địa phương. Nơi này chôn không ít Tào Tháo thủ hạ đại tướng, đồ cổ không ít đâu. Vài thứ kia về sau có thể giá trị không ít tiền, nhưng nơi này người hiện tại còn không biết, ta cùng bọn họ nói, bọn họ cũng sẽ không tin ta, lại nói ta cũng không có khả năng từng nhà đi nói, kia không hiện thực. Mặt khác chúng ta bên này đồng bạc cùng đồng tiền cũng nhiều, cơ hồ từng nhà đều có, ta cảm thấy bọn họ bán cho thu rách nát quá đáng tiếc, ta tưởng đem này đó thu hồi tới. Lưu trữ về sau dùng. Hứa Anh cũng không có dấu dếm, đem tình huống cùng Lưu Minh đặt nói. Ấn ngươi ý tứ mấy thứ này không ít, thu như vậy khi nào nhóm để chỗ nào? Như thế nào bảo tồn? Lại nói về sau này đó nếu là đáng giá, ngươi kiếm lời, bán cho ngươi người có thể hay không mắt khí? Có thể hay không mắt thèm? Đến thời gian nếu là bọn họ trong lòng bất bình chơi xấu, ta sợ ba mẹ không hảo làm người. Phải biết rằng ở nông thôn, ở thôn thượng làm người rất quan trọng, nếu là đã chịu xa lánh, nhật tử sẽ không hảo quá. Lưu Minh Đạt nói ý nghĩ của chính mình. Này đó ta đều nghĩ tới. Hứa Anh khẽ ừ một tiếng, Lưu Minh Đạt nói cũng là nàng băn khoăn. Thấu đáo, ta có cái ý tưởng. Hứa Anh đột nhiên chi đứng dậy, nhưng cứ như vậy, gió lạnh lập tức vào ổ chăn. Lưu Minh Đạt vội vàng kéo Hứa Anh, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, che khẩn chăn, sợ đông lạnh đến Hứa Anh. Đừng nóng nội, Nam Hảo chậm rãi nói, ta nghe một chút nhìn xem được chưa. Lưu Minh Đạt làm Hứa Anh bình tĩnh, tức phụ rất có chủ ý, tưởng cũng vượt mức quy định, làm buôn bán phương diện này so với chính mình càng có đầu óc, nhưng tức phụ là gan đại, hắn có thể ở bên cạnh nhìn điểm, hai người suy xét như thế nào cũng muốn toàn diện một ít, có cái gì nàng không thể tưởng được, chính mình có thể nhắc nhở một chút. Hứa Anh mềm hạ thân tử nắm hảo. Thấu đáo, ta là như thế này tưởng, ta làm ta ba mẹ giúp đỡ thu đồng bạc cùng đồng tiền, mấy thứ này nguyện ý bán cho nhà của chúng ta đâu, ta làm ta ba đem kia ra tên nhớ kỹ, mỗi nhà bán cho nhà ta nhiều ít, đều viết rõ ràng, hoặc là có bán cho nhà của chúng ta đồ cổ, đều viết rõ ràng. Chờ về sau mấy thứ này đáng giá, ta bán đi một bộ phận, lấy cái này tiền ở chỗ này kiến cái nhà máy, đến thời gian tính bọn họ một phần, ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa Anh đem ý nghĩ của chính mình nói ra, như vậy cũng coi như giúp đại gia hỏa, nàng cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt. Ý tưởng không tồi, nhưng ngươi đến thời gian muốn cùng đại gia nói rõ ràng, hơn nữa không cần đại gia lấy tiền nhập cổ, bằng không liền tính là phi pháp góp vốn. Cổ phần cũng không cần bên lạc, bằng không đến thời gian ai đều khoa tay múa chân, không hảo quản lý. Đến thời gian phân cho những người này ra một ít tiền lãi đảo cũng có thể, nhưng không cần quá nhiều, phải biết rằng người này tâm đều là không đủ. Lưu Minh Đạt báo cho Hứa Anh một câu. Hứa Anh minh bạch điểm này, cũng thâm chấp nhận. Ta biết, kỳ thật ta càng muốn làm ba mẹ đi chúng ta bên kia sinh hoạt. Hứa Anh thanh âm hơi hơi có chút trầm thấp. Thời gian kia ta mua hồ hoa sen, trừ bỏ cảm thấy về sau sẽ có phát triển, càng muốn chính là bên kia phòng ở nhiều, mà nhiều, ta có thể đem ba mẹ tiếp nhận đi, có như vậy nhiều mà, bọn họ hoàn toàn có thể sinh hoạt không tồi. Như vậy liền ly gần, ta cũng có thể thường thấy đến bọn họ. Hứa Anh nói ra nàng tâm tư, cho nên nói lúc ấy nàng còn có một cái mục đích, chính là vì tưởng đem cha mẹ tiếp nhận đi. Như vậy cũng không tồi à, ta cảm thấy hành, ta ba mẹ nơi đó ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không phản đối. Lưu Minh Đạt cảm thấy được không? Nói như vậy cũng có chỗ lợi, ly gần. Chiếu cố lên cũng phương tiện, Hứa Anh liền không cần tổng quan tâm. Ta thăm quá ta mẹ, Khẩu Phong, nàng sẽ không đi, ta bà ngoại, ông ngoại đều ở bên này, thân thích cũng đều ở bên này, ra ở chỗ này, căn ở chỗ này. Ba ba mụ mụ sinh sống vài thập niên, cái gì đều thói quen, làm cho bọn họ đi Hắc Bắc sinh hoạt. Bọn họ sẽ không thói quen. Cùng với vì ta hiếu tâm, vì thường thấy bọn họ đem bọn họ tiếp nhận đi, không bằng theo bọn họ tâm ý, làm cho bọn họ sinh hoạt tự tại. Hứa Anh lúc ấy trong lòng còn có điểm khó chịu. Hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận. Ngoan, không khó chịu. Sau này chúng ta nhiều trở về mấy tranh. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, nhẹ nhàng vỗ Hứa Anh bối, như vậy chụp không có bất luận cái gì dục vọng thành phần, chỉ có thật sâu yêu say đắm cùng đau lòng. Ngày thứ hai Hứa Anh còn có Lưu Minh Đạt lại đi theo đi cô nhà ngoại. Cô mô đối Hứa Anh cũng không tồi. Cùng Hứa ra cũng đi thực thân cận, nhìn thấy Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cũng thật cao hứng, hỏi han. Nói nửa ngày, ăn cơm chưa trở về, bọn họ lại đi Hứa Anh cô ra. Hứa Anh cô gả tới rồi bọn họ cách vách thôn. Thôn cũng coi như là cái đại thôn. Trong nhà điều kiện so Hứa ra muốn hảo không ít. Hứa Anh cô đối Hứa Anh một nhà cũng không tồi. Hứa Anh ra ra mãi mãi tồn tại thời gian thường trở về, cũng giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Sau lại hai vị lão nhân qua đời, về nhà mẹ đẻ liền ít đi. Nàng nhìn thấy Hứa Anh cũng thật cao hứng, lôi kéo tay không cho đi, phi làm người một nhà ăn cơm chiều lại trở về. Ăn cơm chiều, trở về đều đã đen, bất quá bởi vì ly gần, liền ánh trăng đi đến ra cũng mới 20 phút. Một ngày đi hai nhà thân thích cũng rất mệt, tẩy xong về sau mọi người từng người đi ngủ. Một giấc ngủ lên, liền đến đuổi sẽ nhật tử. Mọi người lại đều mặc vào tân y giải phục, nay cái đi đuổi sẽ, cũng coi như là làm khách, phải trang điểm hảo điểm. Hứa Anh xuyên kiện hồng áo đông, hạ thân màu đen quần, trên chân là màu đen giày da, nàng không có mặc giày đông, cảm thấy quá cồng kềnh. Hứa Anh làn da trắng nõn, mặc màu đỏ rất là đánh người. Không cần son phấn, cũng da như ngưng chi. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, gương mặt hơi hơi bột men, tựa như đổ phấn mặt giống nhau. Môi phấn đô đô, chọc người thấy liền tưởng một ngụm thân đi xuống. Lưu Minh Đạt trên người là màu xanh lá áo đông, cũng là hắc quần, xuyên cùng Hứa Anh giống nhau màu đen miên dày da. Hắn vóc dáng cao, eo đĩnh vô cùng thẳng, nhìn qua rất có tinh thần. Ta sao sinh ngươi như vậy đẹp cái khuê nữ, cũng không biết sao đầu thai. Khâu Mai Hoa nhìn khuê nữ lẩm bẩm một câu. Ta ba lớn lên hảo bái, tỷ của ta cùng ta đều tùy ta ba, chỉ là ta hắc, nếu là ta cũng bạch thì tốt rồi. Hứa Huy tương đối đơn thuần, lanh mồm lanh miệng tiếp một câu. Vậy ngươi kêu ý tứ chính là nói mẹ ngươi ta và ngươi ca đều xấu bái, này còn ghét bỏ thượng ta, lại đẹp, hai ngươi cũng là từ ta bụng đầu thai ra tới. Khâu Mai Hoa đen mặt. Không, không. Hứa Huy ấp úng, có chút ngượng ngùng, hắn không ghét bỏ mẹ cùng ca a, hắn nói chính là lời nói thật. Mọi người nhịn không được nở nụ cười. Lấy hảo mua đồ vật, này muốn tới cửa làm khách, chính là không thể tay không, nhất định phải mang lễ vật. Hứa Anh biểu muội Khâu Tiểu Quyên ra nhà chồng ở Tôn Thôn. Tôn Thôn là nơi này một cái đại thôn, truyền thừa rất nhiều năm, cho nên mới có cổ sễ. Tôn Thôn ly Hứa Anh ra cũng ba dặm nhiều mà, không tính xa. Bọn họ không xe, đi tới đi. Dọc theo đường đi đi Tôn Thôn đuổi sẽ không ít. Nhận thức từng người đáp lời nói. Không quen biết cũng có không ít đáp lời. Hứa Anh một nhà khiến cho rất nhiều người chú ý. Bởi vì này người một nhà đều xuyên thật tốt quá, xem xiêm y một chút đều không giống như là nông thôn. Cho nên bọn họ đi ở trên đường không ít người xem, còn có người hỏi bọn hắn xiêm y nào mua, quý không quý. Tới rồi Tôn Thôn thôn đầu, liền bắt đầu có bán đồ vật. Bọn họ vừa đi, một bên nhìn, nhìn đến có tâm động, Hứa Anh liền sẽ mua. Sao không bán ngọt kê làm đâu? Hứa Anh hỏi mụ mụ. Gì, này đều tháng chạp, chỗ nào còn có A, kia đồ vật 10 tháng sau mới có. Hiện tại nào có A đó chính là một cổ nước ngọt, nhai nhai liền không có, có gì ăn đầu, ngươi sao còn cùng cái hải nhi giống nhau. Khâu Mai Hoa đáp khuê nữ nói. Hứa Anh nga một tiếng. Ngọt kê làm là bên này một loại thực vật, có điểm giống cây mía, nhưng không phải cây mía. Màu xanh lục, côn không thô, so cây mía tế, so cây mía đường phân thấp. Hiện tại cây mía phi thường thiếu, cũng quý, giống nhau nhân ra ăn không nổi. Bất quá ngọt kê làm là bản địa sản, giá cả không quý, cơ bản đều có thể ăn, đại nhân sẽ cho tiểu hài nhi mua tới đỡ thèm. Hứa Anh rất nhiều năm không ăn qua, cây mía còn ăn qua. Thứ này lại ở nàng trí nhớ không ngừng nhảy nhót, làm nàng muốn ăn. Không phải nàng thèm, là bởi vì nàng biết hắc bắc không này ngoạn ý a, cây mía cũng là không có, mai cho đến rất nhiều năm sau, hắc bắc đều không có mấy thứ này, cây mía thật sự nhiều rất nhiều năm sau, mới có người hướng hắc bắc vận, nàng phỏng chừng muốn cùng mấy thứ này cách biệt rất nhiều năm. Chúng ta nhanh lên đi thôi, chờ một lát ngươi lại cùng thấu đáo tới đuổi sẽ, ngươi lành hắn lại hảo hảo xem, nếu là lại không đi. Này không biết ngươi lại muốn nhiều mua nhiều ít đồ vật. Khâu Mai Hoa kéo lại khuê nữ thấy gì đều hiếm lạ, đều muốn đi mua, xem nàng thẳng đau lòng. Mấy người tới rồi Khâu Tiểu Quyên ra. Trong nhà nàng đã tới không ít thân thích. Anh tử. Vừa đến cửa, Hứa Anh liền nghe được người kêu nàng. Ngẩng đầu vừa thấy, Hứa Anh thấy được đại biểu tỷ Khâu Đại Quyên. Khâu Đại Quyên so Hứa Anh đại một tuổi, nhưng vóc dáng tương đối lùn, còn không có 1m6. Khâu Đại Quyên làn da có điểm hắc, lông mi lớn lên cũng không tệ lắm, khỏe mắt hơi hơi thượng tiểu, có vẻ có chút vũ mị. Bất quá nàng người tương đối gầy, cứ như vậy liền hiện ra không da đẹp, chỉ có vẻ hắc gầy. Đại tỷ, người sao lại gầy? Hứa Anh tiến lên đi kéo lại cái này biểu tỷ, đánh giá, xem ra biểu tỷ nhật tử không hảo quá, chẳng những so nguyên lai gầy, người cũng có vẻ có chút tiểu tụy. Ha ha, ngươi gì thời điểm trở về a? Cũng không nói đi xem ta. Đem ta đã quên đi, thật là, đừng nói ta gầy, ngươi cũng không thể so ta béo đến chỗ nào đi, bất quá này khí sắc còn chung. Khâu Đại Quyên nhìn thấy Hứa Anh thật cao hứng, nàng nguyên lai cùng Hứa Anh chỗ không tồi, Hứa Anh gả xa, này mánh vừa thấy mặt, nàng cũng rất hưng phấn. Còn hành, ngươi tới rất sớm a, thỉ phu đâu? Hứa Anh nhìn xem liền Khâu Đại Quyên một người đứng ở cửa bên này, bên người cũng không có người khác. Hắn không có tới đâu, nói là trễ chút tới, miễn bàn hắn, hôm qua lại uống mê hoặc. Đi thôi, chúng ta đi vào, cái kia là ngươi con rể sao. Lớn lên thật không kém, chúng ta tỉ muội còn số mạng ngươi hảo. Khâu Đại Quyên nhắc tới chính mình nam nhân sắc mặt có chút không đúng, bất quá làm cho người nàng cũng không dám nói cái gì, lôi kéo Hứa Anh tay hướng trong đi. Tới rồi bên trong chào hỏi qua sau, Hứa Anh gặp được Khâu Tiểu Quyên. Khâu Tiểu Quyên vóc dáng cao gầy. So Hứa Anh còn muốn mánh một chút, làn da trắng nõn, ngũ quan cùng Khâu Đại Quyên rất giống. Nhưng bởi vì nàng cao, nàng bạch, nhìn qua liền tương đối tuấn tiếu. Đời trước cái này biểu muội nhật tử cũng không phải thực hảo quá, nàng đầu một thai sinh cái nữ nhi, bà vẫn luôn làm nàng sinh nhi tử, nàng sinh ba cái khuê nữ, mới sinh một cái nhi tử. Thân thể làm cho rất không tốt. Nàng nhìn đến Hứa Anh cũng rất cao hứng. Lôi kéo tay hỏi han. Sao tới nhiều người như vậy? Nay cũng không chuẩn bị, chỗ nào có này thăm người thân một nhà đều tới. Đang lúc Hứa Anh cùng Khâu Tiểu Quyên nói chuyện thời gian, nghe được một cái nói thầm thanh. Hứa Anh hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía nói chuyện người. 27-28 tuổi, lớn lên giống nhau, khỏe miệng chính hơi hơi phiết, một bộ có chút xem thường người bộ dáng. Nay hẳn là chính là Tiểu Quyên cái kia đại cô tỷ. Thật là không làm cho người thích. Hứa Anh tưởng phản bác hai câu, nhưng ngẫm lại nay cái quá sẽ. Là vui vẻ nhật tử, nhiều người như vậy ở đâu, nếu là xảo lên, đại gia trên mặt rất khó coi. Mau tiến vào ngồi. Dượng, đại cô, tỷ phu, tiểu vĩ, tiểu huy. Đi, chúng ta đều đi bên trong. Ta ra ta mãi còn có ta mẹ đều ở bên trong đâu. Khâu Tiểu Quyên cũng không lý nàng, đại cô tỷ cùng chính mình không đối phó, bà không nói lý. Mặc kệ chuyện gì đều hướng về đại cô tỷ, chính mình nam nhân hống chính mình hành, nhưng tới rồi bà cùng cái này tỷ tỷ trước mặt, lại thí đều không có một cái, làm cho nàng ở chỗ này trong nhà thực cô lập. Lại bất hòa nhà mẹ đẻ chỗ hảo quan hệ, tương lai có việc, giúp đỡ chính mình người đều không có. Nhiều người như vậy, nay cũng không chuẩn bị như vậy nhiều cơm, hóa ra không phải ăn uống chính mình ra. Cũng thật tốt ý tứ. Khâu Tiểu Quyên đại cô tỷ xem mấy người không để ý tới nàng hướng trong đi, lại bất mãn nói một câu. Hứa Anh quay đầu lại tưởng nói chuyện, làm Khâu Mai Hoa một phen kéo lại. Hướng nàng xử cái ánh mắt, lắc lắc đầu. Chính mình khuê nữ không yêu bị khinh bỉ, nhưng nàng nếu là thông khoái, qua đi Tiểu Quyên nhật tử liền khổ sở. Tiểu Quyên, này nhà bếp một đại sạp sự đâu, nhiều như vậy đồ ăn ngươi tưởng mệt chết ta mẹ cùng ta à, ngươi khen ngược, hai tay vung chạy này hưởng phúc. Gì đều không làm, ta huynh đệ sao cưới ngươi, lại lười lại thèm, ngươi nói một chút ngươi còn có gì dùng đi. Khâu Tiểu Quyên đại cô tỷ xem mọi người đều không hề răng, cảm thấy bên này dễ khi dễ, vốn dĩ chính là sao, trong nhà nàng điều kiện hảo, đệ lại biết ăn nói trả vốn sự, tưởng cưới cái gì dạng không có, đều phải thượng vội vàng, hiện tại cưới cái này khen ngược, trừ bỏ lớn lên còn không kém, trong nhà là một chút tích tụ đều không có. Chính mình cùng nàng nói rất nhiều lần, làm nàng về nhà mẹ để mượn điểm tiền cho chính mình làm buồn bán dùng, nàng đều nói không có tiền, thật là một hoa quỷ. Nghèo, thân thích cũng không một kẻ có tiền, mỗi người đều là quỷ nghèo, quá cái sẽ toàn ra đều tới cửa, đừng nhìn xuyên không kém, kia cũng là phùng má giả làm người mập, đâu so mặt còn sạch sẽ, nàng không cần đối bọn họ khách khí. Nói gì đâu? Quyên Nhi sao liền lại lười lại thèm? Khâu Mai Hoa không vui. Làm cho chính mình cái này cô nói, này không phải vả mặt sao. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Nàng Khâu Tiểu Quyên liền lại lười lại thèm, ngươi nhìn xem nàng chính mình gì cũng không làm, quá sẽ nhiều người như vậy, đem nhà bếp sự đều giao cho ta cùng ta mẹ, kia muốn nàng gì dùng. Khâu Tiểu Quyên đại cô tỷ cũng không yếu thế, trực tiếp để danh nói họ. Hữu dụng vô dụng, lúc trước cũng là ngươi huynh đệ truy ở mông sau cầu kêu muốn cưới ta. Không phải ta chính mình đuổi qua môn, lúc trước cưới ta vào cửa thời gian ngươi sao không nói vô dụng đâu, nếu là như vậy nói, ngươi xem ta có thể hay không vào cửa. Khâu Tiểu Quyên sinh khí, lúc trước vài câu nàng e ngại mặt mũi, không nghĩ cãi nhau cho nên không hề răng, hiện tại nhà mẹ đẻ người đều ở đâu, nàng như vậy trà đạp chính mình như thế nào nhận a? Còn trương bản lĩnh, xem nhà mẹ đẻ người đều tới ngươi dám giả mồm đúng không, ta và ngươi nói. Nay cái ta chính là đánh ngươi, cũng không ai có thể nói gì, vào cửa ngươi liền cái hài nhi đều không có, chính là kia sẽ không đẻ trứng, ngươi còn dám cùng ta nhai răng, đừng tưởng rằng ngươi nhà mẹ đẻ ngươi ở, ta liền sợ ngươi. Ngươi còn dám cùng ta trứng mắt, xem ta không phiến ngươi. Khâu Tiểu Quyên đại cô tỉ ngửa đầu, vẻ mặt ngạo khí nhìn Khâu Tiểu Quyên, hồn nhiên không đem mọi người đặt ở trong mắt. Vi Hồng, ngươi. Khâu Tiểu Quyên khí tâm can thẳng run. Ta sao lạp, ta nào hoan nói ngươi sẽ đẻ trứng sao? Chả ta huynh đệ truy ở ngươi mông sau, ngươi cho rằng ngươi kia mông là hương à, chính ngươi không biết xấu hổ thông đồng ta huynh đệ cưới ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Khâu Tiểu Quyên đại cô tỷ kêu Vi Hồng, lại nói tiếp nàng cùng Khâu Tiểu Quyên sở dĩ như vậy, là mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu. Lúc trước nàng cho nàng huynh đệ Vi Quân nói một cái nàng nhà chồng buồn ra khuê nữ, nhưng Vi Quân không thấy thượng, coi trọng Khâu Tiểu Quyên. Một hai phải cưới, Vi Hồng liền bất đồng ý, ghét bỏ Khâu gia nhật tử không tốt. Vi Quân ở nhà náo loạn một đốn, cuối cùng mẹ nó đồng ý, lúc này mới đem Khâu Tiểu Quyên cưới tiến vào. Nhưng Vi Hồng thích không nổi Khâu Tiểu Quyên, cảm thấy đều là bởi vì nàng, huynh đệ mới không nghe chính mình nói. Khâu Tiểu Quyên vào cửa sau, phát hiện Vi Hồng chẳng những ở tại nhà mẹ đẻ, ăn ở nhà mẹ đẻ, còn thích khoa tay múa chân, này đó nàng đều nhịn. Nhưng Vi Hồng mỗi lần biến đổi pháp tìm bà cùng chính mình nam nhân vay tiền, nói làm buôn bán yêu cầu đầu tư, phía trước phía sau mượn không sai biệt lắm hơn 1.000, chưa từng có còn quá, còn muốn chính mình về nhà mẹ để vay tiền cho nàng, nàng đương nhiên không chịu. Sau lại Khâu Tiểu Quyên liền quản chính mình nam nhân, không cho nàng đem tiền cho mượn đi, trong nhà cũng muốn sinh hoạt. Vi Quân liền nghe xong tức phụ, lại kiếm lời liền giao cho Khâu Tiểu Quyên, không mượn cho hắn đại tỷ Vi Hồng. Cái này Vi Hồng bực, phía trước phía sau tìm Khâu Tiểu Quyên cãi nhau rất nhiều lần, mỗi lần há mồm liền mắng, chưa bao giờ cấp Khâu Tiểu Quyên hòa nhã, nói chuyện cũng khó nghe. Nhưng mặc dù như vậy, Vi Quân cũng không chịu mượn cho nàng tiền, nàng chỉ có thể từ nàng mụ mụ nơi đó lộng điểm, làm nàng như thế nào không khí. Hai người như vậy quan hệ, cho nên Vi Hồng làm cho nhà mẹ đẻ người chẳng những sẽ không cấp Khâu Tiểu Quyên mặt mũi, ngược lại là nhục nhã Khâu Tiểu Quyên. Khâu Tiểu Quyên nghe Vi Hồng nói như vậy nàng nơi nào chịu ý hề. Chính ngươi lại là cái gì thứ tốt, cả ngày ở tại nhà mẹ đẻ, lừa nhà mẹ đẻ tiền nói là làm buôn bán, ngươi làm buôn bán nhưng thật ra đem tiền vốn lấy về tới a, chính mình ăn ngon uống tốt, hảo xuyên, hai họa tiền, hô chính mình mẹ cùng huynh đệ tiền, ngươi cũng không biết xấu hổ. Khâu Tiểu Quyên sẽ không người đàn bà đánh đá chửi đồng, nhưng nàng lời này tương đương là bóc Vi Hồng đoạn. Ngươi cái xu không biết xấu hổ, ngươi nói bừa gì đâu, xem ta không xé ngươi cái này bán ít hóa. Vi Hồng cùng chính mình nam nhân ở công trường thượng ngốc quá một đoạn thời gian, cùng những cái đó công nhân ở bên nhau hôn rất quen thuộc, nói chuyện thô giáp thực. Nàng chẳng những mắng khó nghe, mắng còn hướng Khâu Tiểu Quyên tới, vươn tay, nhìn dáng vẻ muốn xả Khâu Tiểu Quyên đầu tóc, chảo Khâu Tiểu Quyên mặt. Khâu Tiểu Quyên vóc dáng tuy rằng cao, nhưng từ nhỏ không có cùng người từng đánh nhau. Nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Hứa Anh liền đứng ở Khâu Tiểu Quyên trước mặt. Lúc trước nàng vẫn luôn không ra tiếng, bởi vì này dù sao cũng là Khâu Tiểu Quyên việc nhà, bọn họ là phải đi, nhật tử là Khâu Tiểu Quyên chính mình quá. Nhưng hiện tại đối phương như vậy, còn phải làm bọn họ đánh người, làm nàng như thế nào nhẫn. Nếu là nay cái làm nàng đem biểu mội đánh, kia bọn họ này đó nhà mẹ đẻ người chính là chết người. Đám người tới rồi trước mặt. Hứa Anh không đợi nàng tay đến Khâu Tiểu Quyên trước mặt, vung lên cánh tay, bạch bạch hai bàn tay liền phiến qua đi. Này hai bàn tay thực thanh thúy, đánh mông Vi Hồng, bên này Khâu Tiểu Quyên cùng Khâu ra người, bao gồm Hứa người nhà đều ngây ngẩn cả người, ai cũng chưa nghĩ đến Hứa Anh sẽ động thủ. Ở bọn họ trong lòng, Hứa Anh là cái thực văn tĩnh quê nữ, lớn lên đẹp, lời nói không nhiều lắm, mang theo như vậy một tia không hợp đàn cảm giác. Nhìn đến cãi nhau sẽ ở cách xa xa. Sẽ ghét bỏ, cũng tuyệt đối sẽ không đến phía trước giơ tay đánh người. Chỉ có Lưu Minh Đạt trong lòng hiểu rõ, tức phụ không phải lần đầu tiên động thủ, lần trước đối kia mấy cái tiểu lưu manh xuống tay tàn nhẫn đâu. Vốn dĩ hắn là nghĩ đến Hứa Anh trước mặt lôi kéo Hứa Anh không cho nàng động thủ, nhưng nữ nhân kia thật sự thật quá đáng, cho nàng điểm giáo huấn cũng chưa chắc không thể. Cho nên hắn cũng không có tiến lên. Nhưng chờ Hứa Anh động thủ sau hắn tiến lên. Tới rồi Hứa Anh bên cạnh. Hắn sợ Hứa Anh sẽ có hại. Ngươi dám đánh ta. Ngươi là cái kia lỗ thủng chui ra tới tao hồ ly tinh à. Xem ngươi trường này hại người dạng. Ngươi dám đánh ta. Ta lộng chết ngươi cái ít ít ít. Vi Hồng phản ứng lại đây điên rồi giống nhau. Nhằm phía Hứa Anh. Khâu Mai Hoa thấy thế vội vàng tiến lên. Nàng cũng không thể làm khuê nữ có hại. Chẳng sợ nay cá nhân ra nói nàng lao khinh tiểu đâu. Nàng cũng đến giúp đỡ khuê nữ đánh nhau. Nhưng Lưu Minh Đạt ở đâu, căn bản là không cần nàng. Lưu Minh Đạt một bước tiến lên, duỗi tay bắt được Vi Hồng cánh tay. Lưu Minh Đạt nhiều có lực, hắn một chảo trụ, Vi Hồng căn bản là không qua được. Ngươi cái 20. Này nam nhân là ngươi dã nam nhân đi, hôm qua đen hai người các ngươi ngủ đi, hắn này hướng này ngươi cái 20. Vi Hồng vô pháp qua đi. Nhưng miệng nàng không nhàn rỗi, mắng Hứa Anh. Lưu Minh Đạt biết nàng đang mắng người. Cũng không biết nói đều mắng cái gì, Hứa Anh có thể nghe hiểu a? Người bên cạnh cũng đều có thể nghe hiểu, đều thấp giọng nghị luận, cảm thấy này Vi Hồng mắng quá khó nghe. Ngươi điên rồi, nàng là ta anh tử tỷ, đó là ta tỷ phu, không phải gì dã nam nhân. Khâu Tiểu Quyên tiến lên thấp giọng quát lớn, này quá làm người chế dễ ước, trong viện không ít thân thích đâu. Ngươi cái không biết xấu hổ còn tiến lên, xem ta không cho ta huynh đệ đánh chết ngươi cái đồ đê tiện, ngươi cùng ngươi nhà mẹ đẻ người một khối khi dễ người, chờ bọn họ đi rồi, ta lộng chết ngươi. Vi Hồng tay bị bắt lấy, dùng chân đi đá Khâu Tiểu Quyên. Khâu Tiểu Quyên không phòng bị, vừa lúc bị nàng đá đến chân cong thượng, một tiếng đau kêu, cong eo ngồi xổm xuống thân. Hứa Anh khí cấp, tiến lên lại quăng Vi Hồng hai bàn tay. Vi Hồng xem Hứa Anh đi qua, cực lực muốn hướng thoát Lưu Minh Đạt, nàng muốn đánh Hứa Anh A. Nhưng Lưu Minh Đạt không bỏ, nàng liền dùng tay dùng sức véo Lưu Minh Đạt cánh tay. Lưu Minh Đạt khẽ nhíu mày, nữ nhân này thật tàn nhẫn, hắn phỏng chừng chính mình cánh tay đều xanh tím. Như vậy cũng không phải biện pháp, Lưu Minh Đạt dùng sức vùng, đem Vi Hồng ném ngã xuống trên mặt đất. Vi Hồng quăng ngã mông, cảm giác mông sinh đau, mặt cũng đau a. Ngươi lại qua đây thử xem. Đừng tưởng rằng ngươi là có thể trời cao, nay cái nếu là không nghĩ quá biết, vừa lúc Tiểu Quyên nhà mẹ đẻ người đều ở, kia chúng ta liền tới nói, nhìn xem có phải hay không bất quá. Hứa Anh nhìn bà điên giống nhau Vi Hồng, sắc mặt tâm trầm. Nhà chồng mợ tuy rằng không làm cho người yêu thích, cũng sẽ không như vậy làm, này Vi Hồng như vậy làm nhân tâm phiền. Bất quá liền bất quá, ngươi cho rằng nhà yêm hiếm lạ nàng như vậy tức phụ a làm nàng lăn trở về nhà mẹ đẻ đi thôi. Vi Hồng căn bản không sợ. Hành, làm Vi Quân lại đây, ta nay cái liền đem cháu gái lanh trở về, minh cái khiến cho bọn họ làm ly hôn đi, bất quá. Khâu Bảo Xương tiến lên vài bước tới rồi Hứa Anh cùng Khâu Tiểu Quyên trước mặt, đứng yên nói. Hắn là đương gia gia, là trong nhà này gia trưởng, hắn có thể làm cái này chủ, lúc trước hắn liền không phải đặc biệt đồng ý cửa này thân, là Khâu Ngọc cùng Thôi Phượng cảm thấy không tồi, cảm thấy khuê nữ có thể hưởng phúc. Nhất định phải gả, hiện tại nhìn xem, cháu gái quá gì nhật tử, bọn họ ở còn như vậy đâu, bọn họ không ở, cháu gái còn không bị ăn à. Khâu Ngọc không hề răng, ấp úng không biết nên nói cái gì lời nói. Thôi Phượng lúc trước ở buồng trong không biết đã xảy ra gì sự, chờ thêm tới thời gian đều đánh thượng, biết khuê nữ bị khí, nàng cũng không ra tới phản đối chính mình công công, hiện tại nếu là không thế khuê nữ làm chủ, kia khuê nữ sau này liền vô pháp ở nhà mẹ để dừng chân. Khâu Đại Quyên đi xem chính mình muội muội có hay không sự, nghe ra ra nói âm thầm thở dài, nói bất quá, nói dễ dàng, nhưng nào dễ dàng như vậy à, nếu là thật dễ dàng như vậy, nàng đã sớm bất quá. Đây đều là sao lạc, nháo gì đâu, hảo hảo quá cái sẽ này lại là nháo nào vừa ra à, Hồng Nhi, ngươi ngồi dưới đất làm gì à, cả ngày chê ta không đủ vội à, ta này đều hận không thể vội chân đánh cái hót, này một đám sao liền không cho ta bớt lo đâu. Lúc này một cái trung niên nữ nhân đẩy ra xem náo nhiệt thân thích vào được, nàng là Khâu Tiểu Quyên bà, Vi Hồng mẹ, Trần Lệ. Nghe Trần Lệ lời này ý tứ chính là khuê nữ, con dâu các đánh 800 côn, hai bên đều do thượng. Mẹ, cuộc sống này vô pháp qua, ngươi nhìn xem ngươi khuê nữ đều làm người đánh chết, nhà chúng ta cưới cái thai họa vào cửa a. Vi Hồng vừa thấy chính mình mẹ tới, khóc thượng, bởi vì nàng biết chính mình mẹ khẳng định là hướng về chính mình. Đừng nói bữa, đó là ngươi đệ tức phụ, gì thai họa a? Trần Lệ trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, thật là, sao này không ánh mắt, nhân ra nhà mẹ đẻ người đều ở đâu, làm cho mặt nói như vậy nhiều không tốt, muốn nói sau lưng nói a. Bất quá Trần Lệ nhìn khuê nữ mặt, nhìn mặt trên còn có mấy cái hồng hồng đầu ngón tay ấn, mặt đen xuống dưới. Ai đánh ngươi? Trần Lệ rất đau lòng đứa con gái này, nàng biết chính mình lừa nàng không ít tiền, cũng sẽ không còn. Nhưng nàng nguyện ý. Đó là chính mình khuê nữ, lấy nàng cùng nàng huynh đệ một chút tiền không phải hẳn là sao. Hiện tại có người khi dễ chính mình khuê nữ, chính mình nhưng đến thế khuê nữ hết giận. Trần Lệ nói chuyện thời gian còn nhìn về phía Khâu Tiểu Quyên bên người, đặc biệt là nhìn Khâu Bảo Xương liếc mắt một cái. Lúc trước nàng ở nhà bếp chuẩn bị hôm nay đãi khách đồ ăn, vốn là Khâu Tiểu Quyên cùng nàng một khối chuẩn bị, kết quả có người đã tới nói Tiểu Quyên cô cùng một cái gì thì tới. Làm nàng đi ra ngoài trò chuyện. Nàng vốn dĩ không nghĩ làm con dâu đi ra ngoài, rốt cuộc vài bàn đồ ăn, liền các nàng hai cái bận việc đã đủ vội. Khuê nữ sẽ không nấu cơm, nàng cũng luyến tiếc dùng, cho nên khuê nữ chỉ cần ở nhà bếp giúp đỡ nếm thử mùi vị được không liền chung. Nhưng con dâu vừa nghe liền chạy ra đi, nàng kêu cũng chưa kêu trụ, khuê nữ cũng nói ra đi xem, kết quả này vừa ra đi nửa ngày không trở về. nàng chỉ có thể chính mình bận việc, đang ở lộng đồ ăn thời gian có người tới kêu nàng, nói Vi Hồng cùng Khâu Tiểu Quyên ầm ĩ. Nàng mắng một câu, không để ý, khuê nữ cùng con dâu không đối phó, cơ hồ là mỗi ngày xảo, nàng đều thói quen. Nhưng lại chờ có người tới kêu nàng, nói bên ngoài nháo lợi hại làm nàng nhất định đi ra ngoài nhìn xem, nàng mới buông trong tay đồ ăn ra tới, nào biết lại là khuê nữ bị đánh. Sớm biết rằng khuê nữ bị đánh, nàng lúc trước nên ra tới, có nàng ở, xem ai có thể khi dễ nàng khuê nữ. Con dâu bên này nhiều như vậy nhà mẹ đẻ người khi dễ chính mình khuê nữ một cái, thật không biết xấu hổ. Trần Lệ âm thầm mắng một tiếng. Nhưng nàng cũng đang tìm tư, Khâu Tiểu Quyên không cái kia lá gan, cũng không cái kia bản lĩnh dám động thủ. Khâu Ngọc hai vợ chồng là thật sự người, không thể động thủ. Khẳng định là cái kia lão bất tử lão nhân đánh khuê nữ, cái kia lão bất tử không phải cái đồ vật, lúc ấy liền khó xử chính mình nhi tử. Nếu không phải nhi tử muốn chết muốn sống một hai phải cưới, chính mình mới bất hòa hắn giao tiếp đâu, hiện tại còn dám đánh nàng khuê nữ, cái này lão bất tử sao còn bất tử, việc này không thể xong. Nhìn thoáng qua, Trần Lệ đã ở trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy. Là ta đánh. Có việc ngươi có thể hướng về phía ta tới. Hứa Anh đứng dậy, trầm giọng nói. Lưu Minh Đạt cũng tiến lên một bước, đứng ở tức phụ bên người, có chuyện gì, hắn khiêng. Ngươi đánh. Ngươi là ai? Bằng gì đánh ta khuê nữ, đây chính là nhà ta, ngươi tới nhà của ta làm gì? Trần Lệ cũng đứng lên, trợn tròn đôi mắt. Tàn nhẫn thanh hỏi Hứa Anh. Thăm người thân. Hứa Anh nhàn nhạt đáp nàng một câu. Thăm người thân. Ngươi đi kia môn thân thích. Ai cùng ngươi là thân thích? Trần Lệ không quen biết Hứa Anh, cũng không quen biết Lưu Minh Đạt. Đây là yêm khuê nữ. Khâu Mai Hoa tiến lên, kéo lại Hứa Anh. Trần Lệ nhìn Khâu Mai Hoa. Khâu Mai Hoa nàng là nhận thức, là chính mình con dâu thân cô. Đây là con dâu cái kia biểu tỷ. Lớn lên là đẹp, nhưng không phải cái đồ vật. Nghe nói gả rất xa, này sao trở về liền cùng khuê nữ làm thượng. Xem ra không phải cái tốt. May mắn gả xa. Bằng không trong nhà nhưng có đến bị. Nhà yêm không ngươi như vậy thân thích, đừng ra mặt dày làm thân thích. Cũng không xem ngươi xứng không xứng. Vi Hồng cũng đứng lên, một bên xoa ngông, một bên tê ợ. Ngươi xứng. Cho nên ta không phản. Hứa Anh thực bình tĩnh tiếp một câu. Vi Hồng bĩu môi, không nghe hiểu Hứa Anh nói ý gì. Ngươi là Tiểu Quyên tỷ, tới thăm người thân chúng ta hoan nghênh. Nhưng sao có thể động thủ đánh ngươi đại tỷ đâu? Này cũng không phải là thăm người thân lễ. Trần Lệ chỉ trích Hứa Anh. Ngươi đừng nói anh tử, nếu không phải ngươi kia khuê nữ mắng chửi người. Nếu không phải nàng khi dễ Yêm Quyên Nhi, muốn đánh Yêm Quyên Nhi, Yêm anh tử cũng sẽ không động thủ. Có gì bất mãn ngươi hướng ta tới, nay cá biệt quân gọi tới, chúng ta nói rõ ràng, rốt cuộc còn quá bất quá. Bất quá Yêm liền đem cháu gái lánh trở về. Khâu Bảo Sương không đợi Hứa Anh nói tiếp trước lên tiếng. Trần Lệ mặt hắc một trận bạch một trận, này đều nói bất quá, phỏng chừng là khuê nữ lại nói khó nghe lời nói, khuê nữ cũng là, tuyển hôm nay cái này nhật tử nháo gì, làm người chê cười, nhưng bởi vì cái này, bọn họ cũng không thể đánh người A này không phải khi dễ chính mình ra không ai sao. Bất quá, nhà Yêm không cần như vậy tức phụ. Nay cái đánh ta không để yên, Xuân Nhi, Nhị Đàn Nhi, Tam Mập Mạp, Hải Nhi, Ngọc Sinh các ngươi mấy cái là người chết ta, thấy tỷ ta bị bọn họ đánh các ngươi mù à, đều lấy đồ vật cho ta đánh cái kia không biết xấu hổ cùng nàng nam nhân. Làm nàng biết đây là ai ra. Vi Hồng biết chính mình mẹ, tâm tư, không đợi Trần Lệ nói chuyện, liền kêu thượng người, trước đánh người, thế chính mình ra khí, lại nói khác. Bị nàng điểm đến đều là 17-18 đại tiểu hòa tử. Lớn nhất không vượt qua 20 tuổi, đúng là huyết khí phương cương thời điểm, có Tôn Thôn, cũng có Vi Hồng nhà chồng người. Bọn họ chẳng phân biệt thị phi, bất luận tốt xấu, chỉ xem thân sơ. Vi Hồng cùng bọn họ gần, kia bọn họ liền giúp Vi Hồng. Vừa thấy những người này muốn động thủ, Hứa Thần, Khâu Ngọc vội vàng ra mặt. Bọn họ là nam nhân, lúc trước lại là trưởng bối, lúc trước không hảo ra mặt nói, hiện tại nếu là đánh nhau, bọn họ cũng không thể mặc kệ. Đó là chính mình ra người đâu. Bên này Hứa Vĩ vẫn luôn nhìn, hiện tại vừa thấy đối phương muốn đánh chính mình đại tỷ, hắn không nói hai lời liền xách lên một cái băng ghế dài. Ai dám tiến lên, hắn liền chiếu đầu gõ, dù sao hắn vóc dáng cao, đi đầu đối phương không dễ dàng đánh trả. Hứa Vĩ xem trên bàn bãi rượu trắng cái chai, hắn tiến lên chảo một cái đã bắt được rượu trắng cái chai, bang một tiếng ở trên bàn gõ nát. Thoái thanh âm truyền đến dọa mọi người nhảy dựng, liền nhìn Hứa Huy trong tay nắm rách nát không đồng đều bình rượu tử vọt tới trước mặt. Các ngươi ai dám đụng đến ta tỷ, ta lộng chết các ngươi. Hứa Huy đôi mắt đều đỏ. Lần trước kia lưu manh khi dễ chính mình tỷ tỷ, chính mình liền hộ không được đại tỷ, hiện tại lại có người khi dễ tỷ tỷ, hắn liều mạng cũng sẽ bảo hộ đại tỷ, bọn họ dám lên trước, hắn thật dám thọc bọn họ. Bên này Lưu Minh Đạt vừa thấy sự muốn nháo đại. Này thành tụ chúng ẩu đả. Nhưng trước mắt đều là nhiệt huyết người, hắn lại chỉ là một cái nơi khác con rể, không ai chịu nghe hắn. Mặc kệ, dù sao ai dám tiến lên, hắn cũng trước đánh lại nói, bọn họ bên này ít người, bất quá chính mình một cái đối phó mấy cái không thành vấn đề. Đem những người này đánh ngã, lại nói lý không muộn. Bị vi điểm đỏ danh muốn tiến lên động thủ mấy cái người trẻ tuổi xem bên này như vậy xúc động, muốn liều mạng tư thế bọn họ có điểm khiếp. Nếu là đánh một đầu bao có thể, nhưng trên người nếu như bị chát mấy cái lô thủng kia cũng không phải là nói giỡn. Không phải chính mình ra sự, nếu là nhào lớn, mệnh không có, kia nhưng tính không ra. Bọn họ khiếp đảm tưởng lui ra phía sau. Xem các ngươi kia trâu chấu gan. Bọn họ mới vài người, kia láo tính thượng cũng không mấy cái, các ngươi nhiều thế này người đâu, còn lộng bất quá bọn họ, mất mặt không mất mặt à. Vi Hồng ở bên cạnh nói móc những người đó. Hứa Anh lạnh lùng cười, nhìn nàng. Thật muốn đánh, những người này thật đúng là không phải bọn họ đối thủ, trước không nói Lưu Minh Đạt một cái có thể đánh mấy cái. Nàng chính là biết chính mình tiểu đệ đệ thực đột nhiên, đừng nhìn không Hứa Vĩ cao, đánh nhau chính là hảo thủ, một người đánh hai ba cái không thành vấn đề, bất quá nàng không hy vọng Hứa Vĩ đánh nhau, càng không hy vọng hắn động đồ vật, như vậy một không cẩn thận sẽ ra mạng người. Hiện tại cũng chính là luận khí thế, bên này khí thế không yếu, mới có thể ngăn chặn bên kia, mới có thể cấp Khâu Tiểu Quyên chống lưng. Còn có chính mình, đều cảm thấy chính mình kiểu nhu, nhưng đời trước chính mình trải qua những cái đó sự, chính mình đánh một cái Vi Hồng thêm một cái Trần Lệ không thành vấn đề. Chỉ là hiện tại còn chưa tới nào nông nỗi, nàng không có động thủ mà thôi. Những cái đó bị Vi Hồng nói người có chút mặt đỏ, lại cảm thấy Vi Hồng nói rất đúng, chính hướng trở lên trước, lại nghe người hô, đều dừng tay, làm gì liệt. Đều làm gì liệt. Khâu Tiểu Quyên nam nhân Vi Quân tới rồi. Vi Quân vừa đến, bên kia người có lấy cớ đều lui ra phía sau. Bên này Hứa Vi cùng Hứa Huy còn đề phòng, sợ bên kia người lại tiến lên. Vi Quân nhìn nhìn không ngừng chu lên đại tỷ, lại nhìn nhìn bên kia cúi đầu rơi lệ tức phụ, trong lòng biết khẳng định là hai người lại ra mâu thuẫn. Hắn không khỏi thở dài. Chính mình cái này đại tỷ sao liền như vậy không bất lo đâu. Nàng sao một hai phải cùng chính mình tức phụ không qua được đâu. Hắn lại nhìn nhìn đại tỷ mắng người kia, cũng chính là hắn tức phụ biểu tỷ Hứa Anh. Nhìn đến Hứa Anh hắn ngẩn ra. Hắn là lần đầu tiên thấy Hứa Anh. Hắn cùng Khâu Tiểu Quyên kết hôn thời gian Hứa Anh không ở nhà, sau lại Hứa Anh ngoại gả, hắn vẫn luôn chưa thấy qua cái này biểu tỷ. Chỉ là nghe tức phụ nói qua, nói có cái lớn lên không tồi biểu tỷ. Hắn trong lòng không cho là đúng. Cảm thấy chính mình tức phụ lớn lên liền đủ hảo, lại bạch lại cao, tính tình cũng không tồi. Là cái vừa ý. Nhưng hiện tại vừa thấy, tức phụ chưa nói sai, chính mình tức phụ từ bề ngoài thượng vô pháp cùng người so. Hắn sao không trước gặp được như vậy đẹp một cái nữ đâu, bằng không nói gì cũng cưới trở về á hiện tại thành chính mình biểu tỷ, bên người nàng chạm nam nhân kia lại so với chính mình cường, nói gì đều chậm. Đây là Vi Quân tâm lý hoạt động. Như vậy ý niệm chợt lóe rồi biến mất, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Đại tỷ, nay hảo hảo quá cái sẽ, ngươi nói một chút ngươi lăn lộn gì, nhiều như vậy thân thích đâu, ngươi nháo thành như vậy, là đẹp vẫn là sao mà. Vi Quân nói chính mình tỷ tỷ, hắn thật là đau đầu, hắn nói rất nhiều lần làm đại tỷ hồi nhà chồng, nhưng nàng không có trở về hai ngày liền cùng bà xảo túi bùi lại dọn trở về. Trở về liền sinh sự, nháo không yên phận. Hắn có thời gian chi hận không được trốn đi ra ngoài thành tĩnh mấy ngày. Tỷ phu người nọ cũng là, chẳng những mặc kệ, chỉ cần từ công trường trở về cũng trụ đến nơi đây. Ăn không uống không, còn không ngừng tìm việc. Tức phụ không thiếu bị khinh bỉ, làm cho chính hắn cũng trong ngoài không phải người. Ngươi mắt mù a? Là ta tìm việc. Vi Quân, ta chính là ngươi tỷ, ngươi thân tỷ, ngươi theo ta như vậy một cái tỷ, ngươi không hướng về ta. Ngươi hướng về người ngoài. Ngươi có lương tâm không có a? Vi Hồng sinh khí, huynh đệ kết hôn sau bất hòa chính mình một lòng, tiền cũng không cho chính mình dùng. Nàng thật là thương tâm. Vi quân tâm phiền. Vi quân, gì cũng không nói, nay cái đều ở, chúng ta vào nhà đi nói. Nếu là ngươi không muốn cùng Yêm Quyên Nhi qua, ta hiện tại liền đem người lánh trở về. Nhà Yêm nuôi sống nàng, không ở nơi này chịu các ngươi khí. Khâu Bảo Sương là thật không nghĩ làm cháu gái ngốc tại nơi này nhà chồng, chính mình ra là không có tiền, nhưng chính mình ra cũng không có người như vậy. Vi quân trên mặt có chút khó coi. Đối với tức phụ hắn là thích. Chính mình coi trọng, hợp chính mình tâm ý. Hơn nữa tức phụ vào cửa giặt quần áo nấu cơm thu thập việc nhà, rất là cần mẫn. Lớn lên cũng không tồi, đối chính mình cũng hảo. Hai người quá không kém. Duy nhất không tốt chính là, đại tỷ cùng tức phụ không đối phó, trong nhà luôn là cãi nhau, nhưng hắn cũng minh bạch, này không trách tức phụ, là đại tỷ tổng tìm việc. Hiện tại không thể làm tức phụ nhà mẹ để người đem người lánh trở về, bằng không thành cái dạng gì, nói ra đi hắn thành gì người. Ra, đừng nóng giận, việc này là tỷ của ta làm không đúng, ta thế nàng bồi tội, đi, chúng ta trước vào nhà, nay cái quá một lát, nhưng không thịnh hành sinh khí, có gì sự chúng ta vào nhà đi nói, ba, mẹ, đại cô, dượng, đều trong phòng ngồi, đây là anh tử tỷ cùng tỷ phu đi. Đều đừng tức giận, nay lần đầu tới cửa cấp huynh đệ ta cái mặt mũi, chúng ta vô cùng cao hứng, trong chốc lát ta bồi tỷ phu uống nhiều hai ly. Tỷ phu nhưng đến nhường ta a, nhưng đừng đem ta uống nằm sắp xuống, ta đây nhưng nên xấu mặt. Vi quân vẻ mặt cười hướng trong nhường người. Cuối cùng hai câu mang theo vui đùa, lại có điểm hài hước, hóa giải lúc trước xấu hổ. Nói gì nói, tiến gì phòng à, chạy nhanh đuổi ra ngoài, còn có mặt mũi vào nhà, còn có mặt mũi ăn cơm. Nếu là ta đều một đầu chắc địa, ném không dậy nổi người này. Vi Hồng ở bên cạnh kêu to, Trần Lệ kéo nàng một phen, ý bảo nàng nói ít đi một câu. Vậy không vào nhà, bọn em tiến không dậy nổi nhà ngươi, vậy ở chỗ này nói đi. Khâu Bảo Sương ngăn lại mọi người, không đi trong phòng. Ra, ngài đừng cùng tỷ của ta chấp nhặt, nàng người nọ liền như vậy. Vi quân vội vàng khuyên, sau đó xoay người đối Vi Hồng nói, tỷ, ngươi nếu là lại nháo, ngươi liền trở về đi, này tiểu quyên vào Vi gia môn, nàng là Vi gia tức phụ, là trong nhà này người, ngươi nếu là không thích tiểu quyên, cảm thấy không đối phó, sau này ngươi không cần tới. Vi quân lời này nói thực trọng, bằng không hắn sợ hắn tỷ nháo lên không để yên. Quân, nói gì đâu, đây là ngươi tỷ, ta còn chưa có chết đâu. Cái này ra không tới phiên ngươi làm chủ. Trần Lệ sinh khí. Con dâu không có, có thể lại cưới, nhưng này khuê nữ nàng liền một cái. Hành, Vi quân, nay cái bởi vì ngươi tức phụ ngươi muốn cùng ta đoàn thân, ta nhớ kỹ, ngươi cái bạch nhãn lang, mẹ, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi nhi tử cưới tức phụ liền không cần chúng ta nương hai á về sau chúng ta còn sao sống a? Vi Hồng lại khóc thượng. Trần Lệ đau lòng khuê nữ, vừa định tiến lên nói vài câu. Vi quân trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Mẹ, tiểu quyên ta nói gì đều sẽ không cần, nàng là ta tức phụ, cả đời này ta liền nhận chuẩn nàng. Các ngươi nếu là đem nàng đuổi ra đi, kia chung, ta đi theo nàng đi, ta đi Khâu ra đi ở rể đi. Vi quân nói là mọi người đều không có nghĩ đến. Hứa anh xem trọng hắn liếc mắt một cái, mặc kệ hắn nói thật giả, có những lời này, ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu cùng mợ liền sẽ không làm tiểu quyên rời đi Vi ra, tiểu quyên cũng càng sẽ khăng khăng một mực đi theo hắn. Người nam nhân này không đơn giản a, lúc trước hắn như vậy nói, nhìn là thế tiểu quyên làm chủ, nhưng truyền ra đi nhân ra chỉ biết nói tiểu quyên ương ngạnh, vào cửa châm ngòi chính mình nam nhân cùng mẹ còn có đại tỷ bất hòa. Nàng sẽ là cái không tốt thanh danh, ở nhà càng không được bà thích, sau này nếu muốn ở nhà dừng bước, cũng chỉ có thể một lòng leo lên nàng nam nhân. Hắn thật là hảo tính kê a, thu tức phụ tâm, còn làm tức phụ cảm kích. Ngươi, Trần Lệ bị chọc tức nói không ra lời. Mẹ, ngươi nhìn xem ngươi nuôi lớn nhi tử, hắn cứ như vậy, hắn phải cho nhân ra đi ở rể đâu, hắn... Bên này Vi Hồng còn không ngừng kêu. Được rồi, nói ít đi một câu sẽ không chết. Trần Lệ cảm thấy đầu đều lớn, này nữ nhi không phải cái bất lo đồ vật, đều như vậy, nàng còn nói cái không để yên. Ra, có chuyện trước vào nhà đi truyền thuyết không? Nếu là ngài cảm thấy ta không tốt, đánh ta, mắng ta cấp Quyên Nhi hết giận, ta đều nhận, chỉ cần đừng làm cho Quyên Nhi trở về, sao mà đều chung. Vi quân bên này đi Khâu Bảo Xương trước mặt, vẻ mặt chân thành nói. Khâu Tiểu Quyên nhìn hắn, nước mắt không biết cố gắng rớt xuống dưới. Trong lòng mọi người còn có gì không rõ. Đi thôi, trước vào nhà đi. Hứa Thần thở dài. Đám người vào phòng, mọi người ngồi xuống, Vi quân là cười làm lành lại bồi tội, dập tắt trong lòng mọi người hỏa khí. Bên kia Trần Lệ không rên một tiếng, nàng biết con dâu không thể đi, đi rồi, chính mình ra ở thôn liền vô pháp làm người. Nhưng làm nàng kéo xuống mặt già đi nói tốt, nàng sẽ không. Vi Hồng từ đầu tới đuôi cười lạnh, nói mát, nhà này hết thảy đều là của nàng, mẹ trong tay tồn những cái đó tiền là của nàng, Vi quân kiếm tiền cũng là của nàng, nàng sớm hay muộn sẽ đem Khâu Tiểu Quyên đuổi ra đi, đừng nhìn những người này hiện tại kiên cường, sớm hay muộn có bọn họ khóc thời điểm. Quyên Nhi, ngươi là cái ý gì a? Khâu Bảo Xương hỏi cháu gái, ý gì hắn? Hắn muốn cho cháu gái trở về, tuy rằng tôn nữ tê nói thật dễ nghe, muốn thật chiếu hắn nói, cháu gái liền sẽ không chịu nhiều như vậy ủy khuất, hắn cũng chính là ngoài miệng nói thật dễ nghe thôi, tương lai chịu tội vẫn là cháu gái. Ra, ta không nghĩ trở về. Khâu Tiểu Quyên thấp giọng nói một câu. Khâu Bảo Xương thở dài. Hắn liền biết là như thế này. Hứa Anh trong lòng cũng thở dài, lúc ấy là bởi vì Vi Hồng muốn đánh Khâu Tiểu Quyên. Nàng mới nhịn không được động thủ. Nhưng nàng biết cuối cùng cũng là một hồi trò khôi hài, Khâu Tiểu Quyên không có khả năng rời đi Vi ra. Bất quá này Vi Hồng nhất định phải cho nàng chút giáo huấn. Tiểu Quyên, ngươi nhất định phải lưu lại. Hứa Anh nghiêm túc hỏi chính mình biểu muội. Khâu Tiểu Quyên nhìn xem Hứa Anh, lại nhìn xem Vi Quân, gật gật đầu. Vì sao? Hứa Anh truy vấn. Vì sao? Còn có thể vì sao? Chính mình ra nghèo thành gì dạng không biết ta. Thật vất vả gả đến nhà yêm ăn ngon, quá hảo, nàng nếu là chịu đi mới là lạ đâu. Bên kia Vi Hồng lại tiếp thượng lời nói. Tỷ, ta hình như là có, ta không thể đi. Khâu Tiểu Quyên mặt đỏ lên, nói chuyện có chút nói lắp. Có. Gì có? Vi Hồng nhất thời không phản ứng lại đây. Hứa Anh cũng ngẩn ra. Biểu muội có, là có hai tử, chính mình cùng biểu muội gả chồng thời gian không sai biệt lắm. Nàng có, chính mình còn không có động tĩnh. Đời trước biểu muội sinh bốn cái hài từ đâu? Chính mình nhưng vẫn không có, chính mình thật sự có vấn đề sao? Hứa Anh có chút thất thần. Bên kia lại khai nổi, mọi người mồm năm miệng mười hỏi Khâu Tiểu Quyên. Khâu Tiểu Quyên nói nàng có hơn 2 tháng, mau 3 tháng không có tới trên người. Ngươi này khuê nữ, sao không nói một tiếng đâu? Thôi Phượng lôi kéo Khâu Tiểu Quyên đỏ mắt lên. Nàng là Trang. Nhất định là Trang, sao có thể có. Vi Hồng có chút không tin, lúc trước chính mình còn nói nàng không thể đẻ trứng đâu, sao liền có đâu. Cần thiết Trang. Kết hôn có hải tử nhiều bình thường. Vẫn là ngươi không hy vọng ta muội tử có. Lúc trước ngươi chính là đá Tiểu Quyên một chân đâu, Quyên Nhi, ngươi bụng có đau hay không? Hứa Anh nhìn nàng một cái, sau đó hỏi Khâu Tiểu Quyên. Này may mắn thời gian kia nàng ngăn cản Vi Hồng không tiến lên. Bằng không thật làm nàng bị Vi Hồng đánh, đứa nhỏ này khả năng sẽ ra vấn đề. Đã tới rồi. Đã chỗ nào? Có việc không a? Trần Lệ cũng vội vàng tiến lên hỏi, này trong bụng hoài chính là nàng tôn tử a cũng không thể có việc. Không, không nhiều đau, lúc trước đau một chút. Này sẽ không có việc gì. Khâu Tiểu Quyên có chút thụ sủng nhược kinh nói, bà nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quan tâm quá nàng. Người khuê nữ sở dĩ bị đánh. Là bởi vì nàng muốn đi lên nắm Tiểu Quyên đầu tóc, cào Tiểu Quyên mặt. Còn muốn đá Tiểu Quyên, nếu là ta không ngăn cản nàng, nói không chừng đứa nhỏ này đã bị đánh không có. Hứa Anh ngữ khi có chút lánh đối Trần Lệ nói. Trần Lệ nhìn Khâu Tiểu Quyên, lại nhìn chính mình ở bên cạnh có chút ngốc khuê nữ. Đánh hảo. Nên đánh, thật là không tình sự, này Tiểu Quyên con nàng cũng không nói nhường điểm. Nếu là Tiểu Quyên bụng xảy ra chuyện ta và ngươi không để yên. Trần Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Vi Hồng liếc mắt một cái. Cắn răng nói. Khuê nữ là hảo, nhưng tôn tử cũng hảo a kia chính là cấp Vi ra kéo dài hương khói a. Mẹ! Vi Hồng không cam lòng kêu, hợp lại chính mình bị người đánh, mẹ còn phải nói đánh hảo, mẹ ngu đi. Câm miệng, nếu là ngươi lại nói nhiều, ngươi liền hồi nhà chồng đi thôi, đừng thêm phiền, Tiểu Quyên đây là sinh lần đầu, nhưng đến dưỡng, ngươi đừng tức giận nàng, bằng không ta không tha cho ngươi. Trần Lệ lên tiếng, đồng thời trong lòng suy nghĩ, thật sự hẳn là làm khuê nữ về trước nhà chồng, chờ con dâu sinh lại nói. Quyên Nhi, thực sự có a, là, đúng vậy, ngươi là thật lâu không có tới trên người. Bên kia Vi Quân là thiệt tình vui mừng. Hứa Anh nhìn Trần Lệ trong lòng thở dài, hiện tại Trần Lệ mang chính mình khuê nữ, nhưng một khi Tiểu Quyên sinh cái khuê nữ, phỏng chừng nàng phải cấp Tiểu Quyên mặt nhìn. Bên kia Khâu Đại Quyên thiệt tình cấp muội muội cao hứng, nàng chính mình không thể sinh, nàng biết không có thể sinh thống khổ, hiện tại muội muội có, nàng thế muội muội vui sướng, nhưng tâm lý cũng chua xót muốn mệnh, chính mình cả đời này là không thể sinh, về sau nhật tử nên như thế nào quá đâu. Mọi người đều đắm chìm ở vui sướng chung. Khâu Tiểu Quyên mang thai, kia nàng tự nhiên là không thể rời đi visa. Này có sinh nam sinh nữ nhưng nói không chừng, ta đương nhiên hy vọng ta muội muội sinh lần đầu liền sinh cái tiểu tử, bất quá nếu là sinh cái khuê nữ, đại nương ngươi cũng sẽ không để ý đi. Câu cửa miệng đều nói trước nở hoa sau kết quả, ngài sẽ không bởi vì ta muội muội sinh khuê nữ liền đối nàng không hảo đi. Hứa Anh biết chính mình muội muội sinh đời đầu thai là khuê nữ, trước đánh dự phòng châm. Sinh khuê nữ là nàng chính mình không bản lĩnh. Bên kia Vi Hồng hung hăng tiếp một câu, nàng thật hy vọng Khâu Tiểu Quyên sinh khuê nữ à, tốt nhất sinh không xuống dưới, như vậy trong nhà hết thể chính là nàng. Vậy ngươi cũng thật đủ không bản lĩnh. Hứa Anh lạnh lùng tiếp một câu. Ngươi, nàng có thể cùng ta so sao? Vi Hồng tức muốn hụt máu, bởi vì nàng cũng sinh khuê nữ à, đến bây giờ còn không có sinh nhi từ đâu. Là không thể so. Hứa Anh nhận đồng gật đầu, ngươi vật như vậy, ai nguyện ý cùng ngươi so. Cũng không thể đen đủi, ta xem Quyên Nhi hoài như là tiểu tử. Đừng nói gì khuê nữ, không đến tiểu tử đều cho các ngươi nói thành khuê nữ. Trần Lệ trong lòng cao hứng, nàng đương nhiên hy vọng sinh lần đầu là có thể cho nàng sinh cái đại béo tôn tử A, như vậy visa liền có hậu. Mọi người nhìn về phía nàng, đặc biệt là Khâu gia người. Này sinh nam sinh nữ ai có thể biết, như là Thôi Phượng. Còn không phải là sinh ba cái khuê nữ, mới sinh Khâu Tiểu Vi sao? Nếu là thật sinh khuê nữ, kia cũng là ta cháu gái, ta cũng đau lòng, Quyên Nhi dù sao có thể sinh ra được hành, tổng hội sinh tiểu tử. Xem mọi người đều nhìn nàng, Trần Lệ lại tiếp một câu. Tuy rằng này không phải nàng trong lòng tưởng. Được rồi, có những lời này là được. Hứa Anh cũng không trông cậy vào đối phương có thể đối biểu muội thật tốt, chỉ cần không náo loạn. Làm biểu muội an tâm quá đoạn nhật tử là được. Kia nàng đâu? Hứa Anh dùng cầm chỉ Vi Hồng, đời trước không biết biểu muội như thế nào nhịn xuống tới, hiện tại nháo thành như vậy, nàng cũng thật lo lắng Vi Hồng chơi xấu, nếu là đem biểu muội lộng sinh non, kia cũng không phải là nói giỡn. Trần Lệ cười mặt có chút âm xuống dưới, nhưng nàng trong lòng cũng minh bạch, khuê nữ cùng con dâu không đối phó, khuê nữ kia tính tình thật là. Nếu là thật còn giống như trước giống nhau nhậm khuê nữ làm nháo, kia hài tử thật khả năng cấp lăn lộn không có, con dâu trong bụng chính là nàng tôn tử A, là Vi gia cốt nhục A. Hồng Nhi nay cái qua sẽ liền hồi nhà chồng đi trụ, chờ Quyên Nhi sinh nàng tưởng trở về đang nói, các ngươi yên tâm, nàng nếu là còn dám tìm việc khi dễ Quyên Nhi, ta sau này liền không cho nàng tiến ra môn. Trần Lệ nói rơi xuống, Vi Hồng không làm, mẹ. Nàng gào to một tiếng. Câm miệng, nếu là nói thêm nữa một câu. Ngươi hiện tại liền lánh Hải Nhi trở về. Sao như vậy không biết sự? Trần Lệ lần này ngạnh hạ tâm. Vi Hồng ấp úng ngậm miệng, ánh mắt oán độc nhìn Hứa Anh, đều là cái này số nữ nhân, bằng không cũng sẽ không như vậy. Trần Lệ đều nói như vậy, Khâu gia người tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa, rốt cuộc Khâu Tiểu Quyên nếu là ở Vi gia quá cả đời, đại trên mặt quá đi là được. 181 chương dạy đầu hổ cùng mũ đầu hổ. Một hồi cho Khâu Hải cứ như vậy kết thúc. Biết Khâu Tiểu Quyên hoài Hải Nhi, Trần Lệ liền không cần nàng đi nhà bếp bận việc. Thôi Phượng, Khâu Mai Hoa xem như vậy liền đi nhà bếp hỗ trợ đi. Khác thân thích nghe nói sau, cũng đều tiến lên chúc mừng Khâu gia người, cũng tiến lên đi cùng Vi Quân còn có Khâu Tiểu Quyên nói chuyện. Ngay cả lúc trước muốn cùng bên này động thủ đánh nhau mấy cái người trẻ tuổi cũng đều như là giống như người không có việc gì, hi hi ha ha lại đây. Muốn mời Hứa Vi cùng Hứa Huy theo chân bọn họ cùng đi chơi. Hứa Anh lắc đầu cười thầm, có thời gian nông thôn là cái dạng này, trước một ngày hận không thể mắng chửi người đem tổ tông đều mắng thượng, nhưng qua đi thì tốt rồi. Nam hải tử có thời gian đánh vỡ đầu chảy máu, nhưng hướng trên bàn một làm, vài chén rượu xuống bụng, lại bắt đầu xưng anh em. Hết thể từ mặt ngoài xem ra là vui sướng, là hài hòa, giống như vừa mới không thoải mái đều không có phát sinh quá giống nhau. Chỉ có Vi Hồng, một người lẻ loi đứng ở góc chỗ, song quyền nắm chặt, nàng âm thầm thề, nhất định sẽ báo hôm nay thủ, sẽ đem thuộc về nàng hết thể lấy về tới. Ăn qua cơm trưa, mọi người bắt đầu ước top 5 top 3 đi đổi biết. Khâu Mai Hoa cũng không có cùng Hứa Anh cùng đi, làm Hứa Anh mang Lưu Minh Đạt đi đi dạo, bất quá công đạo Hứa Anh, đồ vô dụng đừng mua, không cần loạn tiêu tiền. Hứa Anh ứng, sau đó lãnh Lưu Minh Đạt đi xe thượng. Xe thượng bán gì đó đều có, mỗi cái quầy hàng thượng cơ bản đều có rất nhiều người. Đặc biệt là bán ăn quầy hàng trước, người tế người, rất nhiều người cũng chưa vị trí ngồi, cầm tiền không được đều, cho nàng tới một chén cái gì. Có vẻ rất là náo nhiệt. Còn rất có ý tứ, có điểm giống chúng ta nơi đó chợ sáng, bất quá so chợ sáng nhưng náo nhiệt nhiều, bán đồ vật cũng toàn. Lưu Minh Đạt cảm thấy thực mới lạ. Hắn vẫn là đầu thứ trải qua cái này. Muốn ăn điểm cái gì không? Hứa Anh nhìn đến ăn có chút mắt thèm. Trong bụng giống như có cái sâu dường như, không ngừng câu lấy nàng. Xào xương sáo. Xương sáo xào khô vàng, ở nồi sắt nội tư tư phát lương, mạo nhiệt khí. Xào lạnh ra tương thơm nồng úc, nóng hôi hổi, tản ra mê người hương vị. Hồ cay canh cùng tàu phớ càng là hát nam độc hữu ăn vặt. Bánh bao thịt thứ lạp một thanh âm vang lên ra khỏi nồi. Phía dưới tương liên một tầng khoai chiên, vàng tươi, nhìn khiến cho người chảy nước miếng. Buổi trưa không ăn ít. Ta là ăn bất động. Người muốn ăn sao? Ta cho người mua. Lưu Minh Đạt giữa trưa bị người rót chút rượu, tuy là hắn tiểu lượng không tồi, nhưng không chịu nổi tìm hắn uống rượu người nhiều a một cái trên bàn tiểu tử đều kính hắn, chính là không uống ít. Cũng coi như là hắc bắc bên kia dân phong tương đối bưu hãn, hắn cũng là uống rượu uống thói quen, cho nên cũng không sợ hãi. Liên tính là uống lên không ít rượu, hắn cũng ăn không ít đồ ăn. Cuối cùng còn ăn một cái màn thầu, xem như đối phó no rồi. Không thể so hắn ngồi cùng bàn những cái đó người trẻ tuổi, cơ bản quang uống không ăn, cuối cùng làm còn không có ăn xong liền đi phun ra. Tính. Người quá nhiều, không ngồi chỗ ngồi. Hứa Anh nghĩ nghĩ lắc lắc đầu. Giữa trưa nàng ăn không nhiều lắm, nhưng hiện tại người quá nhiều. Không bằng về nhà thời gian mua điểm mang về ăn đâu. Rời đi ban thức ăn đồ vật, Hứa Anh lôi kéo Lưu Minh Đạt xem. Chọn lựa cấp người trong nhà mua vài món xiêm y gì. Cái này khá xinh đẹp. Lưu Minh Đạt chỉ quầy hàng thượng đồ vật. Hứa Anh tiến lên vừa thấy. Này không phải mũ đầu hổ cùng giày đầu hổ sao? Chúng ta bên kia không có cái này sao? Hứa Anh thật đúng là không chú ý. Lưu Minh Đạt lắc đầu. Đây đều là cấp hài tử dùng, hy vọng hài tử sinh ra tới khỏe mạnh kháo khỉnh như vậy đáng yêu. Bất quá sắc thật rất đẹp, mũ đầu hổ cùng giày đầu hổ sắc thái diễm lệ, nhan sắc rõ ràng, đừng nói là hài tử, đại nhân nhìn cũng thích. Cũng không biết chính mình đời này có thể hay không có cơ hội dùng tới cái này. Hứa Anh ánh mắt hơi hơi tối sầm một chút. Nếu không chúng ta mua mấy bộ đi. Cấp tiểu quên một bộ, mang về mấy bộ, đại tỷ không phải cũng mau sinh sao. Đưa cho nàng một bộ, còn lại lưu trữ, xem về sau ai sinh hải tử đưa một bộ. Quái có ý tứ. Hứa Anh thương nghị Lưu Minh Đạt. Hảo A. Lưu Minh Đạt gật đầu, thứ này không tồi. Cũng lưu thượng một bộ cho chính mình hải tử dùng. Hứa Anh cùng quán chủ nói về giá cả, giảng hảo sau mua 5 bộ, thứ này không quý, bất quá hắc bắc bên kia không có, lấy về đi cũng coi như là cái ý tứ. Mặt khác Hứa Anh mua chút lá cây thuốc lá. Bên này là gieo trồng lá cây thuốc lá, Hứa thị còn có một cái thuốc lá xưởng, hắc bắc bên kia không có, mua trở về cấp công công còn có các cứu cứu nếm thử. Hứa Anh nhìn mới lạ vật nhỏ lại mua một ít, trở về có thể tặng lễ. Mặt khác nàng mua 20 cân mai đậu que trái cây, trừ bỏ cấp ông ngoại cùng bà ngoại, cấp trong nhà lưu chút, nàng chuẩn bị mang cái mấy cân hồi hắc bắc, thứ này phi thường ngọt, hình dạng giống cong cong ánh trăng, bên trong là giống ruột, là một cổ nước đường, ngọt có chút nhị, nhưng đối với hiện tại thời đại này tới nói, vẫn là ăn rất ngon. Dù sao bảo tồn tốt lời nói mấy tháng không xấu, trở về cũng làm đại gia nếm cái mới lạ. Nàng lại mua chút đậu Hà Lan nhân, đây là đậu Hà Lan làm, nhan sắc hoàng hoàng, ăn lên cũng không tồi. Hứa Anh lại mua lửa đốt kẹp thịt bò, cũng là bên này đặc sắc, nàng mua 20 cái, một hồi làm ông ngoại mang về 10 cái, cũng đủ bọn họ buổi tối ăn, chính mình ra 10 cái cũng đủ ăn. Buổi tối liền không cần làm cơm. Hai người đổ vật sách không được, may mắn đi chưa được mấy bước gặp ở xe thượng chuyển khâu đại quên hai vợ chồng, giúp đỡ xách một bộ phận qua đi. Anh tử, lúc này tới cũng không nói đi xem ngươi đại tỷ cùng ta, này thấy ta cũng không kêu một tiếng, có phải hay không trong lòng không ta cái này tỷ phu a? Khâu đại quên gả nam nhân kêu Chu Cường. Vóc dáng giống nhau, màu da có điểm bạch, mặt mày còn hành, chính là phía trước kia hai viên răng cửa răng đột lợi hại, phá hủy mặt bộ mỹ cảm. Được rồi, gì trong lòng có ngươi không ngươi, đừng uống hai khẩu liền nói bừa. Khâu đại quên mày nhăn lại. Vừa mới bắt đầu thời gian nàng coi trọng người nam nhân này, ra ra không muốn, nói Chu Cường mụ mụ qua đời quá sớm, làm người lại không phải đặc biệt hảo, như vậy nam nhân không đáng tin cậy. Chính mình không tin, Phi Ninh phải gả, cuối cùng trong nhà đồng ý nàng gả cho qua đi. Nàng không có bà, gả qua đi liền tiếp nhận trong nhà hết thảy, giặt quần áo nấu cơm, thu thập trong nhà, uy heo, uy gà, giúp đỡ công công ma mặt. Này nam nhân đi ra ngoài làm việc, làm nửa tháng nghỉ nửa tháng, kiếm kiếm một chút tiền đều không đủ hắn bên ngoài ăn uống. Trong nhà sinh hoạt dựa nàng công công ma mặt, dựa nàng uy gà, uy heo kiếm điểm. Nàng quá vất vả, nàng không câu oán hận, nhưng chờ biết nàng không thể sinh hài từ sau. Người nam nhân này không chỉ có không hướng trong nhà lấy tiền, còn làm trầm trọng thêm, đem trong nhà duy nhất dư thừa tiền đều lấy ra đi uống rượu, nói dù sao cũng không hài tử, không cần thiết tốn tiền, không bằng chính hắn ăn uống lên. Hắn mỗi ngày thai họa còn chưa đủ, có một lần còn đối chính mình động thủ, nàng trở về nhà mẹ đẻ, ra ra nói đừng qua, không thể sinh, trong nhà nuôi sống nàng. Nàng thời gian kia thật không nghĩ qua, nhưng Chu Cường nửa tháng sau chạy tới nàng nhà mẹ đẻ, ra ra không cho hắn vào cửa, hắn quỳ gối ra ra trước mặt nói bảo đảm không đánh chính mình, sẽ đối chính mình hảo. Cuối cùng chính mình mềm lòng, cùng hắn đi trở về, nhưng nhật tử trước sau như một. Lại như thế nào đâu? Chính mình lựa chọn, lại khổ chính mình cũng đến nuốt xuống đi. Ta chính là nói, xem ngươi lợi hại gì. Chu Cường mang theo một tia bất mãn chừng hướng về phía Khâu Đại Quyên. Hứa Anh nhìn Chu Cường liếc mắt một cái, nàng không thích người nam nhân này, không có một chút đảm đương, đem đại tỷ kiếm một chút tiền mồ hôi nước mắt đều cầm đi uống rượu, còn đối đại tỷ không tốt. Bất quá đại tỷ chính mình nguyện ý, bọn họ này đó người ngoài cũng không dám nói cái gì. Nàng lười đến kêu tỷ phu, cho nên vừa rồi gặp mặt chỉ là gật đầu. Nhưng hiện tại xem Chu Cường xem nàng ánh mắt, nàng không thoải mái, lại không thể nói thêm cái gì. Vừa rồi ở Tiểu Quyên trong nhà đã nháo một hồi, hiện tại tổng không thể lại nói đại quyên tỷ nam nhân, bằng không chính mình liền thành gây chuyện. Đại tỷ, hảo, chúng ta đi về trước đi, sợ ngươi ông ngoại cùng ta mẹ bọn họ đều sốt ruột chờ. Hứa Anh ý bảo Khâu Đại Quyên không cần nhiều lời, sẽ thượng nhân nhiều, làm người nhìn đến khó coi. Chính là, ngươi vẫn là đương tỷ đâu, còn không có anh tử biết sự. Anh tử, Minh, cái ta đi đại cô ra à, ngươi làm đại dượng nhiều chuẩn bị hai bình rượu ngon, ta bồi ta muội phu uống vài chén. Bên này Chu Cường lại cười hì hì nói. Lưu Minh đạt khó mà nói cái gì, dù sao cũng là Hứa Anh bên này thân thích, hơn nữa hắn cũng liền nghe cái nửa hiểu, cho nên hắn không phát biểu ý kiến. Nhân gia muốn tới, nàng tổng không thể nói không cho người tới cửa, nhưng nàng thiệt tình không hy vọng Chu mạnh hơn môn, cho nên Hứa Anh không quay đầu lại, cũng không tiếp lời. Coi như không nghe thấy. Sao không uống chết ngươi? Khâu Đại Quyên thấp giọng mắng một câu, sau đó cùng Hứa Anh cùng nhau hướng Khâu Tiểu Quyên ra đi. Tới rồi Khâu Tiểu Quyên ra, Khâu Mai Hoa lại không thể thiếu một đốn lải nhải, ngại Hứa Anh mua đồ vật quá nhiều, loạn tiêu tiền. Còn lại người nhìn đều có điểm kỳ quái, bao gồm Trần Lệ. Không phải nói con dâu cái này cô ra nhật tử thực bình thường sao? Lúc ấy còn thiếu không ít ngoại chứng tới, con dâu còn trộm tìm nhi tử vay tiền, tưởng giúp cô ra một chút, chính mình không làm nhi tử mượn. Sợ còn không thượng, hiện tại sao mua nhiều như vậy đồ vật, này đến không ít tiền đi. Đây là đã phát. Vẫn là khuê nữ tìm cái hảo con rể. Nhà nàng khuê nữ lớn lên đẹp, xem như vậy con rể rất sủng, nàng bà tử cũng không ý kiến. Nếu là chính mình cũng không thể làm, sao có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ đâu. Kia tiền đều đến là chính mình. Hứa Anh đem đồ vật phân phân, chính mình ra cấp ông ngoại ra. Đều phân hảo. Phải cho Khâu Tiểu Quyên mũ đầu hổ cùng giày đầu hổ cũng cho. Khâu Tiểu Quyên bà Trần Lệ không phải rất vui lòng. Hứa Anh cho nàng chính mình người nhà còn có Khâu gia người mua xiêm y gì mua rất nhiều trái cây, đậu hà lan nhân, còn có thịt bò lửa đốt gì. đều là thứ tốt, hợp lại tới rồi chính mình ra nơi này liền dùng cái phá dạy đầu hổ cùng mũ đầu hổ đổi rồi, mất công chính mình con dâu còn rất cao hứng, thật là không ánh mắt. Ngươi nói ngươi mua nhiều như vậy này làm gì? Này dây đầu hổ cùng mũ đầu hổ ngươi ba đều sẽ làm, có thể so này sẽ thượng bán hảo. Chờ đổi mình các ngươi có hài nhi, làm ngươi ba cho ngươi làm hai không phải chúng. Khâu Mai Hoa cảm thấy chính mình khuê nữ tay chân quá khoáng. Ta ba còn sẽ làm cái này a? Hứa Anh kinh ngạc, nàng thật không biết đâu. Ngươi ba kia tay chính là xào đâu, gì đều sẽ làm. Làm khả xinh đẹp. Khâu Mai Hoa nhắc tới chính mình nam nhân thực tự hào. Kia đổi minh làm Quyên Nhi nàng dượng cấp tiêm Quyên Nhi nhiều làm mấy cái bái. Trần Lệ ở bên cạnh đắc hang. Làm kia đồ vật phí đôi mắt, ta ba cả ngày đều vội không xong sự, cũng đừng làm cho hắn cho ta làm. Ta này mua không ít đâu. Đủ dùng. Hứa Anh đoạt ở mụ mụ phía trước đáp lời nói giỡn. Thứ này không quý, ba ba nếu là cho chính mình làm, đó là hắn đôi khuê nữ, đối ngoại tôn hoặc là ngoại tôn nữ tâm ý, Trần Lệ muốn. Nàng chính mình làm đi bái, làm gì muốn sai xử chính mình ba ba, còn không rơi hảo, hiện tại chính mình này thân khuê nữ đều đưa ra không cần, nàng Trần Lệ là người ngoài, tổng ngượng ngùng muốn. Anh tử nói chính là, nàng ba nhiều ít năm đều bất động châm. Cũng bội đâu. Khâu Mai Hoa cười cười, không đồng ý. Xem như vậy là anh tử cũng có. Trần Lệ vẻ mặt giả cười hỏi Hứa Anh, bất quá nàng phỏng trừng Hứa Anh không có, nếu là có. Nàng cũng không có khả năng ngồi xe đã trở lại, ngồi xe thực lăn lộn. Nàng là cố ý hỏi. Hứa Anh trên mặt tươi cười thu liễm. Chúng ta không tính toán hiện tại muốn hài nhi, trong nhà đều vội, ta ba mẹ công tác so với chúng ta đều vội, không ai giúp đỡ mang. Lưu Minh Đạt trải qua mấy ngày nay huấn luyện, đối với Hà Nam lời nói đơn giản câu có thể nghe hiểu, hắn nghe hiểu Trần Lệ hỏi chuyện, thế Hứa Anh đáp. Vậy ngươi ba mẹ không vội à? Con dâu này cưới vào cửa còn không phải là sinh hài nhi sao, anh tử không phải không có việc gì sao, làm nàng mang bái. Trần Lệ buồn cười nhìn Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái, cảm thấy đối phương là ứng phó. Ta mẹ không đổi, nói làm anh tử chơi 2 năm lại nói, anh tử còn nhỏ đâu, chờ 2-3 năm sinh cũng không chậm, nàng chính mình mang quá mệt mỏi, chờ thêm cái mấy năm, chúng ta đều không như vậy vội, tái sinh. Lưu Minh Đạt sẽ không làm người cấp hứa anh không mặt mũi. Hứa Anh cái gì thời gian mang thai đều có thể, chẳng sợ nàng chính là không sinh, hắn cũng sẽ không như thế nào. Các ngươi người thành phố chính là quý giá, này nông thôn nào như vậy nhiều chú ý, sinh cái hài nhi còn có gì khó mang, này anh tử gả đến trong thành liền tiểu khí. Trần Lệ nói xong nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. Ta mẹ theo ta một cái khuê nữ, nguyện ý làm ta tiểu khí, ta cha mẹ chồng, ta nam nhân nguyện ý sủng ta cũng thích tiểu khí. Bọn họ đều vui, ta cũng vui, có cái gì không tốt. Hứa Anh nhuẩn miệng cười. Cảm thấy đối phương là nhiều nhọc lòng. Trần Lệ bĩu môi. Mọi người lại nói lên nhàn thoại. Đợi 3-4 giờ chung từng người tách ra trở về nhà, về đến nhà sau không có nấu cơm, đem sẽ thượng mua ăn lấy ra tới. Mỗi người uống lên một chén hồ cay canh, ăn thịt bò lửa đốt, lại nói một lát lời nói, từng người trở về phòng. Thượng sang về sau cũng mới không đến 7 giờ, hai người ngủ không được, tự nhiên không thể thiếu một phen thân thiết. Kích, thình qua đi, Hứa Anh mềm mại dựa vào Lưu Minh Đạt trong áo. Anh tử, ngươi có phải hay không cũng có đoạn thời gian không có tới trên người. Lưu Minh Đạt dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Anh thái dương, như vậy lánh thiên Hứa Anh đều ra mồ hôi đầu, vừa rồi nàng thực đầu nhập, kia như có như không thanh làm hắn kích động sung huyết, hảo một phen lao tới mới bỏ qua. Đúng không, giống như qua 10-20 thiên, bất quá ta vẫn luôn đều không chuẩn, dài nhất đã muộn hơn 1 tháng đâu, ta sợ là bởi vì phải về nhà trong lòng hưng phấn, trở lại nơi này lại khí hậu không quá phụ, cho nên mới vẫn luôn không có tới, không phải có. Hứa Anh có chút lười biếng trả lời, kỳ thật nàng càng muốn ngủ, nhưng Lưu Minh Đạt cái này để tài làm nàng có điểm ngủ không được. Nga, vậy ngươi thả lỏng điểm tâm tình, đừng nghĩ nhiều. Lưu Minh Đạt nga một tiếng. Ôn nhu đáp. Thấu đáo, ngươi hiện tại rất muốn hài tử sao? Hứa Anh hỏi Lưu Minh Đạt, thanh âm mang theo như vậy một tia khẩn trương, thân thể cũng có chút căng chặt lên. Không à, ta chính là đột nhiên nghĩ đến ngươi có không ít nhật tử không có tới sự, ta không đổi đâu, vãn mấy năm lại muốn đi, chờ có hài tử, ngươi tinh lực đều cho hài tử, ta nên không nổi tiếng. Lưu Minh Đạt ha hả cười, đối với hai tử, hắn thật cảm thấy sớm muộn gì đều có thể. Kia nếu là ta không thể sinh đâu? Hứa Anh rất muốn hỏi, nhưng nàng không hỏi ra miệng, Lưu Minh Đạt khẳng định sẽ nói hắn không để bụng, nhưng vạn nhất thật không thể đâu. Nàng rất sợ. Này một đêm Hứa Anh ngủ không phải thực hảo, nàng mơ vẫn luôn mơ thấy có người truy nàng. Nàng muốn chạy lại chạy bất động, trong lòng cũng như là đè ép khối đại thạch đầu dường như, bị đè nén không thở nổi. Hứa Anh muốn bắt tưởng kêu lại vô lực, một cái giật mình bừng tỉnh lại đây, mới phát hiện Lưu Minh Đạt đùi đè nặng chính mình chân, mà chính mình tay đặt ở ngực. Bởi vì chính mình bị đè nặng cho nên mới cảm giác được bị đè nén, cảm giác được chạy bất động, cảm giác được khó chịu. Nhưng Hứa Anh trong lòng biết này không phải nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hài tử sự. Nhưng mặc dù nàng trọng sinh, đối với hài tử sự nàng cũng là tố thủ vô sách. Nàng trọng sinh cũng quản không được sinh hài tử sự. Nàng tổng không thể đi cầu thần bái Phật đi, cũng không thể loạn chạy chữa. Lần trước nhìn bác sĩ nói nàng không có gì tật xấu, nhưng vì cái gì chính là không thể sinh đâu. Hứa Anh cảm giác trong lòng nặng trĩu, là như vậy khó chịu. Nhưng nàng lại vô pháp đi nói, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Kế tiếp hai ngày quá thực bình tĩnh, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đi theo đi rồi hai nhà thân thích, còn lại thời gian chính là cùng người nhà ở bên nhau, quá bình thường nhất bất quá sinh hoạt hàng ngày. Hai ngày này làm sao vậy? Như thế nào cảm giác ngươi làm cái gì đều cảm xúc không cao? Chờ Hứa Anh nấu cơm khi, Lưu Minh Đạt giúp đỡ nhóm lửa, nhẹ giọng hỏi Hứa Anh. Hứa Anh tay một đốn, tâm khẩn như vậy một chút, ngay sau đó khẽ cười nói, có sao? Ta khá tốt ta. Có chuyện gì ngươi có thể nói cho ta, đừng giấu ở trong lòng, chúng ta hai cái muốn quá cả đời đâu. Lưu Minh Đạt trong lòng có nhàn nhạt đau lòng. Kỳ thật cũng không có gì, chính là xem ta đại tỷ có, tiểu quyên cũng có, trong lòng có điểm hâm mộ, thấu đáo. Ngươi nói ta sẽ giống ta đại tỷ giống nhau cũng là không thể sinh sao. Hứa Anh buông xuống nồi sạn, hỏi Lưu Minh Đạt, nàng có điểm không dám nhìn Lưu Minh Đạt đôi mắt, nàng sợ hãi. Đồng đốc. Lưu Minh Đạt ném xuống trong tay que cầy lửa, kéo lại Hứa Anh tay, làm Hứa Anh nhìn thẳng chính mình. Ngươi như vậy cấp làm cái gì, không phải nói hiện tại chúng ta không cần hài tử sao? Ba mẹ cũng không thúc giục. Chờ mấy năm chúng ta rộng thùng thình một chút lại muốn. Nếu là thật sự không thể sinh, chúng ta không cần là được, không phải còn có Minh Sa sao? Làm hắn tức phụ nhiều sinh hai cái, trong nhà cũng giống nhau náo nhiệt. Ngươi nếu là không sinh ta càng cao hứng. Đến thời gian liền không ai cùng ta đoạt ngươi, buổi tối ta cũng có thể mỗi ngày ôm ngươi. Muốn như thế nào liền như thế nào, bằng không ta còn phải nghẹn. Sẽ nghẹn hư. Lưu Minh Đạt nói xong lời cuối cùng thanh âm áp rất thấp, Hứa Anh mặt hỏa thiêu hỏa liệu đỏ lên, này cũng không phải là hai người ở ổ chăn thời gian, nói cái gì đều được. Đây chính là ở nhà bếp, ba ba mụ mụ đều ở sân đâu. Liền nói bừa đi ngươi, không cái chính hành. Hứa Anh chụp đánh Lưu Minh Đạt tay một chút. Sau đó đứng lên, tiếp tục xào rau. Bất qua ánh mắt của nàng so lúc trước sáng Hứa Anh, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều. Ai nha, đồ ăn đều hổ, đều tại ngươi. Hứa Anh vừa nói, một bên đi thịnh đồ ăn, còn bay Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái. Ha ha, đều do ta, trách ta. Lưu Minh Đạt nở nụ cười, hắn thích như vậy tức phụ. Này hai người nói gì đâu, nói này cao hứng. Sân nội Khâu Mai Hoa nói thầm. Chỉ cần hai người bọn họ hảo hảo, nếu là mỗi ngày này cao hứng mới hảo đâu. Hứa Thần một bên thu thập sân, một bên tiếp một câu. Hứa Anh nhắc tới tinh thần, Hứa ra không khí đều vui sướng lên, mỗi ngày đều hoàn thanh tiếu ngự không ngừng. Ba, buổi chiều ta bồi ngươi một khối đi thôi, lại lấy mấy bức dược. Hứa Anh một bên ăn mì sợi một bên đối Hứa Thần nói, Hứa Thần có eo chân đau tật xấu, mấy năm nay ngày thường còn hảo. Phát bệnh thời gian đi đường đều khó chịu, hiện tại trời lạnh, hắn liền cảm giác không phải như vậy thoải mái. Không cần, không cần, ta đi lấy mấy chương thuốc dán liền đã trở lại, không cần ngươi đi theo, quái mệt. Hứa Thần vội vàng xua tay, lại không phải gì bệnh nặng, không cần người bồi. Anh tử, trong chốc lát hai ta một khối bồi ta ba một khối đi, đúng rồi, chúng ta nơi đó có một loại băng hoa, cái kia phao rượu đối ta ba cái này bệnh có trợ giúp. Nhưng hiện tại không có, chờ sang năm chúng ta lên núi thải điểm, phơi khô cấp gửi trở về. Lưu Minh Đạt nhớ tới Hắc Bắc bên kia một cái phương thuốc cổ truyền, Hắc Bắc giá lạnh, đến phong thấp, viêm khớp, eo chân đau người rất nhiều, cho nên giống nhau nhân ra tới rồi mùa xuân đều sẽ chuẩn bị băng hoa, phao thượng rượu, mỗi ngày không có việc gì uống thượng hai chung, đối với cái này bệnh rất có trợ giúp. Hành! Hứa Anh gật đầu. Lại muốn các ngươi tốn công. Hứa Thần có chút ngượng ngùng. Dưỡng hài tử còn không phải là có chút việc trông cậy vào hài tử sao, ta này ở cách xa, ngày thường các ngươi liền trông cậy vào Tiểu Vĩ cùng Tiểu Huy, trông cậy vào không thượng ta, này lộng điểm đồ vật còn phí chuyện gì a? Hứa Anh cũng biết ba ba kỳ thật là đối với Lưu Minh đạt khách khí. Anh tử nói chính là, ba ngươi liền không cần khách khí. Về sau yêu cầu gì chỉ lo nói, đem ta trở thành anh tử giống nhau đãi liền chung. Lưu Minh đạt cũng gật đầu, hiếu thuận là con cái nên làm. Ăn qua cơm trưa, muốn bồi Hứa Thần đi hương thượng bệnh viện, bởi vì trong thôn vệ sinh sở không gì hảo điểm dược. Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt muốn bồi, Hứa Vi cùng Hứa Vi cũng phải đi, kết quả liền để lại Khâu Mai Hoa ở nhà giữ nhà. Bởi vì không có đồ vật mấy người vừa đi vừa nói chuyện đảo cũng vui sướng. Tới rồi lần trước Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt ngồi xe ba bánh xuống xe địa phương, nơi đó vừa vặn ngừng cái xe ba bánh, mấy người nói một chút giá cả, ngồi đi lên. Xe ba bánh không gian rất nhỏ, ngồi 5 người có vẻ chen chúc, liền chân đều đến cuộn. May mắn này là quốc lộ, tu thực san bằng, cho nên không cảm thấy sốc này. Tới rồi hương thượng bệnh viện, nhìn bệnh viện đại môn Hứa Anh có chút cảm khái. Nếu không phải này bệnh viện, ta còn không có pháp gả ngươi đâu. Hứa Anh cười đối Lưu Minh Đạt nói một câu, đời trước nàng căm hận này bệnh viện, nhưng hiện tại nàng cảm kích. Anh tử, nếu không. Lưu Minh Đạt nói còn chưa dứt lời, ánh mắt có chút lập lòe. Trước không cần, nhìn kỹ hắn nói. Hứa Anh minh bạch Lưu Minh Đạt ý tứ. Lưu Minh Đạt gật đầu. Vào bệnh viện, Hứa Thần quen cửa quen nẻo tìm được rồi phòng, hắn nhận thức nơi này một cái đại phu, rất hoa khí, cho nên mỗi lần tới đều tìm hắn. Ngài là Khương bác sĩ. Hứa Anh cảm giác cái này đại phu có điểm quen mắt, nghe ba ba kêu hắn Khương đại phu, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới nghĩ tới. Ngươi là? Khương bác sĩ ngẩng đầu nhìn Hứa Anh, có chút mánh ở, này nữ hải có chút quen mặt, nhưng nghĩ không ra ở nơi đó gặp qua. Ta nguyên lai ở một trung đi học, Trương lão sư đã dạy ta. Hứa Anh cười cười, nàng nói Trương lão sư là Khương bác sĩ lao bà, là một trung lão sư. Bởi vì thời gian kia nàng sinh bệnh hoặc là cái gì, Trương lão sư sẽ mang nàng cho nàng nam nhân cũng chính là Khương bác sĩ xem, cho nên nàng nhận được, chỉ là thời gian xa xăm, có chút không nhớ rõ. Nga nga, ngươi vừa nói ta có ấn tượng, ngươi hình như là kêu. Hứa anh. Anh tử đúng không? Khương bác sĩ cũng nở nụ cười, cái này nữ hải thân thể không phải đặc biệt hảo, hay sinh bệnh, tức phụ tổng lĩnh nàng trở về. Nhưng nàng thành tích hảo, lớn lên hảo, cho nên hắn ấn tượng khắc sâu. Đây là ngươi khuê nữ a, hảo chút năm không gặp, thật không nghĩ tới. Khương bác sĩ đối Hứa Thần nói. 184 chương có. Hứa Anh cùng Khương bác sĩ hàn huyên vài câu, hỏi Trương lão sư được không từ từ một ít lời nói. Ngươi gả chồng. Đã nhiều năm cũng chưa ngươi tin, cũng chưa nói hồi trường học đi xem, đây là gả đến chỗ nào rồi a? Khương bác sĩ nhìn bên cạnh cười ha hả Lưu Minh Đạt dò hỏi. Anh tử là nàng thúc cho nàng giới thiệu, nàng gả tới rồi Hắc Bắc. Hứa Thần tiếp lời nói nhi âm. Quái xa, bất quá chỉ cần gả hảo, gả đến nơi nào đều giống nhau. Khương bác sĩ gật gật đầu. Hứa Anh hỏi hắn chính mình ba ba tình huống. Hứa Thần bệnh không tính trọng, chủ yếu ở chỗ dưỡng, chỉ là dân quê nào có nhàn thời điểm, không phải vội đây là vội kia, này bệnh sợ mệt nhọc lại sợ hàn. Bảo dưỡng không hảo liền dễ dàng phát bệnh. Cũng không có đặc biệt tốt trị liệu phương pháp, uống thuốc, dán điểm thuốc dán, ngày thường nhiều chú ý điểm là được. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Vĩ còn có Hứa Huy cầm đơn tử đi lấy dược cùng thuốc dán. Phòng trong liền dư lại Hứa Thần, Hứa Anh còn có Khương bác sĩ. Khương bác sĩ lại cười hỏi Hứa Anh, xem ngươi vẫn là như vậy gầy, bất quá hiện tại khí sắc còn trung, không giống trước kia như vậy ai có bệnh đi. Ta hiện tại thân mình còn trung, không hảo sinh bệnh. Trước kia chính là không thiếu phiền toái ngại. Hứa Anh có chút mặt đỏ, chính mình đi học thời gian thân thể sắc thật không tốt, liền nhiều năm không thấy Khương bác sĩ đều còn nhớ rõ, kia thuyết minh chính mình thời gian kia này thân thể không hảo cũng thực nổi danh a. Nếu không ngươi cũng cấp anh tử hảo xem mạch. Hứa Thần nhìn Khương bác sĩ nói một câu. Không cần, không cần, ta không có việc gì không phi hảo gì mạch a. Hứa Anh vội vàng xua tay. Đến đây đi. Nhiều ít năm chưa cho ngươi xem mạch, nay cái lại cho ngươi hảo xem mạch. Khương bác sĩ ý bảo Hứa Anh ngồi xuống trước mặt trên ghế. Hứa Anh cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần, nhưng người ta cũng là một phen hảo ý, nàng liền ngồi qua đi. Cũng coi như là hồi ức một chút quá vắng đi. Khương bác sĩ đáp thượng Hứa Anh mạch, hào hào hắn hơi hơi nhăn lại mi. Hứa Anh trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ là chính mình thực sự có tật xấu không thành. Nàng há miệng thở dốc, còn không chờ nàng hỏi ra thanh, bên này Khương bác sĩ lại nở nụ cười. Hứa Anh hơi hơi thở hắt ra, hẳn là không có việc gì đi. Bằng không hắn cũng sẽ không cười đi. Đổi chỉ tay. Khương bác sĩ ý bảo Hứa Anh đổi một bàn tay. Hứa Anh nghe lời thay đổi một bàn tay. Hoạt động mạch. Anh tử đây là có A bất quá tháng còn không lớn. Mạch tượng không phải quá rõ ràng, đây là chuyên môn về nhà mẹ đẻ tới dưỡng tới. Hai tay đều hào xong, Khương bác sĩ nở nụ cười. Gì? Anh tử có. Hứa Thần lập tức từ trên ghế đứng lên. Mấy ngày nay ban đêm Khâu Mai Hoa vẫn luôn cùng hắn thì thầm đâu. Nói này đại quên không thể sinh, tiểu quên hiện tại có, liền thưa anh tử. Anh tử cùng Lưu Minh Đạt là nói qua 2 năm lại muốn. Nhưng bọn họ trong lòng không đế a, khuê nữ gả như vậy xa. Mặc dù nhà chồng người lại hảo, khuê nữ nếu là không còn sớm sinh ra sớm cái hài tử, luôn là tự tin không đủ, cho nên Khâu Mai Hoa tưởng lén cùng anh tử nói nói. Làm nàng sớm một chút muốn hài tử hảo, không nghĩ tới nay cái đại phu thế nhưng nói anh tử có, này hắn phải làm ông ngoại. Hứa Anh cũng ngẩn ra. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Có. Không thể nào. Nàng không phải có vấn đề sao. Đời trước nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có mang thai quá à sao có thể liền có đâu. Nhìn Hứa Thần cùng Hứa Anh kinh ngạc bộ dáng, Khương bác sĩ cũng ngây ra một lúc. Các ngươi đây là còn không biết đâu. Anh tử có. Bất quá tháng không lớn, hiện tại còn không đến 2 nguyệt đi. Nghe Khương bác sĩ nói như vậy, Hứa Anh bản năng gật gật đầu. Ta trên người là so tháng trước đã muộn không sai biệt lắm 20 ngày qua, như vậy tính nói là mau 2 nguyệt, bất quá ta luôn luôn không chuẩn, dài nhất muộn quá hơn 1 tháng, ta nghĩ lần này lại đã muộn, ta thật sự có. Hứa Anh vẫn là không thể tin được, sợ đối phương nghĩ sai rồi, phải biết rằng chuyện này nhưng đè ở nàng đáy lòng đã lâu. Là có, này mạch tượng ở chỗ này đâu, nếu là ngươi sợ không chuẩn. Trong chốc lát ngươi đi chúng ta nơi này Trương Đại Phu, nàng là chuyên môn xem này khoa, làm nàng lại cho ngươi xem, bất quá sẽ không sai. Khương bác sĩ cười cười. Ngươi nói một chút ngươi này khuê nữ, này đều có mau 2 tháng, ngươi sao còn có thể ngồi xe trở về đâu, này cũng không sợ đem hải tử lăn lộn ra vấn đề. Phi, ta nói bừa gì đâu, nếu là có, sang năm lại trở về chính là, cũng không kém này mấy tháng, ngồi xe như vậy tễ. Người này khuê nữ. Hứa Thần ngữ mang oán trách, nhưng lời nói có thể nghe ra hắn đối Hứa Anh đau lòng, hắn chủ yếu là sợ khuê nữ ra cái gì vấn đề. Ta cũng không biết ta. Hứa Anh ấp úng nói, nàng đến bây giờ đều cảm giác còn không có phản ứng lại đây. Thực sự có. Không phải nằm mơ. Nàng thật sự có thể là mẹ. Nàng sẽ sinh hạ một cái đáng yêu tiểu sinh mệnh. Đây là thật vậy chăng? Hứa Anh khắp chính mình một chút. Sinh đau. Hứa Anh nước mắt hạ xuống. Này khuê nữ, ngươi veo chính mình làm gì? Này sao xử này đại kinh a? Sao đều khóc? Mau đừng khóc, ta không nói ngươi. Hứa Thần nhìn rơi lệ Hứa Anh vội vàng khuyên giải an ủi, nhưng hắn cũng không biết sao khuyên. Chỉ có thể nói làm Hứa Anh đừng khóc. Hắn không biết Hứa Anh khúc mắc, bao gồm Lưu Minh Đạt cũng không biết, Hứa Anh đối với sinh hải tử phương diện này có bao nhiêu trầm trọng. Anh tử, đây là sao? Lưu Minh Đạt vừa vặn lúc này cầm dược vào được, xem chính mình tức phụ hồng hốc mắt đang ở khóc, cha vợ ở bên cạnh quên, hắn hoảng sợ, hai bước đi đến, đem dược hướng trên bàn một ném, ngồi xổm Hứa Anh trước mặt, bắt tay đặt ở Hứa Anh đầu gối, sốt ruột dò hỏi. Thấu đáo, ta có. Hứa Anh có chút khóc không thành tiếng, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt cười. Mặt bộ biểu tình nhìn qua có chút kỳ quái. Nàng khóc, là bởi vì nàng cao hứng. Nhưng nàng cũng chua xót, nàng đến nỗi cõi à, nàng rốt cuộc cũng muốn làm mẹ à. Có. Gì có, ngươi đừng nội, chậm rãi nói, cùng ta nói rõ ràng, đừng khóc. Lưu Minh Đạt ôn nhu lau đi Hứa Anh trên mặt nước mắt. Ngươi phải làm ba, ta phải làm mụ mụ. Hứa Anh nói nước mắt lại ngăn không được rớt xuống dưới, nàng rốt cuộc không cần lo lắng. Nàng rốt cuộc không cần buổi tối ngủ không yên, nàng rốt cuộc không cần làm ác mộng. Bên cạnh Hứa Vi cùng Hứa Vi mở to hai mắt nhìn. Đại tỷ nói nàng phải làm mụ mụ, kia bọn họ không phải phải làm cứu cứu. Ta là nhị cứu. Ta phải làm cứu cứu. Hứa Vi hắc hắc cười. Hứa Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại quay đầu xem không được rớt nước mắt tỷ tỷ, tỷ tỷ thực vui mừng đi. Một người gả như vậy xa, bên người không cái thân nhân, khẳng định thực cô đơn, có cái hài tử bồi nàng, nàng cũng không như vậy tịch mịch. Bất quá hắn cũng có như vậy một tia chua xót, tỷ tỷ có hài tử, nàng hoàn toàn là nhà người khác người. Chỉ cần tỷ tỷ quá hảo, hắn thiệt tình vì tỷ tỷ cao hứng. Ngươi có. Ta phải làm ba. Thật sự a, ai nói a? Lưu Minh Đạt cũng thực kinh ngạc, cũng không nghĩ tới, cảm giác như là vui đùa giống nhau. Sao hắn đi ra ngoài lấy cái dược, trở về tức phụ liền nói cho hắn có, đây là nói dẫn sao. Vừa rồi Khương Đại Phu giúp ta xem mạch, nói ta là hoạt động mạch, có, mau hai nguyệt. Hứa Anh hiện tại còn nhịn không được kích động. Đúng vậy, trên người của ngươi là hảo chút thiên không có tới, thật sự có. Hắn cuối cùng một câu là hỏi hướng về phía Khương Đại Phu. Khương bác sĩ hướng hắn gật đầu. 185 chương vui sướng. Thực sự có A, thực sự có, ta phải làm ba. Lưu Minh Đạt có chút ngốc ngốc, đối với hài tử hắn không có gì đặc biệt ý tưởng, có lẽ là bởi vì quá tuổi trẻ, tuổi còn chưa tới kia phân thượng, hắn cảm thấy hiện tại có hay không đều không sao cả, có liền phải, không có vãn mấy năm cũng không có việc gì, dù sao hắn cùng Hứa Anh hiện tại cảm tình vừa lúc, cũng có thể nhiều thân thiết mấy năm, hảo hảo quá quá hai người nhật tử. Nhưng hiện tại Hứa Anh nói cho hắn phải làm ba ba, hắn không giống tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn cảm giác thực phức tạp, có điểm toan, có điểm hỉ, có điểm mất mát, còn có điểm mạc danh hưng phấn. Giống như trong lòng có thứ gì ở chảy xuôi giống nhau. Đúng vậy, đúng vậy. Hứa Anh liên tục gật đầu. Mọi người đều ngăn không được vui mừng, này thật sự là quá tốt. Hứa Anh đối với Khương bác sĩ cảm tạ lại cảm tạ. Cảm tạ hắn giúp đỡ ba ba xem bệnh. Cảm tạ hắn nói cho chính mình mang thai. Bằng không nàng không biết còn phải thượng sầu bao lâu đâu. Mau đừng này khách sáo, không có việc gì thời điểm trong nhà đi ngồi ngồi. Ngươi Trương lão sư đến bây giờ còn thường xuyên nhắc tới ngươi đâu. Đúng rồi, ngươi cũng đi tìm Trương đại phu nhìn xem đi. Có gì cấm kỵ làm nàng cùng ngươi nói một tiếng. Các ngươi người trẻ tuổi rất nhiều cũng đều không hiểu. Khương bác sĩ xua xua tay, ý bảo Hứa Anh không cần khách khí. Hảo. Có thời gian nhất định đi vấn an lão sư cùng ngài. Chúng ta đây đi trước. Hứa Anh gật đầu ghi nhớ. Mấy người ra tới lại đi tìm Trương Đại Phu. Trương Đại Phu là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, nhìn có chút nghiêm túc, nghe bọn hắn là Khương Đại Phu giới thiệu tới, mới lộ ra một tia ý cười. Hào Mạch, cũng lấy ống nghe nghe xong nghe, lại hỏi không ít Hứa Anh nghỉ lễ tình huống. Trương Đại Phu cho tin chính xác, Hứa Anh mang thai. Đã một tháng linh 22 thiên. Tuy rằng đã có chuẩn bị, Hứa Anh nghe được chuẩn xác trả lời vẫn là thực hưng phấn, cũng thực kích động. Đầu ba nguyệt phải cẩn thận, đừng mệt, cũng đừng ăn sống ngội đồ vật, cảm xúc có khác quá lớn phập phồng, đừng nóng giận. Còn có, buổi tối nhưng đừng cùng phòng, nhiều chú ý điểm, các ngươi người trẻ tuổi không cái đúng mực. Nay cũng không phải là việc nhỏ, không thể làm bậy, qua 2 tháng dưới ngươi khả năng sẽ ghê tởm, sẽ phun. Bất quá có người cũng không phun. Xem tình huống cá nhân. Có gì sự tùy thời đến xem, không thể đại ý. Trương Đại Phu linh tinh vụn vặt công đạo không ít. Hứa Anh đỏ mặt nhất nhất gật đầu ghi nhớ. Lưu Minh Đạt nghe cái nửa hiểu, bất quá hắn nghe rõ câu kia không thể cùng phòng, mặt cũng có chút hồng. Ra bệnh viện. Lưu Minh Đạt vội vàng duỗi tay nâng Hứa Anh. Hứa Huy vừa thấy, cũng tới rồi Hứa Anh bên kia, đỡ Hứa Anh một khắc cái cánh tay. Đừng. Ta không cần đỡ. Không có việc gì. Ta gì cảm giác không có. Hứa Anh tránh ra hai người, đây là đem chính mình đương Thái Hậu lao Phật ra à, chính mình nào có như vậy kiểu khí, ngồi mấy ngày xe lửa đâu, cũng không gặp có việc. Vẫn là chú ý điểm hảo, chúng ta đỡ ngươi, ngươi vững chắc điểm, đại phu không phải nói sao, đầu ba nguyệt phải cẩn thận, nhưng đừng quăng ngã. Lưu Minh Đạt vẫn là đỡ Hứa Anh, có vẻ có chút thật cẩn thận, thậm chí còn nhìn nhìn mặt đất có hay không hòn đá nhỏ gì. Sợ tức phụ không chú ý dâm tới rồi. Thấu đáo nói chính là, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Thần cũng ở bên cạnh hát đệm. Hứa Anh đành phải bất đắc dĩ nghe bọn hắn. Ba, chúng ta này hương thượng có thể gọi điện thoại sao? Hứa Anh đi rồi vài bước đột nhiên quay đầu lại hỏi lên. Có thể a, này nghiêng đối diện chính là bưu cục có thể đánh. Hứa Thần chỉ. Quả nhiên, đối diện không xa chính là cái bưu cục nhìn qua không lớn, nhưng hiện tại nào có đặc biệt đại kiến trúc đâu. Thấu đáo, muốn hay không cấp ba mẹ đi cái điện thoại nói một tiếng. Hứa Anh dò hỏi Lưu Minh Đạt. Đến muốn, đây là chuyện tốt, cũng là ngươi cha mẹ chồng cao hứng cao hứng. Hứa Thần cảm thấy cần thiết. Ân, muốn đánh, đi thôi, chúng ta đi bưu cũ. Lưu Minh Đạt gật đầu, ba ba mụ mụ tuy rằng không giống nông thôn lão nhân lão thái thái mỗi ngày đôi mắt liền chăm chú vào tức phụ trên bụng, mỗi ngày chờ ngóng trông muốn tôn tử, nhưng đây chính là bọn họ cái thứ nhất văn bối, nếu là đã biết, cũng nhất định thật cao hứng. Đặc biệt là bà ngoại, lén cũng cùng chính mình nhắc mãi hai lần, nói anh tử chuẩn bị gì thời điểm muốn hài nhi, nếu là sớm muốn, nàng còn có thể giúp đỡ mang mang gì, hiện tại nếu là biết Hứa Anh có, đánh giá có thể nhạc ngủ không yên. Tới rồi bưu cục, bài hào, Lưu Minh Đạt trước hướng quảng thượng gọi điện thoại. Kết quả vừa hỏi, Lưu Trí không ở, nói là đi giếng hạ nhìn lại. Lưu Minh Đạt lại hướng sở y tế gọi điện thoại, lần này tìm được rồi Tôn Nguyệt. Tôn Nguyệt vừa nghe cũng kinh hỉ phi thường, mặc kệ là tôn tử vẫn là cháu gái, đây đều là đầu một cái A, nàng có thể không vui sao. Ngươi cùng anh tử nói làm nàng nhiều chú ý điểm, nên ăn gì liền mua gì, đừng luyến tiếc, nếu là tiền không đủ, ta cho các ngươi gửi, này đầu ba nguyệt là đến chú ý, các ngươi mau trở lại đúng không? Không được các ngươi đừng nóng vội trở về, chờ anh tử qua ba nguyệt lại trở về đi, này ngồi xong mấy ngày xe đâu, đừng lăn lộn mắc lỗi tới. Trong nhà ăn tết các ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi nếu là vội vã đi làm liền bồi anh tử quá xong năm về trước tới, chờ anh tử bên kia qua ba nguyệt. Xe lửa cũng không như vậy tễ, ngươi lại đi tiếp nàng. Tôn Nguyệt một hơi cũng nói rất nhiều, đại khái ý tứ chính là sợ con dâu xảy ra chuyện gì, không cho bọn họ ngồi xe trở về ăn tết, có thể ở Hát Nam quá xong năm lại trở về. Lưu Minh Đạt nói trở về thương lượng, đến thời gian lại gọi điện thoại cụ thể định, sau đó liền treo điện thoại, lúc này đường dài vẫn là rất quý, dù sao hỉ tin nhi báo danh là được. Trên đường trở về Hứa Thần là công đạo lại công đạo, sợ xe ba bánh sư phó khai mau, sợ điên Hứa Anh. Lên xe, hắn còn muốn đem áo đông cởi ra, phải cho Hứa Anh lót đường cái đệm. Hứa Anh có chút vô ngữ lại có chút khó chịu, đây là cha mẹ đi, cái gì thời gian đều nghĩ hài tử, không suy xét chính mình. Như vậy lãnh thiên, xe ba bánh khai lên lại là hô hô rất phòng, ba ba đem áo đông cởi cho chính mình ngồi, hắn không được đông lạnh hỏng rồi à, chính hắn eo chân còn đau đầu. Bất quá phỏng chừng về sau chính mình làm mụ mụ cũng sẽ như vậy đi, cái gì tốt đều nghĩ hài tử, tưởng cấp hài tử có thể cho hết thảy. Ba, ngươi ăn mặc đi, ta đem ta cho ta tỉ, ta kháng đông lạnh, ta còn nhiệt đâu. Không chờ Hứa Anh nói chuyện đâu, Hứa Huy trước đem áo đông trả lại cho chính mình ba ba, sau đó thoát chính mình. Bên kia Hứa Vi cũng muốn động, Hứa Anh vội vàng kêu đình. Các ngươi đều đừng cho ta, tới thời gian không phải như vậy ngồi sao. Xem ta một chút việc cũng chưa, như vậy ngồi khá tốt, nhưng đừng cho ta cũng không ngồi. Đều chạy nhanh mặc tốt, nếu là đông lạnh chứ cũng không phải là việc nhỏ, mau ăn tết, nhưng không thịnh hành sinh bệnh. Hứa Anh sao có thể ngồi ở bọn họ áo đông thượng. Xem Hứa Anh kiên trì, mấy người cũng không dám nói cái gì, nhưng làm Hứa Anh dựa vào Lưu Minh Đạt ngồi, bọn họ lại vây thượng Hứa Anh, như vậy nếu là sóc nảy gì, có thể kịp thời đỡ Hứa Anh. Trên đường trở về không có tới khi trên đường nói nhiều. Mọi người nói vài câu liền nhìn xem Hứa Anh, làm cho Hứa Anh đều không được tự nhiên. Này đương tiêu điểm cảm giác thật là cũng hảo, cũng không tốt. 186 chương quá mức kết nghĩa. Chờ tới rồi giao lộ, xuống xe thời gian Hứa Anh vừa định nhảy xuống, làm Lưu Minh Đạt một phen ngăn cản, dọa Lưu Minh Đạt mặt đều biến sắc. Đều bao lớn rồi, này đều phải đương mẹ, còn này ra, này có thể nhảy xuống A. Hứa Thần xem Lưu Minh Đạt luyến tiếc nói Hứa Anh, hắn hắc mặt nói một câu. Hứa Anh thè lưỡi, nàng nhảy thói quen, hiện tại là thật quên mất, bất quá nói nàng, nàng cũng không giận, một là ba ba vì nàng hảo, nhị là mang thai, nàng cao hứng. Về đến nhà Khâu Mai Hoa nghe nói Hứa Anh mang thai sự cao hứng điên rồi, nay cũng vẫn luôn là nàng tâm tâm niệm niệm sự. Nàng tước đoạt Hứa Anh nấu cơm quyền lợi, cái gì đều không cho Hứa Anh làm. Liền này còn làm Lưu Minh Đạt thời khắc bồi Hứa Anh, Hứa Vĩ cùng Hứa Huy cũng nhìn chằm chằm, dù sao Hứa Anh bên người ly không được người. Chính mình đều thành gấu trúc, bất quá Hứa Anh cũng có thể lý giải người nhà ý tưởng cùng cách làm, ngẫm lại nếu là thay đổi nàng chính mình quê nữ, nàng cũng sẽ như vậy đi. Khâu Mai Hoa không cho Hứa Anh thăm người thân, Thiên Tối Sầm cũng không cho Hứa Anh ra cửa thoán môn, nếu là Hứa Anh những cái đó đồng học bằng hữu muốn gặp người tưởng nói chuyện, vậy đến chính mình ra tới, nơi này lộ không tốt, buổi tối hắc, sợ Hứa Anh sẽ huy đến. Khâu Bảo Sương người một nhà nghe nói về sau đều tới Hứa ra, vây quanh Hứa Anh hỏi han, thế Hứa Anh cao hứng. Hứa Anh cô cũng tới một chuyến, cấp Hứa Anh mua ăn lót dạ thân mình sữa mạch nha một loại, hơn nữa dặn dò Hứa Anh một đống cấm kỵ. Chờ mọi người nhiệt tình đi xuống liền đến tháng chạp 23, năm cũ, cũng là cúng ông táo nhật tử. Cúng ông táo bên này hưng kính táo vương ra, hưng ăn bếp đường, cũng hưng đi kết nghĩa thích. Hứa Anh cũng không có nhận kết nghĩa, bọn họ tỷ đệ ba người cũng liền Hứa Vĩ nhận một cái kết nghĩa. Hứa Vĩ là lúc ấy sinh hạ tới sau, trong thôn một cái đoán mệnh nói hắn mệnh không tốt, có điểm cô. Nhất định phải nhận môn kết nghĩa, như vậy mới có thể hóa giải. Cho nên Khâu Mai Hoa tìm môn kết nghĩa, chính là bọn họ thôn trang thượng, trong nhà nhật tử cũng giống nhau, rốt cuộc môn hộ tương đương mới hảo tẩu động. Bởi vì ly gần, Hứa Vĩ cũng không có quá sớm qua đi, bồi Hứa Anh đám người chơi một lát. Mới xách theo chuẩn bị tốt đồ vật đi hắn cha nuôi mẹ nuôi ra. Bên này Khâu Mai Hoa mấy người bao sủi cảo. Tế táo vương ra, mấy người bưng chén mới vừa ăn hai khẩu sủi cảo bên này Hứa Vĩ đã trở lại. Sao trở về này sớm, không ở bên kia ăn cơm sao? Khâu Mai Hoa khó hiểu. Nay buổi trưa đều lưu tại kết nghĩa trong nhà ăn cơm, hơn nữa kết nghĩa còn phải hảo hảo chiêu đãi. Bọn họ thôn mặt khác một nhà biết con nuôi muốn tới, trước thời gian liền chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Còn hô không ít người qua đi bồi rượu, cũng hô Hứa Thần. Làm Hứa Thần cự tuyệt, nói muốn ở nhà bồi con rể. Mặc dù Hứa Vĩ kết nghĩa trong nhà nhật tử giống nhau, nhưng như thế nào cũng đến chuẩn bị buổi trưa cơm, vô cùng cao hứng ăn cơm trưa. Nói trong chốc lát lời nói mới có thể làm người trở về, đây là lễ tiết, cũng là nhiều ít năm truyền xuống tới quy củ. Hứa Vĩ thời gian này trở về. Quá sớm, có vẻ có điểm không hợp quy củ. Ăn một ngụm. Không nghĩ ở kia ngồi, ta liền đã trở lại, sủi cảo đủ không? Nếu là đủ ta ở ăn một chén. Hứa Vĩ sắc mặt không thế nào đẹp, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì. Đủ, đủ đâu, ta hạ nhiều, ngươi đi vớt đi. Khâu Mai Hoa gật đầu. Hứa Vĩ bưng chén sủi cảo cùng mọi người cùng nhau ngồi ở bên ngoài ăn. Này cái thiên nhi không tồi, có ngày, phơi ở nhân thân thượng ấm áp dễ chịu, rất là thoải mái. Sao lạp? Ai cho ngươi khí bị? Hứa Anh một bên ăn một bên hỏi Hứa Vĩ. Nàng có rất nhiều năm không ăn qua Hắc Nam bên này củ cải sủi cảo, Hắc Bắc bên kia giống nhau đều là dưa chua sủi cảo, cũng ăn ngon, nhưng cùng củ cải sủi cảo là hai loại hương vị, hai loại cảm giác. Đừng nói nữa, cùng bên kia không hợp, lúc trước sao cho ta nhận như vậy một môn kết nghĩa? Hứa Vĩ rất có câu oán hận. Bên kia lại sao mà ngươi, lúc trước là ngươi mẹ nuôi thượng vội vàng muốn nhận ngươi, nàng chính mình gả lại đây hảo chút năm cũng chưa sinh hài nhi, xem ngươi sinh hạ tới lại bạch lại béo, nghe nói phải cho ngươi tìm cái kết nghĩa, nàng liền tìm tới cửa tới, ta cảm thấy cũng đúng, dù sao chính là môn kết nghĩa, ai đều giống nhau, liền cho ngươi nhận hạ, đừng nói, nhận ngươi, nàng năm thứ hai liền có, sinh cái khuê nữ, sau lại sinh cái tiểu tử, nàng thấy ta tổng nói đều là ngươi cho nàng. Mang đi hài nhi, nàng lao cảm kích nhà chúng ta đâu. Khâu Mai Hoa không rõ đây là làm sao vậy, mấy năm nay nhi tử đều không muốn đi hắn mẹ nuôi ra, hỏi vì sao, hắn chính là không nghĩ đi, nàng còn tưởng rằng là hài tử lớn đâu, hiện tại xem ra vẫn là có chuyện gì. Dù sao nhà bọn họ không tốt, ta cũng qua 16, về sau thiếu tiếp xúc. Hứa Vĩ chưa nói nguyên do. Ngươi này nói chính là gì lời nói, chính là không tiếp xúc ngươi cũng đến nói cái nguyên nhân đi. Dù sao cũng phải làm chúng ta biết vì sao đi, đều là một cái thôn, vẫn là kết nghĩa, không tiếp xúc, không phải làm người chê cười sao. Khâu Mai Hoa truy vấn. Hứa Vĩ há miệng thở dốc, lại đem lời nói nuốt đi xuống, nhưng xem mọi người đều nhìn về phía hắn, muốn nghe hắn nói nguyên nhân, hắn vẫn là do dự một chút, rốt cuộc mở miệng nói, nay cái ta vừa đi. Mẹ nuôi liền đem ta kéo đến trong phòng, hỏi ta, nói tỷ của ta đã trở lại, tỷ của ta cùng tỷ phu sao không đi xem nàng, nói nàng là ta mẹ nuôi, tỷ của ta sao cũng đến xách theo đồ vật đi xem nàng, nàng là trưởng bối. Hứa Vĩ nói nơi này Khâu Mai Hoa nói chuyện, gì, sao còn chọn thượng lý lẽ này, này nàng là ngươi mẹ nuôi, lại không phải anh tử mẹ nuôi, có gì đi xem à, lại nói nàng lại không phải không biết anh tử có, nhà nàng kia khối lộ không tốt, nếu là anh tử vì làm sao. Bất quá nhân ra nói, đuổi Minh mua điểm đồ vật đi xem nàng đi, đỡ phải nàng lại ở trong thôn nói bậy. Không đi, đừng làm cho tỷ của ta đi. Hứa Vĩ lập tức phản đối, không đợi mọi người nói chuyện, hắn lại nói tiếp, ta cùng ta mẹ nuôi nói tỷ của ta có, cơ bản không ra khỏi cửa, nàng liền hỏi thăm tỷ của ta đều mang về tới gì đồ vật, hỏi người nọ tham Lộc Nhung gì nhiều hay không, nếu là nhiều nói, làm ta cho nàng lấy hai căn, nàng nói nàng thân mình không tốt, tưởng bổ bổ thân mình. Nàng kia thân mình nào không tốt. So với ta mạnh hơn nhiều, người này tham tổng cộng mới mấy cây, chúng ta chính mình ra đều luyến tiếc ăn đâu. Khâu Mai Hoa thấp giọng nói thầm. Trên mặt có chút bất mãn. Nàng còn hỏi thăm tỷ phu là làm gì, trong nhà sấn bao nhiêu tiền, có phải hay không đặc biệt có tiền. Hỏi tỷ lần này trở về cấp trong nhà mang theo bao nhiêu tiền, còn nói nếu là trong nhà dư giả, làm mượn cho nàng 200-300. Nói gì Vương mới vừa đi học không có tiền, nói Vương mới vừa là ta đệ đệ, ta không thể mặc kệ sao mà, ta đệ đệ là Tiểu Huy, chính chúng ta đi học liền khẩn trương, cũng chưa tiền, ta quản hắn Vương mới vừa là ai. Hứa Vĩ cuối cùng một câu âm điệu rất cao, mọi người cũng đều trầm mặc xuống dưới, đối phương nói như vậy là có điểm quá mức. Hứa gia nhật tử không tốt, vẫn luôn quá khẩn trương, thời gian kia Khâu Mai Hoa ra tai nạn xe cộ, yêu cầu tiền nhiều. Hứa Vĩ cũng từng tới cửa tìm hắn mẹ nuôi mượn qua tiền. Nhưng đối phương một phần không mượn, nói trong nhà đều không có gì ăn. Không có dư tiền, thậm chí Khâu Mai Hoa nằm viện, nàng đều không có đi bệnh viện vẫn ăn quá. Đối phương trong nhà nhật tử là không được tốt lắm, nhưng không đến mức một phần không có. Nhưng hứa ra không chọn lý, mượn là nhân tình, không mượn là bổn phận, rốt cuộc nhân ra không nợ ngươi. Nhưng hiện tại nàng há mồm làm hứa ra mượn cho bọn hắn mấy trăm. Nàng sao không biết xấu hổ há mồm, đừng nói không có, chính là có, lại dựa vào cái gì mượn. 187 chương ngọt sủi cảo. Hứa người nhà đều có chút nhíu mày, này Hứa Vĩ mẹ nuôi thật là có điểm quá không lấy chính mình đưa người ngoài. Đừng lý nàng, lời này nói thật không nói, đạo lý. Khâu Mai Hoa có chút tức giận. Nếu là quang này đó cũng liền thôi, nàng thế nhưng còn nói. Hứa Vĩ có chút nói không được nữa. Nói gì? Khâu Mai Hoa cũng không giống vừa rồi như vậy hòa khí, âm điệu cũng cao lên. Nói muốn đem nhà nàng Vương Hoa nói cho ta, nói Vương Hoa so với ta tiểu một tuổi, đã sớm coi trọng ta, nói làm ta trở về cho các ngươi nói, cho các ngươi cho ta tích có tiền, bọn họ hảo muốn lễ hỏi sao cũng đến 600 hướng lên trên, nói là tỷ của ta thời gian kia đều 800 đâu, nàng là xem ở hai nhà tình cảm thượng mới thiếu muốn. Còn nói về sau càng là người một nhà, làm tỷ của ta giúp đỡ ta tìm cái hảo công tác, cái căn phòng lớn, dứt khoát cũng đừng làm cho Vương mới vừa đi. Học, đi theo ta tỷ phu đi Hắc Bắc Hảo, một năm không cần nhiều, lấy về đi 500 đồng tiền liền chung. Hứa Vĩ đem bên kia lời nói cùng người trong nhà nói một chút. Mọi người nghe xong đều thực kinh ngạc. Hứa Anh buồn cười, này Vương gia thím sao tưởng à, nàng thu tiểu Vĩ đương con nuôi, xem như kết nghĩa. Hiện tại tưởng đem khuê nữ gả cho Tiểu Vĩ, đừng nói Tiểu Vĩ còn chưa tới kết hôn tuổi tác, liền tính là tới rồi, cũng không có khả năng cưới nhà nàng Hoa Nhi đi. Vương Hoa nàng vẫn là biết đến, không nói nàng người lớn lên lại hắc lại béo, đôi mắt ái nghiêng về một bên mắt thấy người, tính tình bản tính cũng không hảo a. Trước kia đến chính mình ra chơi thời gian, thấy không kêu người, nhìn đến gì ăn gì, mặc kệ ngươi làm vẫn là không cho. Có một lần hứa anh cô cấp hứa anh mãi mãi mua trái cây, nàng mãi mãi luyến tiếc ăn, lưu trữ cấp hứa anh, kết quả nàng tới, không biết sao sở tiến buồng trong. Muốn ăn, hứa anh mãi mãi chưa cho, thời gian kia trái cây là phi thường hiếm lạ, kết quả Vương Hoa đi thời gian đi buồng trong đem trái cây trộm đi. Bởi vậy có thể thấy được nàng nhân phẩm, nếu là như vậy cưới vào cửa, trong nhà đừng nghĩ an tâm. Lại nói lễ hỏi sự, nông thôn là hưng muốn lễ hỏi. Nhưng giống nhau cũng liền 35-10. Nàng sở dĩ muốn 800, là đặc thù tình huống, có thể so sánh sao. Báo đáp thân tình phân thượng muốn 600. Nàng đem nàng khuê nữ đương lời nói như đâu. Nàng đệ Vương mới vừa đảo còn hành, tiểu hài nhi nhưng thật ra không tồi, bất quá vương vừa rồi 13 tuổi, bọn họ sao khả năng đưa tới Hắc Bắc đi. Kia không phải nói giỡn sao? Thực sự có mặt ta. Nàng sao có mặt nói, nàng khuê nữ gì dạng nàng không biết ta nói cho ngươi, ném 800 dặm đều không cần nàng, còn 600 đâu, ta cho nàng 600 bàn tay nàng muốn hay không? Ngươi trở về là được rồi. Nói như vậy sau này cũng không đi. Coi như không nhận cái này kết nghĩa. Khâu Mai Hoa thực tức giận. Nếu là đối phương ở trước mắt, nàng đều phi đối phương vẻ mặt. Tính, đừng hô. Làm người nghe thấy không tốt, chúng ta chính mình biết liền chung. Dù sao tiểu vĩ sớm qua 16, sau này không thân thích, trên đường gặp được chào hỏi một cái liền chung. Khác không lui tới. Hứa Thần cũng cảm thấy nhân ra như vậy không tốt. Còn có như vậy a? Lưu Minh Đạt cảm giác được ngạc nhiên. Bất quá ngẫm lại đại nha hoàn, hắn lại cảm thấy bình thường. Trách không được trước hai ngày Vương Hoa tỷ ở trên đường gặp được ta, xem ta trong tay xách đồ vật, nói làm ta cho nàng, ta chưa cho, nàng liền nói nếu là không cho nàng, nàng về sau thu thập ta. Hợp lại nhà bọn họ đều tính toán hảo a. Hứa Huy cũng bừng tỉnh, mấy ngày hôm trước hắn đi họp chợ cấp đại tỷ xách tảo phớ cùng hồ cay canh. Trở về thời gian vừa vặn đụng tới Vương Hoa muốn, hắn chưa cho, Vương Hoa liền nói rất khó nghe. Lúc ấy hắn còn không rõ, hiện tại đã hiểu, đối phương là đem nàng đường chính mình tẩu tử. Nếu là có cái như vậy tẩu tử, hắn chính là không muốn ở nhà ngốc. Còn kêu nàng tỷ, nàng xứng sao? Dư thừa lý nàng, sau này thấy nhà nàng người đều đường vòng đi, đều đừng phản ứng. Khâu Mai Hoa là thật sinh khí. Mọi người vội vàng khuyên nàng, không lui tới chính là, không cần thiết khí chính mình. Việc này nói qua đi cũng liền đi qua, mặc dù trong lòng không thoải mái cũng không đề cập tới, rốt cuộc việc này cũng không có đặt tới bên ngoài đi lên nói, người khác cũng không biết, bằng không liền đủ mất mặt. Qua cúng ông táo, liền bắt đầu hút bụi này đó. Lưu Minh Đạt cũng đi một chuyến quê nhà, cấp trong nhà gọi điện thoại, bọn họ đơn vị sơ chín đi làm, hắn cùng Hứa Anh định rồi sơ tam phiếu hồi Hắc Bắc đi, sơ tam thời gian ít người điểm. Không như vậy tễ, tới rồi sơ tám về sau ngồi xe lửa người liền nhiều, Hứa Anh cũng đã hơn 2 tháng, so hiện tại vững chắc chút, hắn nhiều chú ý một ít, liền không có gì sự. Hứa người nhà vội bận việc sống 2 ngày quét tước trong nhà, sau đó bắt đầu quá du. Tặc bánh rán, tặc du màng, gà rán khối, tặc ngó sen khối, tặc miến viên, tặc tàu hủ kỳ, tặc khoai lang đỏ phiến, một đốn hảo tạc. Hứa Anh ăn cái vui vẻ vô cùng. Thẳng đến Lưu Minh Đạt cưỡng chế nàng không thể ăn, nàng mới dừng lại miệng, bởi vì dầu chiên đồ vật tính nhiệt, ăn nhiều không tốt. Tặc xong rồi đồ vật, bắt đầu bàn sủi cảo nhân. Nay sủi cảo nhân một mâm muốn không sai biệt lắm 10 ngày tả hữu, muốn bàn rất nhiều. Mua không ít thịt, Hứa Thần, Lưu Minh Đạt, Hứa Vi cùng Hứa Vi mấy người thay phiên ra trận băm nhân thịt. Hứa Anh nhóm lửa, Khâu Mai Hoa tạc củ cải. Nay củ cải là cắt thành phiến, sau đó phóng tới trong nồi đi nấu. Nấu chín, vớt ra tới, sau đó băm. Suốt một mãn buồn củ cải, Hứa Anh muốn hỗ trợ băm, Khâu Mai Hoa không làm, cuối cùng vẫn là bọn họ mấy cái băm. Buổi tối muốn làm văn thán, chuẩn bị nếm thử nhân hàm đạm, Hứa Huy đề nghị hướng bên trong bao tiền, nói ai ăn đến có thể vận khí tốt. Khâu Mai Hoa đồng ý, làm hắn đi giặt sạch một ít một phân tiền xu, bao đến sủi cảo. Hứa Anh tắc lộng một ít tiểu nhân đường khối, cũng phân biệt bao tới rồi sủi cảo nội. Ngụ ý tân một năm ngọt ngọt ngào ngào. Buổi tối người một nhà ăn sủi cảo. Phi. Hứa Anh cắn một ngụm, một chút liền phun ra, này sủi cảo cũng quá khó ăn, lại hàm lại ngọt, hương vị quái cực kỳ. Sao? Khâu Mai Hoa chạy nhanh tiến lên hỏi. Không có việc gì, ăn cái ngọt sủi cảo, một chút cũng không thể ăn. Hứa Anh có chút ấp úng, chính mình bao à, còn tưởng rằng có thể ngọt đâu, nào biết hương vị như vậy quái. Còn không phải ngươi bao. Khâu Mai Hoa nhìn khuê nữ buồn cười. Ta cũng ăn một cái, thật không thể ăn, không trách tỷ của ta phun đâu. Hứa Huy cũng ăn một cái, bất quá hắn không phun, mà là nhe răng nết miệng đem sủi cảo ăn. Là không thể ăn. Hứa Thần cũng ăn đến một cái, hắn tiếp theo liền không ngai, đem dư lại kia nửa cái sủi cảo nguyên lành nuốt đi xuống. Này đều cho các ngươi ăn a, ta sao liền không ăn đâu, liền tiền cũng chưa ăn, ta này. Khâu Mai Hoa đang nói. Lời nói còn chưa nói xong, cả băng đạn một tiếng cắn một cái tiền xu. Ta này nha. Khâu Mai Hoa tư ha một tiếng, bung xuống chén, bưng kín miệng. Có việc sao? Hứa Anh quan tâm hỏi, nàng biết mụ mụ nha không phải thực hảo, đời trước mới 50 nhiều điểm, hàm răng liền rất rất nhiều. Không có việc gì, chính là đau hai hạ. Này ăn cũng không tốt, răng đau. Khâu Mai Hoa nói đem sủi cảo tiền xu chọn ra tới, đặt ở trên bàn, cái này rửa sạch sẽ, lưu trữ lần sau lại dùng. Mọi người nói cười cười ăn một đốn sủi cảo. Tới rồi năm 28, rất nhiều người cầm hồng giấy tới Hứa ra, tới cầu Hứa anh ba ba Hứa Thần cấp viết đối tử. Tuy rằng nói hiện tại cũng có bán, nhưng bán so với chính mình viết quý. Trung A, buông đi, ta một lát liền viết. Hứa Thần ai đến cũng không cự tuyệt, đều giữ lại. 188 chương cầu đối, canh 3, thêm vẽ tháng thứ 5 càng. Trong thôn niệm thư người không nhiều lắm, có thể viết chữ không mấy cái, tự viết tốt càng là liền hai người, một cái là Hứa Thần, một cái khác là Vương Tân Dân, nhưng Vương Tân Dân là trong thôn thôn trưởng, rất nhiều người sẽ không tới cửa tìm hắn viết, bởi vì hắn việc nhiều, cơ bản đều tìm Hứa Thần. Hứa Thần cũng nhiệt tâm, ai đến cũng không cự tuyệt dù sao chính là viết chữ mà thôi, chính hắn ra cũng muốn viết. Lưu Minh Đạt ở bên cạnh xem Hứa Thần viết đối tử. Cái gì một năm bốn mùa xuân thường ở, muôn tía nghìn hồng luôn là xuân, thì đón người mới đến xuân. Cái gì ngũ hổ tứ hải toàn huynh đệ, phúc mãn càn khôn ngọc mãn môn, phúc mãn nhân gian. Cái gì ngũ hổ tứ hải toàn xuân sắc muôn sông nghìn núi tận đến huy, vạn vật đổi mới. Cái gì thuận buồm xuôi gió ngôi sao may mắn đến vạn sự như ý phúc lâm môn, tiền vô như nước. Cái gì hàng năm thuận cảnh tắc nguyên quảng tuổi tuổi bình an phúc thọ nhiều, cắt tinh cao chiếu. Đều là chút cắt tường câu, mặt khác còn có xuất nhập bình an, mãn viện xuân sắc, thân thể khỏe mạnh, lục xúc thịnh vượng từ từ. Lưu Minh Đạt xem có ý tứ, cảm thấy tay ngứa lên. Ta cũng viết một bộ đi. Bất quá ta viết không ba hảo, chúng ta dán chính mình trong nhà đi. Lưu Minh Đạt cũng cầm bút lông. Viết, viết đi, viết nhiều ít đều chung. Vừa vặn ngươi thế thay ta. Hứa Thần xoa xoa tay, viết nửa ngày hắn cũng mệt mỏi đầu. Anh tử nếu không cũng viết một cái. Lưu Minh Đạt lôi kéo Hứa anh. Ta nhưng không tới, ta tự khó coi, mấy năm trước cũng đi theo ta ba viết quá, bất quá ta viết rất khó xem. Dán không ra đi. Hứa anh xua tay, tuy rằng hiện tại nàng tự còn nói quá khứ, nhưng bút lông tự thật không được. Kia Tiểu Vi cùng Tiểu Huy tới. Lưu Minh Đạt cảm thấy cùng nhau náo nhiệt chút. Làm ta ca viết đi, ta không viết, ta cùng tỷ của ta đều tự không tốt. Hứa Huy cũng không tiến lên. Ba ba hàng năm bang nhân viết đối tử, bắt đầu thời gian hắn còn mới lạ một chút, sẽ viết mấy cái, hiện tại hắn nhưng một chút hứng thú đều không có. Hứa Vi tự còn không có trở ngại, cùng Lưu Minh Đạt cùng nhau xem náo nhiệt, bắt đầu viết lên. Không có việc gì thời gian hảo hảo luyện luyện tự đi, nay tự là người thể diện. Nếu là tự viết hảo, đi ra ngoài nhân gia cũng có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Hứa anh nhẹ giọng đối Hứa Huy nói. Chung, ta là đến luyện luyện, này tự viết cùng cẩu bò giống nhau. Chúng ta lão sư đều nói ta đâu, nói ta viết văn kỳ thật viết không kém, chính là tự không tốt, mỗi lần đều đánh không được quá cao phân. Bằng không ta thành tích còn có thể lại đi phía trước đâu. Hứa Huy gật đầu. Hắn biết tỷ tỷ nói hắn là vì hắn hảo. Thành tích là một phương diện, thư là muốn phải hảo hảo đọc. Nhưng cũng không phải toàn bộ, dụng tâm liền hảo. Đừng đem chính mình bức thật chặt. Hứa anh trong mắt có nhàn nhạt đau lòng, trước kia đệ đệ không như vậy dụng công, nàng không nghĩ đệ đệ làm chỉ biết đọc sách người. Thì yên tâm. Ta biết. Hứa Huy trong lòng là cái hiểu rõ. Không được, không được, này dùng bút viết chữ còn hành. Này một viết bút lông tự tay liền không ngừng sai sử, cũng không biết nên sao dùng sức. Lưu Minh Đạt nhìn trên giấy tự mặt đỏ lên. Hắn viết run run rẩy run, phẩm chất không đồng nhất, hoàn toàn cùng hắn tưởng không giống nhau. Xem ra này tưởng cùng viết là hai việc khác nhau. Không có việc gì, một hồi sinh hai lần thục, viết viết liền trúng, ngươi xem Tiểu Vĩ, viết cũng không kém. Hứa Thần trấn an Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt nhìn về phía Hứa Vĩ, Hứa Vĩ bình thần tĩnh khí đang ở viết. Hắn viết chính là, một năm bốn mùa giúp đỡ vận bắt phương tài bảo tiến ra môn, ra hỏa vạn sự hưng. Là không kém, so với ta mạnh hơn nhiều. Lưu Minh Đạt thẳng gật đầu. Không nghĩ tới này tuổi trẻ cậu em vợ, còn có chiêu thức ấy đâu. Di cương à, Tiểu Vĩ là đi theo ta viết 2 năm, viết nhiều, ngươi nhiều viết vài lần cũng liền trúng. Hứa Thần cười, này tự chính là muốn nhiều luyện. Lưu Minh Đạt lại viết trong chốc lát, cảm giác so lúc trước cường không ít, cũng viết mấy cái thân thể khỏe mạnh, xuất nhập bình an. Đối tử đều bị cầm đi. 29. Hứa Gia cầm uống thừa cháo, bắt đầu dán đối tử. Bưng cháo Hứa Anh buồn cười, không trách Lưu Minh Đạt nói cháo là tương tử, này hiện tại nhưng không phải làm tương tử sao. Cao điểm, bên kia có điểm nghiêng, ở lùn một chút, hảo, hảo, chính đạo. Hứa Anh đứng ở nơi xa chỉ huy Lưu Minh Đạt dán đại môn đối tử. Phòng trong có Hứa Thần cùng Hứa Vĩ mấy cái dán đâu. Nay anh tử con rể còn quái có khả năng, còn sẽ dán đối tử đâu. Ta còn tưởng rằng người thành phố gì cũng đều không hiểu đâu, bất quá cũng đừng nói, này người thành phố chính là cùng chúng ta lớn lên không giống nhau, này mặt nhiều bạch ra. Ở tại Hứa Anh ra nghiêng đối diện bảo an tìm nói, nào không giống nhau a, ta không phải cũng quái bạch. Không gì không giống nhau. Hứa Anh cười đáp lời nói, ngươi nhìn xem ta, ngươi nhìn xem ta này mặt hắc, ngươi là bạch, nhưng ta thôn cũng tìm không ra cái thứ hai ngươi như vậy, này người thành phố nghe nói đều bạch. Ăn lý đều là bạch diện, người liền bạch, ở trong thành nhưng hưởng phúc đi. Mẹ ngươi nói ngươi ở nhà chồng gì đều không làm, ngươi bà tử còn đối với ngươi quái hảo, ngươi chính là thật có phúc, nếu là ngươi bên kia có hảo, cho ngươi tiểu tinh muội tử cũng nói một cái bái. Nói lên Hứa Anh, bảo an thím rất là hâm mộ, nhân gia này mệnh thật tốt, con rể lớn lên hảo, người hòa khí, đối Hứa Anh cũng hảo, gì đều không cho Hứa Anh làm, còn đuổi theo lưu tại Hứa gia ăn tết. Này nếu là đổi một nhà, khẳng định không muốn. Thím bỏ được làm tiểu tinh muội tử gả đến Hắc Bắc A, thím không chê xa A. Hứa Anh kinh ngạc. Có gì không bỏ được A, gả gần cả ngày đi theo sinh khí, không bằng gả rất xa, trở về một chuyến cũng thân, chỉ cần bên kia hảo, chỉ cần có thể cho ta lấy về tới tiền, gả đến chỗ nào đều chung. Bảo an thím như là tưởng thực hay. Thím bỏ được liền chung, ta cấp lưu ý. Hứa Anh không cự tuyệt. Cũng không để bụng, nàng biết bảo an thím nói cách khác nói, lần trước có người cho nàng khuê nữ tiểu tinh nói tháp hà một hộ nhà, các phương diện điều kiện đều không tồi, nhưng bảo an thím chính là không đồng ý, nói ly quá xa, thăm người thân không có phương tiện, sự liền thất bại, này thành phố kê bên đều không được, huống chi là Hắc Bắc bên kia xa đâu. Dán xong rồi đối tử trở về sân, Khâu Mai Hoa nói khẽ với Hứa Anh nói, ngươi nhưng đừng nghe ngươi bảo an thím. Không đến tìm nàng trướng mắt còn đoán trách ngươi. Mẹ, ta biết, yên tâm đi, ta lại không đốc. Hứa Anh bật cười, mụ mụ là sợ chính mình thật sự đi. Ngươi cũng không tin. Khâu Mai Hoa trừng mắt nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, nở nụ cười, hạ giọng lại nói, đừng nhìn ngươi thím ngày thường người không kém, nhưng gặp được gả khuê nữ kia làm nhưng không tốt. Sao? Hứa Anh khó hiểu. Khâu Mai Hoa nhìn xem không ai, dùng thấp giọng cùng Hứa Anh nói lên. Lần trước ngươi ở nhà thời gian không phải có người cấp tiểu tinh nói cái tháp hà sao? Ngươi thím ngại xa không cho tiểu tinh gả, này ngươi đi rồi, lại có người cấp tiểu tinh nói cái đông hương, kia gia nhật tử cũng không kém, kia hài nhi lớn lên cũng hảo, nói chuyện xử sự đều hảo, tiểu tinh chính mình cũng nhìn chúng. Ngươi nói một chút ngươi thím quản nhân ra muốn 300 lễ hỏi, phi nói ngươi đều 800, nàng khuê nữ sao cũng đáng 300, chúng ta nơi này giống nhau đều là 50. Nhiều nhất cũng liền 100, nàng một mở miệng liền 300, bên kia kia hải nhi hắn nương không muốn, nói bên. Này quá tham tiền, này việc hôn nhân cũng liền thất bại, khi tiểu tinh khóc vài thiên, ngươi thím cũng không y lìa nàng, nói không 300, sao cũng không cho nàng gả, cho nên ta nói ngươi mặc kệ nàng ra sự. 189 chương ly biệt, canh 4, thêm vẽ tháng thứ 6 càng. Khâu Mai Hoa nói làm Hứa Anh kinh ngạc, bảo an thím trong nhà liền hai đứa nhỏ. Một cái nữ hải là tiểu tinh, năm nay 20, một cái nam hải là tiểu tân, năm nay 15. Quá còn hành, thì muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Vì tiền làm khuê nữ việc hôn nhân không thành, này không phải hại nàng khuê nữ sao? Ngươi thím nói muốn tiền lưu trữ cấp tiểu tân tồn tiền xây nhà cưới vợ, ngươi thúc cũng không phải không thể kiếm tiền, một năm cũng không ít tránh đâu, cũng không biết nàng sao tưởng. Khâu Mai Hoa tưởng không rõ. Nàng thời gian kia thật sự là vô pháp, bằng không nàng sẽ không làm khuê nữ xa gả, cũng sẽ không muốn gì lễ hỏi. Ta khẳng định sẽ không quản, ta nói cách khác nói mà thôi. Hứa Anh lắc đầu, này mỗi cái làm mụ mụ, đều không giống nhau đi. Tới rồi đại niên 30, buổi chiều 2 điểm nhiều liền bắt đầu làm văn thán. Bọn họ nấu sủi cảo thời gian, bên ngoài không được bùm bùm truyền đến pháo tiếng vang. Đây là ai ra a? Sao đều này tích cực? Khâu Mai Hoa nói thầm, nhanh hơn trong tay động tác. Nghe pháo thanh Hứa Anh mới nhớ tới, chắc không được hôm nay sớm như vậy làm vần thán đâu. Bọn họ nơi này có cái cách nói, 30 buổi chiều sủi cảo thúc sớm, năm sau lúa mạch liền thúc sớm, lớn lên hảo, trưởng thành sớm sớm thu. Cho nên đại gia làm vần thán đều sớm, nghĩ đến năm có cái hảo thu hoạch. Kỳ thật này xem như mê tín, nhưng càng chuẩn xác mà nói, đây là nông dân trong lòng ngụ ý cùng hy vọng. Sủi cảo mới vừa một thục, Hứa Thần liền ở gậy gộc thượng cột chắc pháo. Hứa Vĩ không điểm, Lưu Minh đạt xem như họ khác người, điểm pháo sự liền rơi xuống Hứa Huy trên người. Hứa Huy một chút cũng không sợ, kêu làm tỉ tỉ che lại lỗ thai, sau đó điểm vang lên pháo. Pháo thanh thanh, sương khói điểm giữa điểm màu đỏ vụn giấy rơi xuống, Hứa Anh cười khai nhan, nàng liền muốn như vậy nhật tử. Bình phàm lại tốt đẹp. Tới rồi buổi tối, đại gia ở một khối đánh bài bổ kẹ đánh tới 12 giờ, xem như thủ đêm. Mùng một buổi sáng 5 giờ Hứa Anh đã bị Khâu Mai Hoa kêu lên, ăn một chén sủi cảo, nàng vây bất quá, nhìn xem bên ngoài vẫn là hắc, nàng lại tiếp tục ngủ. Một giấc ngủ dậy đã 10 giờ nhiều. Nói hội thoại liền bắt đầu ăn cơm trưa. Buổi chiều Hứa Anh cũng không có ra cửa. Sơ tam nàng liền rời đi nhà mẹ đẻ, tiếp theo trở về như thế nào cũng đến 1-2 năm, nàng tưởng tranh thủ thời gian cùng cha mẹ đệ đệ nhiều nơi trốn. Hứa Thần cùng Khâu Mai Hoa cũng biết khuê nữ ngốc không được 2 ngày. Nào cũng không đi, liền bồi Hứa Anh nói chuyện. Tới rồi sơ nhị là khuê nữ về nhà mẹ đẻ nhật tử. Bọn họ một nhà đều phải đi Hứa Anh bà ngoại ra. Mua đồ xong, người một nhà đi Khâu Bảo Sương ra. Vốn dĩ nay cái cũng là Thôi Phượng về nhà mẹ đẻ nhật tử. Nhưng bởi vì biết Hứa Anh ngày mai phải đi, nàng chậm lại một ngày. Nay cái lưu tại trong nhà. Khâu Đại Quyên phu thê, Khâu Tiểu Quyên phu thê cũng đều đã trở lại. Vô cùng náo nhiệt một phòng người. Buổi trưa Khâu Bảo Sương chuẩn bị 8 đồ ăn, mọi người ngồi ở cùng nhau ăn một đốn. Cơm nước xong nói chuyện, chờ buổi chiều rời đi thời gian. Hứa Anh bà ngoại lôi kéo Hứa Anh tay rớt nước mắt. Ngoại tôn nữ này vừa đi, còn không biết có thể hay không gặp mặt. Ngươi nhưng đừng khóc, này tết nhất. Anh tử lại có hài nhi, đều là chuyện tốt. Ngươi khóc lóc anh tử nên khó chịu. Khâu Bảo Sương ở bên cạnh khuyên. Nhưng chính hắn lại xoay người dùng áo đông góc áo xoa xoa đôi mắt. Ông ngoại, bà ngoại, không khó chịu, chờ hài tử hơi chút đại điểm. Ta ôm hài tử trở về cho các ngươi xem, các ngươi phải hảo hảo chú ý thân mình. Ngày thường đừng không bỏ được, muốn ăn điểm cái gì liền ăn chút cái gì. Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ hảo hảo. Hứa Anh khuyên hai vị lão nhân, đôi mắt cũng hơi hơi đã ướt nước. Nàng nhớ rõ bà ngoại là 5 năm sau qua đời, ông ngoại còn hảo, là ở nàng 30 tuổi thời gian qua đời, nàng cần trở về một ít, vẫn là có thể thấy không ít lần mặt. Cáo biệt lưu luyến không rời Khâu ra người. Sau khi trở về Hứa Anh lại đi một chuyến nàng cô ra, cùng nàng cô nói một tiếng ngày mai phải đi. Hứa Anh cô dặn dò rất nhiều, làm nàng chú ý cho kỹ thân thể, không có việc gì liền cùng Lưu Minh Đạt lãnh hải tử trở về nhìn xem. Ban đêm Hứa Anh có chút khó miên, Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng ôm nàng, hống nàng. Bên kia Khâu Mai Hoa lại che chăn khóc lên. Hứa Thần yên lặng không tiếng động, đôi mắt cũng là hồng. Hứa Vĩ cùng Hứa Huy không có khóc, nhưng nằm ở sàng thượng hai cái huynh đệ thật lâu đều không có nói chuyện, vẫn luôn trợn tròn mắt. Đây là một cái khó miên đêm, Hứa ra ai đều không có ngủ ngon, ly biệt làm cho bọn họ đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Hứa Anh bọn họ là sơ tam giữa trưa 11 giờ 40 xe. Hứa Thần cùng Lưu Minh Đạt đại niên 30 chạy ga tàu hỏa mua phiếu, còn hảo, bởi vì bọn họ đi sớm, ngồi xe người xác thật cũng không tính quá nhiều, bọn họ mua được một trường giường cứng, mua được một trường chỗ ngồi, bởi vì giường cứng liền thừa kia một trường. Lưu Minh Đạt rất vừa lòng, có cái nằm địa phương, Hứa Anh có thể thiếu chịu tội, cũng an toàn chút. Ăn qua cơm sáng, xách theo đồ vật muốn ra cửa. Đồ vật ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt, trừ bỏ Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt tắm rửa xiêm y hiền ngoại, còn có bên này đặc sản, mặt khác Hứa Thần còn cho bọn hắn mang theo xào đậu phộng, xào đậu nành, cùng một ít nhà bọn họ chính mình phơi khoai lang đỏ làm chờ đồ vật. Hắn còn tưởng cho bọn hắn mang mấy chục cân sinh đậu phộng, nhưng Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cự tuyệt, đồ vật nhiều, bọn họ vô pháp lấy, không giống tới thời gian, Hứa Anh có thể giúp không ít vội, hiện tại bọn họ cũng không dám dùng Hứa Anh. Cho nên Lưu Minh Đạt một người mang không được quá nhiều đồ vật. Khâu Mai Hoa chỉ đem người đưa đến cửa, che miệng lại khóc lóc quay trở về sân, nàng chịu không nổi cái này, nàng thật sự là nhịn không được nước mắt. Hứa Anh nhẹ nhàng chịu hạ cái mũi, xem mụ mụ như vậy khó chịu không tha, nàng có thể nào dễ chịu, nhưng không dễ chịu cũng đến đi, gả cho người, nàng có chính mình ra, đến qua chính mình sinh hoạt. Hứa Thần, Hứa Vĩ, Hứa Huy đều là muốn đưa, giúp đỡ sách theo đổ vỡ. Trên đường có chút trầm mặc, giống như lời nói đều nói xong, không biết muốn nói gì dường như. Đừng treo trong nhà, ta và ngươi mẹ đều hảo đâu, sau khi trở về viết phong thư trở về, không có việc gì ở nhà nhiều làm điểm sống, hảo hảo hiếu thuận ngươi cha mẹ chồng. Hứa Thần công đạo Hứa Anh, kỳ thật nói như vậy đã nói vài biến, lại vẫn là nhịn không được dặn dò. Hứa Anh gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Ba, ngươi cùng ta mẹ đều chú ý thân mình, nếu là anh tử sinh, các ngươi cũng không gì sự nói, liền tới Hắc Bắc đi, cũng có thể nhìn xem anh tử, Tiểu Vĩ, Tiểu Huy, ta và ngươi tỷ ở cách xa, ba mẹ các ngươi nhiều nhọc lòng, có việc cho chúng ta viết thư, gọi điện thoại đều được. Lưu Minh Đạt cũng công đạo. Trung, Trung, nếu là thời gian kia không đổi, chúng ta nhất định đi. Hứa Thần liên thanh đáp ứng. Tỷ phu yên tâm đi. Tỷ, chờ về sau ta nhất định đi xem ngươi đi. Hứa Huy là đối Hứa Anh nói, khá vậy hướng là đối chính mình bảo đảm. Tới rồi giao lộ, tìm được rồi ba đường xe, Hứa Thần cùng Hứa Vi còn có Hứa Huy tưởng đem bọn họ đưa đến Hương Thượng, Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh ngăn cản, làm cho bọn họ trở về bồi bồi Khâu Mai Hoa, mụ mụ nhất định thực thương tâm đâu. Ba, ngươi làm ta mẹ đừng khóc, có thời gian ta sẽ trở về, các ngươi chú ý cho kỹ thân thể a. Xe ba bánh khởi động, Hứa Anh đối ba ba còn có đệ đệ Huy xuống tay. 190 chương Hồng Dâu Thái Gia. Xe ba bánh không ngừng đi trước, người biến thành điểm nhỏ, thẳng ngăn nhìn không tới, Hứa Anh phủ ở Lưu Minh Đạt trên vai rơi xuống nước mắt, nàng cũng không bỏ được a. Hảo, anh tử, về sau ta sẽ bồi ngươi thường trở về, không có việc gì chúng ta cũng có thể tiếp ba mẹ qua đi trụ đoạn thời gian, sẽ thường thấy, không khó chịu. Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng vỗ về Hứa Anh đầu tóc, thanh âm thực nhu. Ân. Hứa Anh thanh âm có chút dầu dĩ, cảm xúc có chút hạ xuống. Chờ hạ xe ba bánh, Hứa Anh xoa xoa đỏ lên đôi mắt, đề đề thần, làm chính mình bình tĩnh trở lại, cùng Lưu Minh Đạt đứng ở ven đường chờ xe bus. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, mới chờ đến, lên xe, mua phiếu, chờ đến ga tàu hỏa thời gian đã 11 giờ. Bọn họ tới rồi phòng đợi đã bắt đầu xếp hàng. Bất quá hai người đều không có sốt ruột, Lưu Minh Đạt không vội. Là tưởng vững chắc điểm, sợ chính mình cấp nói, Hứa Anh cũng sẽ đi theo sốt ruột. Hứa Anh lại là biết, này rời đi xe còn có hơn nửa giờ đâu, sẽ không vãn. Vào trạm, xe còn chưa tới, bọn họ ấn nhà ga nhân viên yêu cầu đứng ở bên cạnh chờ xe. Lưu Minh Đạt bồi Hứa Anh tìm giường nằm thùng xe hảo. Bọn họ lên xe thời gian nhân viên tàu nhìn thoáng qua, chỉ có một chương phiếu, lại là hai người. Lưu Minh Đạt đem chính mình phiếu lấy ra tới cho hắn nhìn, lại thuyết minh tình huống, nhân viên tàu làm hai người đều lên xe. Còn nói làm Hứa Anh nhiều chú ý, làm Lưu Minh Đạt cứ việc ngốc tại giường nằm thùng xe hảo, phương tiện chiếu cố. Hai người thực cảm tạ, hiện tại người vẫn là tương đối giảng nhân tình. Lưu Minh Đạt mua chính là trung phô, cùng cái kia thùng xe người nói chuyện phiếm thời gian, hạ phô trung niên nhân biết Hứa Anh mang thai không ba nguyệt, chủ động yêu cầu cùng Hứa Anh đổi chỗ nằm. Làm Hứa Anh ngủ hạ phô. Nói Hứa Anh bỏ lên bỏ xuống không có phương tiện, đường thân chứ. Lưu Minh Đạt cảm tạ lại tạ, nói muốn bổ tiền cho nhân ra, bởi vì hạ phô so trung phô muốn quý, đối phương nói gì không thu, nói ra môn bên ngoài, đều nên lẫn nhau trợ giúp. Tới rồi ban đêm thời gian. Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt cùng nàng một khối tê. Lưu Minh Đạt nếu là không ngủ nói, sẽ chịu không nổi. Lưu Minh Đạt nhìn xem hẹp hẹp chỗ nằm. Hắn nếu là vừa lên đi, Hứa Anh liền không chỗ ngồi, tệ Hứa Anh kia cũng không phải là nói giỡn. Ta không gây, ngươi ngủ đi, chờ Minh cái ngươi ngủ ngon. Ta lại nằm nằm. Lưu Minh Đạt quyết định ở Hứa Anh bên người ngồi cả đêm, thật sự chịu không nổi liền đánh cái ngủ gật. Dù sao không thể cùng Hứa Anh tệ, đến làm Hứa Anh nghỉ ngơi tốt. Huynh đệ, các ngươi cách vách số 5 trung phâu người muốn ngày mai giữa trưa mới lên xe, ly bên này cũng gần. Người qua bên kia ngủ cả đêm đi, ngồi nhưng chịu không nổi. Đang lúc hai người nhẹ giọng nói chuyện khi, nhân viên tàu lại đây. Vỗ vỗ Lưu Minh Đạt bả vai, nói cho Lưu Minh Đạt một cái trống không giường nằm vị trí. Lưu Minh Đạt phi thường cảm kích. Hứa Anh cũng liên thanh nói lời cảm tạ. Chờ Hứa Anh nằm hảo, chậm rãi ngủ, Lưu Minh Đạt nhìn mọi người đều không sai biệt lắm ngủ, mới giúp đỡ Hứa Anh sắp xếp chăn đệm, đi cách vách chỗ nằm. Sắc thật ly gần, liền cách hai cái chỗ nằm, nếu là xa Lưu Minh Đạt sẽ không đi, bởi vì hắn không yên tâm, này ly gần, Hứa Anh bên này có chuyện gì, hắn tùy thời đều có thể lại đây. Ngồi xe cảm giác là dài dòng, ly biệt cũng là thương cảm, may mắn có Lưu Minh Đạt làm bạn tại bên người, này một đường quá đảo cũng coi như bình tĩnh. Tới rồi Hà Thị, xuống xe, hai người tới trước nhà ga hành lễ kho chứa đồ gửi hành lễ. Lưu Minh Đạt lại đi xếp hàng mua ngày hôm sau buổi sáng vé xe, sau đó mua vài thứ sách theo đi Lưu Minh Đạt ra. Qua lại đi ngang qua Hà Thị, nếu là đều bất quá đi, tương lai làm ra đã biết, khẳng định muốn chọn lý. Dựa vào ấn tượng Lưu Minh Đạt lánh Hứa Anh xoay hai lần xe bus, tìm được rồi một cái lâu trước. Ta cũng liền tới quá vài lần, hẳn là không dọn địa phương. Nơi này lầu ba là ta ra, bất quá đại cô một nhà ở bên trong trụ. Người trong nhà không nhiều lắm, cũng rất tế, ngươi trong lòng lại cái chuẩn bị, chủ yếu là đại cô ra không phòng ở. Lưu Minh Đạt đối Hứa Anh giới thiệu. Hứa Anh đánh giá vài lần, gật gật đầu. Nơi này không thuộc về trung tâm thành phố, tương đối xa xôi, xem kiến trúc cũng rất cũ nát, không trách lúc ấy ra lấy không ra tiền tới làm công công kết hôn, thật sự là nhật tử cũng không hảo quá. Lưu Minh Đạt xách theo đồ vật, nâng Hứa Anh muốn lên lầu. Lúc này từ bọn họ bên người qua đi một người, hẳn là này trong lâu hộ gia đình, lên lầu đi rất nhanh, nhìn chân cẳng thực nhanh nhẹn. Hứa Anh đánh giá liếc mắt một cái, là cái lao nhân, đại khái 70 tới tuổi, ngạc hạ để lại chòm râu, chỉ là hắn chòm râu không thể so người khác, là màu đỏ. Hồng râu lão nhân A, nhìn bối thực thẳng, thân thể không tồi, Hứa Anh hơi hơi nhếch lên khỏe miệng. Thái gia, Lưu Minh Đạt cũng thấy được hồng râu lão nhân. Hắn vội vàng hô to lên. Lão nhân kia đã phải đi đến thang lầu quẹo vào chỗ, nghe được tiếng la đi xuống nhìn. Này vừa thấy hắn ngẩn ra. Là thấu đáo. Hắn có chút do dự, sợ nhận sai người. Thái gia, là, ta là thấu đáo. Lưu Minh Đạt lớn tiếng đáp. Thật là thấu đáo a, ngươi sao tới a? Đây là ngươi tức phụ. Ngươi nói một chút ngươi cũng không nói một tiếng, làm cho người đi tiếp các ngươi a. Ta này cũng không thấy, nếu không phải ngươi nhận ra ta, ta liền lên rồi. Lưu Minh Đạt thái gia có vẻ có chút kích động, một hơi nói rất nhiều, còn hạ tới đón Lưu Minh Đạt. Nay không phải nghĩ biết ra, liền trực tiếp tới, đây là anh tử, ngài chắc trai tức phụ, anh tử, đây là ta thái gia. Lưu Minh Đạt cấp hai người giới thiệu. Vốn dĩ năm trước hắn cùng anh tử kết hôn thời gian, thái gia cũng muốn tới thăm gia, nhưng làm người trong nhà ngăn cản. Thái gia đều 80 nhiều, tuy rằng thân thể thực ngạnh lãng, nhưng ngồi xe không phải nói dẫn sự, hơn nữa kia đoạn thời gian thái gia có điểm cảm bạo, cho nên liền không có tới, hắn xem như đầu thứ thấy Hứa Anh. Trường lý thật tốt, trắng non sạch sẽ, nhìn quái sạch sẽ, xứng nhà của chúng ta thấu đáo, đi, chúng ta mau đi lên. Lưu Minh Đạt thái gia nhìn Hứa Anh gật gật đầu, cười thực vui vẻ. Lên lầu thời gian, vẫn là Lưu Minh Đạt thái gia đi ở phía trước. Ta tưởng ta ra đâu, là thái gia A, thái gia thân thể là thật tốt, nhìn cũng rất tuổi trẻ. Hứa Anh cảm thán, nàng nói chính là lời nói thật, thái gia 80 nhiều, nhìn giống 70 tới tuổi, thân thể còn như vậy ngạnh lãng, rất khó đến. Ta mẹ nói lão Lưu gia người đều là đại tâm nhãn, thuộc về vô tâm không phổi cái loại này, người như vậy trường thọ, ta thái gia phía trên còn có cái ca đâu, 93, cũng rất rắn chắc. Bất quá đại thái gia bọn họ cũng chưa ở bên này, ở quan nội quê quán đâu. Ta gia không lưu dâu, 60 nhiều, nhìn cũng tuổi trẻ, thân thể cũng cạc cạc. Lưu Minh Đạt nhỏ giọng đối Hứa Anh nói. Di, chúng ta lão Lưu gia trưởng thọ là thật lý, trong nhà đời đời cơ bản đều có thể sống quá 90, bất quá không giống mẹ ngươi nói vô tâm không phổi, chính là tâm thô điểm, khác đều hảo. Ta muốn dẫn theo kính sống, ta muốn sống đến 100. Chờ ta quá 100 đại thọ thời điểm, thấu đáo, ngươi lánh ngươi tức phụ, lánh hải nhi lại đây cho ta mừng thọ a. Đằng trước thái gia quay đầu lại nói một tiếng. Hứa Anh kinh ngạc, thái gia nhĩ lực thế nhưng như vậy hảo, mắt cũng không tốn, này thật đúng là khó được. Bất quá này trường thọ nếu có thể di truyền chính là chuyện tốt, như vậy Lưu Minh Đạt là có thể sống lâu lâu rồi. Trung, thái gia yên tâm đi, ngài 90, 100 đại thọ, chúng ta đều tới. Lưu Minh Đạt cười ha hả ứng. 191 chương lễ gặp mặt. Chờ tới rồi cửa, Lưu Minh Đạt thái gia cũng chưa lấy chìa khóa mở cửa, mà là chủ môn. Ai nha, chậm một chút chủ, tới, tới. Bên trong truyền đến một cái giọng nữ. Chờ môn mở ra, mở cửa người ta nói, ra đã trở lại a, không phải có chìa khóa sao. Quế Chi, mau, nhìn xem ai tới. Lưu Minh Đạt thái gia đẩy ra môn, sau đó đem Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh làm đi vào. Thấu đáo, anh tử a, các ngươi sao tới? Cũng không nói một tiếng, ta làm ngươi dượng đi tiếp các ngươi à, mẹ, mẹ, ngươi đại tôn tử cùng cháu dâu tới. Lưu Minh Đạt cô kêu Lưu Quế Chi, một bên đón hai người, một bên kêu. Tới, thấu đáo tới. Lúc này mới vừa qua xong năm, thấu đáo sao tới a? Ta đại tôn tử tới xem ta a. Lưu Minh Đạt mãi mãi đáp lời nói từ buồng trong đi ra. Vừa đi còn một bên chụp phủi trên người nàng có không ít đông, vừa rồi đang ở buồng trong làm xiêm y lìa đâu. Hứa Anh đánh giá, Lưu Minh Đạt mãi mãi là cái tiểu lao thái thái, vóc dáng không cao, trên mặt nếp nhăn không ít, nhìn rất hiền từ. Chào hỏi, Lưu Minh Đạt mãi mãi lôi kéo Hứa Anh tay không được hỏi lời nói. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh lại cùng dượng, biểu đệ, biểu muội nói lời nói. Ta ra đâu? Lưu Minh Đạt không thấy được chính mình ra tiếng hỏi. Hắn cả ngày không về nhà, đi ra ngoài xem người chơi cờ đi, yên tâm, đến cơm điểm liền đã trở lại. Lưu Minh Đạt mãi mãi tiếp lời nói. Khá tốt, ra như vậy rất tự tại. Hứa Anh cười, cùng bên này không quen thuộc, bất quá nhìn đều rất nhiệt tình. Các ngươi sao nay cái tới a? Lúc này mới qua xong năm, trong nhà được không? Ngươi ba mẹ thân thể đều hảo đi. Lưu Minh Đạt mãi mãi lôi kéo Hứa Anh tay ngồi ở phòng trong trên ghế. Hỏi lại là Lưu Minh Đạt. Ta bồi anh tử về nhà mẹ đẻ, đây là vừa trở về, lại đây nhìn xem thái gia, gia gia nãi nãi, còn có đại cô phụ các ngươi. Ta ba mẹ thân thể đều hảo đâu. Lưu Minh Đạt lời nói thật nói. Về nhà mẹ đẻ. Đây là ở nhà mẹ đẻ ăn Tết. Lưu Minh Đạt mãi mãi có chút kỳ quái, Hứa Anh xem như tân tức phụ. Này tân tức phụ năm thứ nhất ăn Tết liền không ở nhà chồng. Giống như không nên đi. Vốn là vội vàng năm trước trở về. Nhưng anh tử có, đại phu nói trước ba nguyệt phải cẩn thận, ngồi xe lửa tễ quá lợi hại. Làm chúng ta tốt nhất qua ba nguyệt lại trở về. Lưu Minh Đạt sợ người trong nhà hiểu lầm Hứa Anh vội vàng giải thích. Anh tử có a, này ta cũng không biết, có ba nguyệt. Này cũng nhìn không ra tới a, ngồi này ghế lạnh không lạnh. Hồng Nhi. Đi cho ngươi tẩu tử lấy cái đệm, cũng không thể lạnh. Lưu Minh Đạt mãi mãi thực kinh hỉ. Chạy nhanh kêu ngoại tôn nữ, nhường cho Hứa Anh ngồi ghế thêm cái đệm. Không cần, khá tốt, không lạnh. Còn không có ba nguyệt, bất quá cũng nhanh, lại vãn trở về nói. Người quá nhiều, chúng ta liền vội vàng lúc này đã trở lại. Hứa Anh cười. Đứa nhỏ này, thật là, còn không có ba nguyệt liền chạy loạn, ngươi liền ở tại nơi này đi. Chờ thêm ba nguyệt, lại làm thấu đáo tiếp ngươi trở về, ngươi bà bà nơi đó ta đi nói. Lưu Minh Đạt mãi mãi vẫn là thực quan tâm Hứa Anh, cùng với nói quan tâm Hứa Anh, không bằng nói quan tâm Hứa Anh trong bụng hải tử, bởi vì cùng Hứa Anh không phải rất quen thuộc, nhưng hải tử là Lưu gia, tiếp theo bối đứa bé đầu tiên A. Đúng vậy, anh tử, tại đây ở đi, chủ hai nguyệt làm thấu đáo tới đón ngươi, ha ha, ta đều phải đường tổ ra ra. Lưu Minh Đạt thái gia cũng cười nở hoa, đây là thật mạnh đời cháu A. Không có việc gì, thái gia, mãi, chúng ta đều mua phiếu rồi, phiếu có tòa đâu, trên đường ta sẽ nhiều chú ý anh tử, các ngươi yên tâm đi, chờ hai tử sinh hạ tới, ta gọi điện thoại tới báo tin vui. Lưu Minh Đạt cự tuyệt, lời này Hứa Anh không tiện mở miệng nói, nhưng hắn có thể. Không nghe ngươi, nghe anh tử, ở nơi ánh mãi ra trụ chuyến về không? Lưu Minh Đạt mãi mãi hỏi Hứa Anh. Mãi mãi, không có việc gì, trở về không lâu sau, liền mười mấy giờ, có tỏa không có việc gì. Hứa Anh sao có thể ở lại hạ. Một là cùng ra ra mãi mãi không thân, trong nhà lại có cô một nhà, một ngày hai ngày còn hảo thuyết, ở chung thời gian dài, khó tránh khỏi có mâu thuẫn, nhị là này phòng ở không nói mới cũ vấn đề, liền hai phòng. Bên trong lại ở thái gia, ra ra mãi mãi. Đại cô, dượng cùng nhà bọn họ hai đứa nhỏ. Vốn dĩ liền đủ tễ, nàng nếu là thật trụ hạ không phải cho người ta thêm gánh nặng sao. Các ngươi những người trẻ tuổi này a, không được liền không được đi, bất quá tới một chuyến, nhưng đến nhiều trụ hai ngày. Lưu Minh Đạt mãi mãi cũng biết tình huống, liền không có cưỡng cầu nữa. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cũng chưa nói cái gì nữa, hỏi bên này được không? Nói cho Quế Lan cùng Lưu Sương một tiếng, làm cho bọn họ đen lại đây ăn cơm đi, này thấu đáo cùng anh tử tới, sao cũng nhìn thấy thấy hắn nhị cô cùng hắn lao thúc. Lưu Minh Đạt mãi mãi lần này là đối Lưu Quế Chi nói. Hành, làm Hồng Nhi cùng Ái Quốc đi tìm bọn họ gì cùng nhị cứu đi. Lưu Quế Chi đáp ứng rồi, sau đó phân phó hai đứa nhỏ ra cửa, đi thông chi người. Cơm là Lưu Quế Chi hai vợ chồng ăn bài, Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh muốn hỗ trợ, nhân gia khẳng định không cần bọn họ, cũng chính là khách khí hạ. Chờ Lưu Minh Đạt ra trở về khi nhìn đến Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cũng nhạc không được, nghe nói Hứa Anh mang thai, càng là cao hứng, liền kêu muốn uống hai ly chúc mừng chúc mừng. Hứa Anh khẽ cười, trách không được bà nói Lưu gia nhân tâm đại đâu, này ra nhìn rất tuổi trẻ, tính tình cũng sảng khoái, tâm là rất đại. Bất quá người như vậy là trường thọ. Lưu Minh Đạt nhị cô cùng lao thúc tới, tràn đầy một đại nhà ở người, từng người nói chuyện, náo nhiệt không được. Buổi tối, bọn họ Lưu Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt ở nhà trụ, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt ý tứ là muốn đi bên cạnh tìm cái tiểu khách sạn, Lưu Minh Đạt ra không làm. Cuối cùng Hứa Anh ngủ gấp giường, nàng tổng không thể đi trong phòng trụ, tuy rằng mọi người đều làm nàng đi, nhưng trong phòng ngủ chính là trưởng bối, nàng không thể làm như vậy. Lưu Minh Đạt tắc cùng đại cô gia nhi tử cùng nhau ngủ dưới đất. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ bọn họ liền dậy, Lưu Minh Đạt dượng chuẩn bị bữa sáng, đại cô lại đi ra ngoài mua chút ăn uống, làm cho bọn họ mang lên. Lưu Minh Đạt ra mãi mãi nói làm cho bọn họ mang đến đồ vật đều mang về, hai người cũng chưa muốn. Lưu Minh Đạt thái gia đưa cho Hứa Anh 20 đồng tiền, nói là đầu thứ gặp mặt cấp chắt trai tức phụ lễ gặp mặt. Hứa Anh không cần. Ngày hôm qua nàng cùng Lưu Minh Đạt cho thái gia cùng ra mãi mãi một người 20, xem như bọn họ hiếu kính, hiện tại thái gia lại đem tiền nhét trở lại tới, nàng sao hảo tiếp. Cho ngươi liền cầm, thái gia cấp, là hắn tâm ý đây là ta và ngươi mãi mãi cấp. Nhiều mua điểm ăn ngon, hảo hảo bổ bổ. Lưu Minh Đạt ra cũng đưa cho Hứa Anh tiền, lần này là 50, 2 chương 20, 1 chương 10 khối. Hứa Anh có chút không biết có nên hay không lấy. Nàng cũng thấy được, bên này nhật tử không phải thực hảo, quá cũng rất khẩn trương. Này cấp thái gia 20 hắn còn trở về, cấp gia gia mãi mãi tổng cộng 40, bọn họ lại cho chính mình 50 lễ gặp mặt, còn thêm 10 khối. Bọn họ không nghĩ muốn van bối tiền, kỳ thật trưởng bối đều giống nhau, nếu là trong tay có, chỉ cần có thể qua đi, ai cũng không muốn cấp vãn bối thêm gánh nặng đi. 192 chương trong nhà thoải mái, canh 3, cấp cắt kỉnh hòa thị bích thêm càng. Cầm đi, đây là ta thái gia, ta gia mãi tâm ý. Lưu Minh Đạt làm Hứa Anh tiếp theo. Thái gia, mãi chờ anh tử sinh, chúng ta tới đón các ngươi qua đi trụ chút thời gian. Chúng ta đây liền đi trước ga. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cùng mấy người cáo biệt. Hảo, trên đường chậm một chút, trên xe nhiều chú ý, nhiều nhìn anh tử, về đến nhà tới cái tin nhi a. Thái gia mấy người đưa Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt. Lên xe, trên xe không tính chen chúc, cơ hồ đều có tòa vị. Ngồi trong chốc lát, Lưu Minh Đạt cũng sẽ bồi Hứa Anh đứng lên đi một chút, thẳng tắp thân mình. Bọn họ mang coi ăn, cũng không cần đi mua, nói, ngồi, đi một chút, thời gian cũng quá thực mau, tới rồi buổi tối 7 điểm nhiều, liền đến Hạc Thị. Ra trạm khẩu, cũng có không ít người đón đi lên, hỏi muốn hay không xe, muốn hay không dừng chân. Hai người đám người tìm. Thấy được tới đón Lưu Minh Viễn còn có Lưu Minh Đạt một cái khác bằng hữu. Gặp mặt tự nhiên thân thiết, tiếp nhận Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh trong tay đồ vật, biên nói bên cạnh xe. Ở trên xe Lưu Minh Viễn cùng Lưu Minh Đạt bằng hữu không được chúc mừng hai người, Lưu Minh Viễn còn hỏi Hứa Anh không ít vấn đề, xem Hứa Anh hết thể bình thường, mới yên tâm. Chờ tới rồi ra, Trần Đại Nữ cùng Lưu Trí, Tôn Nguyệt đều ở nhà. Tôn Thành, Trần Lan, Tôn Văn cùng Trương Như. Còn có gì ba một nhà, gì hai ra bởi vì Triệu Bằng cùng nàng bà náo loạn mâu thuẫn, một nhà đều đi Triệu Bằng ra, cho nên không lại đây. Hứa Anh vừa vào cửa đã bị vây thượng, mọi người mồm năm miệng mười hỏi nàng. Hứa Anh cảm giác chính mình đều trả lời bất quá tới, bất quá nàng cũng biết mọi người đều là quan tâm nàng, cũng không vội táo, nhất nhất đáp. Được rồi, được rồi. Đều chạy nhanh ngồi xong đi, đừng xảo anh tử, tới ngồi bà ngoại nơi này, làm bà ngoại nhìn xem. Trần Đại Nữu hô một tiếng. Mọi người đều ngồi xuống, Hứa Anh cũng nghe lời nói ngồi ở bà ngoại bên người. Trần Đại Nữu không được nhìn từ trên xuống dưới. Không tồi, là có điểm béo. Bất quá cũng không sao xem ra tới. Sắc mặt cũng còn hành. Ngươi là không biết, các ngươi mấy ngày nay ngồi xe, ta và ngươi bà đều lo lắng hỏng rồi. Sợ trên đường có điểm chuyện gì. Nhìn đến các ngươi hảo hảo trở về, chúng ta liền an tâm rồi. Trần Đại Nữu xem xong gật gật đầu. Đúng vậy, đặc biệt là các ngươi bà ngoại, mỗi ngày đen nhắc mãi. Không nhắc mãi cái mười tới biến là không ngủ được, không có việc gì liền hảo. Tôn Nguyệt cũng xác thật rất lo lắng. Chủ yếu là trên đường quá xa. Hai người trẻ tuổi lại không có kinh nghiệm, sợ bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, làm sai. Đại tỷ, ta liền chưa nói không có việc gì đi. Ngươi còn không tin, anh tử mới vừa vào cửa thời gian ta xem nàng đơn bạc, còn tưởng rằng không thể sinh đâu. Hiện tại vừa thấy, còn rất kháng tạo. Trần Lan cũng cười ha hả. Hứa Anh có thể kiếm tiền, hiện tại lại đã hoài thai, càng là này một nhà bảo. Hiện tại nàng nếu là dám cùng Hứa Anh ngạnh tới, phòng trừng trong nhà người có thể đem nàng ăn. Cho nên nàng đến theo. Mau, mau rửa tay ăn cơm đi, đều chờ các ngươi đâu, đói là đi. Trần Đại Nữu đau lòng cháu ngoại tức phụ, làm cho bọn họ giặt sạch tay, sau đó đại gia thượng bàn. Đồ ăn là Tôn Nguyệt, Trương Như còn có gì bà thu xếp, hiện tại Trương Như tay nghề cũng phi thường không tồi, hôm nay chính là nàng chủ bếp. Vất vả mẹ, mợ còn có gì ba? Hứa Anh vừa thấy trên bàn thực phong phú, nói một câu vất vả. Vất vả gì, lúc này mới làm một bữa cơm, tính thoải mái. Trương Như đều thói quen tiệm cơm mở cửa khi cao tiết tấu công tác, ăn tiết tiệm cơm cũng nghỉ, nàng ngược lại có điểm không thói quen, liền thường xuyên cùng Tôn Văn cùng nhau tới Lưu gia. Nấu cơm liền thành nàng sống. Mọi người vừa ăn vừa nói, bên này nói không ít Hứa Anh bọn họ đi rồi phát sinh sự, không gì đại sự, đều thực bình thường. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cũng nói không ít Hát Nam bên kia phát sinh thú sự, nghe được buồn cười, mọi người cười to không ngừng. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt ăn hơn một giờ mới kết thúc về sau mọi người lại uống lên một lát trà, nói một lát lời nói. Mang theo Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt mang về tới một chút đặc sản cùng tiểu lễ vật rời đi. Anh tử, thấu đáo, hai người các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngồi mấy ngày xe, quái mệt hoảng. Có thiêu tốt nước ấm, thầy thầy chạy nhanh đi ngủ đi. Tôn Nguyệt thúc giục hai người đi nghỉ ngơi, bởi vì hai người đều có chút mệt mỏi. Hai người cũng không khách khí, sắc thật thực mệt mỏi, rửa mặt trải đầu qua đi liền đi ngủ. Ngày hôm sau Hứa Anh vẫn luôn ngủ đến 8 giờ đa tài tỉnh. Chờ nàng tỉnh thời gian, ngày đều lao cao. Hứa Anh thoải mái duỗi cái lười eo, vẫn là trong nhà hảo A, tự tại. Tưởng xong Hứa Anh ngẩn ra, nàng đã từ nội tâm hoàn toàn đem nơi này trở thành nàng ra sao. Chờ Hứa Anh đứng dậy ra cửa, còn lại người đều ở phòng khách đâu. Anh tử đi lên A, ngủ ngon sao. Mau tẩy tẩy ăn cơm đi. Trần Đại Nữu mắt sắc, cái thứ nhất thấy được Hứa Anh. Ngủ ngon, thấu đáo cũng không gọi ta. Ngủ đến bây giờ, các ngươi sao không ăn trước à, không cần chờ ta. Hứa Anh nhìn xem cái bàn, đồ ăn cũng chưa động, nàng có chút ngượng ngùng. Lưu Minh Đạt chỉ cười, hắn khởi thời gian xem tức phụ ngủ rất say sưa, liền không nhẫn tâm xảo nàng. Là ta không cho thấu đáo kêu ngươi, ngươi đây là mệt mỏi, về đến nhà liền ngủ nhiều một lát, gì thời điểm ngủ ngon gì thời điểm tính, ăn cơm không đổi, này người một nhà một khối ăn mới hương đâu. Trần Đại Nữu nói đứng lên. Bên kia Tôn Nguyệt đã thịnh hảo đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, Tôn Nguyệt đột nhiên nói, thấu đáo, anh tử, hôm qua các ngươi trở về quá muộn, ta cũng đã quên cho các ngươi nói, cái kia Toàn ca, Tiêu Thiệu Toàn hắn đã tới trong nhà. Toàn ca tới trong nhà. Hắn như thế nào sẽ đến? Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt đều ngẩn ra một chút. Mẹ, Toàn ca là có gì sự? Lưu Minh Đạt ra tiếng dò hỏi. Hắn đầu thứ tới là đại niên 28. Hắn nói đến nhìn xem, ta nói ngươi bồi anh tử về nhà mẹ đẻ, ăn Tết không trở lại, hắn liền nói hắn là tới chúc Tết. Nhưng hắn sơ tam lại tới nữa một chuyến, hỏi các ngươi trở về không có, ta liền cảm thấy không đúng lắm, sợ năm trước tới cũng không phải chúc Tết, có thể là tìm các ngươi có gì sự, ta nói cho hắn các ngươi hôm qua trở về, hắn nói các ngươi nếu là trở về, cho các ngươi phương tiện thời điểm đi tìm hắn một chuyến. Tôn Nguyệt cũng không biết đối phương có chuyện gì, nàng cũng hỏi, nhưng đối phương chưa nói, nàng liền không cưỡng cầu hỏi. Thế nhưng tới hai lần, Hứa Anh biết Toàn Ca không phải cái loại này sẽ tùy ý tới cửa người, ngày hôm qua nghe mợ nói cũng không có gì sự à, trong tiệm sinh ý bình thường, nấm cũng đều bán xong rồi, sau lại Toàn Ca lại cầm một ít, cũng đều là trước cấp tiền, chân giò hun khói tiền cũng đều thanh toán, hẳn là không phải sinh ý thượng sự, chẳng lẽ là hắn gặp được cái gì việc khó. Tưởng thỉnh Lưu Minh đã hỗ trợ. Hứa Anh trong lòng suy đoán. Hành à, ta đây cùng anh tử buổi chiều đi xem, nhìn xem có gì sự, nhân ra tới chúc Tết, chúng ta trở về cũng nên đi xem. Lưu Minh Đạt gật đầu đồng ý. Hứa Anh thực cảm kích, Toàn Ca là chính mình trước giao hạ, cho chính mình giúp không ít vội, giới thiệu khách nhân, còn giúp tiêu thụ nấm chờ thổ sản vùng núi, mỗi lần cơ hồ đều là chính mình ra mặt ứng phó, này nếu là thay đổi nam nhân khác, nói không chừng sẽ nghĩ nhiều đâu, nhưng Lưu Minh Đạt lại trước nay không có. Hắn phi thường tin tưởng chính mình, hơn nữa chính hắn cũng cùng Toàn Ca tương giao lên. Nay không, bà vừa nói, hắn lập tức liền đồng ý buổi chiều đi xem, đều không cần chính mình ra tiếng, như vậy nam nhân rất khó đến. 193 chương Toàn Ca tới cửa, canh 4, cấp cắt kỉnh hòa thị bích thêm càng. Ăn cơm xong, thu thập nhanh nhẹn, người một nhà ngồi xuống. Bọn họ tính toán buổi chiều đi gặp Toàn Ca, cho nên buổi sáng liền ở nhà ngốc, người một nhà trò chuyện. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nói rất nhiều hát nam sự, lại đem mua trở về đồ vật nhất nhất đem ra, cho đại gia giới thiệu. Này dây đầu hổ cùng mũ đầu hổ thật là đẹp mắt, quan nội nhân thủ còn quái xảo, bất quá này dây cũng quá lớn đi. Sao xuyên A? Tôn Nguyệt nhìn màu sắc rực rỡ dây cùng mũ cũng thực thích. Này dây đầu hổ không phải lớn lên, cơ hồ là hình tứ phương. Hai tử chân như vậy tiểu, căn bản xuyên không được. Mẹ! Cái này dày cùng chúng ta ngày thường xuyên không giống nhau, chúng ta nơi đó mùa đông nói, đều cấp hài tử ăn mặc chân quần đông, chính là quần đông cùng chân là nhất thể, như vậy chân cũng là miên, liền không đông lạnh chân, kia chân vị trí cũng là quần đông, nhất định phải xuyên thử khoang dày, này dày đầu hổ chính là chuyên môn ăn mặc chân quần đông xuyên. Hứa Anh cấp bà giải thích một chút. Nga nga, tưởng còn quái hảo, ngươi như vậy vừa nói ta cũng đã hiểu. Bất quá này mang chân quần đông sao làm a? Chúng ta này cũng sẽ không a. Tôn Nguyệt chưa từng có gặp qua mang chân quần đông. Ta mẹ nói không cần phải xen vào, nàng cấp hài tử chuẩn bị cái 4-5 thân áo đông thường đến thời gian gửi lại đây, trong nhà liền không cần làm. Hứa Anh cười cười, này đó mụ mụ đều sẽ chuẩn bị tốt. Kêu hành, các ngươi quan nội loại đông, đông chất lượng cũng hảo, vậy vất vả ngươi ba mẹ, đứa nhỏ này bệnh lẻ, áo bố tuyến quần gì. Ngươi không cần phải xen vào, ta đều cấp lấy lòng. Tôn Nguyệt gật đầu, cũng không có khách sáo. Hành! Này dây cùng mũ chờ ngày đó cấp đại tỷ đưa đi đi, dư lại hai bộ ta trước lưu trữ, chờ về sau ai có, lại đưa cho ai. Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt đem dư lại thu hồi tới. Lại nói tiếp này dây đầu hổ cùng mũ đầu hổ thật không sai đâu. Bà ngoại, mẹ, các ngươi là không biết, chúng ta ở sẽ thượng mua này 5 bộ. Cho anh tử biểu muội một bộ, nàng chính là ngày đó nói nàng có hài tử, anh tử xem nàng biểu muội có. Còn rất lo lắng nàng chính mình hoài không thượng đâu. Không nghĩ tới không 2 ngày, đại phu nói cho nàng, nàng cũng có. Đem anh tử cao hứng quá sức, ta cảm thấy này giày cùng mũ thật là mua đúng rồi. Lưu Minh Đạt nhớ tới liền vui vẻ. Phải không? Còn có như vậy vừa ra a, xem ra thứ này là thật không sai, còn áp phích đâu. Kia nhưng thành bảo, sau này ai ngờ sinh Hải Nhi liền đưa cho nàng hảo. Tôn Nguyệt nở nụ cười. Hứa Anh nết lên khỏe miệng. Biết bà là chọc cười. Đừng đều đưa a, lưu một cái. Lưu Minh Viễn ở bên cạnh kêu lên. Ngươi muốn này làm gì? Tôn Nguyệt xem Nhi tử liếc mắt một cái. Ta là không cần, nhưng... Lưu Minh Viễn thanh âm càng nói càng thấp, cuối cùng một câu gần như không thể nghe thấy. Yên tâm đi. Không thể thiếu Minh Hoa. Tôn Nguyệt trừng mắt nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, nhịn không được buồn cười. Lưu Minh Viễn mặt đỏ bừng lên. Hứa Anh cũng vui vẻ, này Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa còn không có kết hôn đâu. Này Minh Sa liền nhớ tới sinh Hải Nhi sự, bất quá nghe nói hai người trô không tồi. Hai nhà đã định ra, năm nay tháng 5 sơ 8 kết hôn. Minh Sa tương lai khẳng định là cái đau tức phụ. Trần Đại Lưu nói một câu, Lưu Minh Viễn mặt càng đỏ hơn, bất quá hắn vẫn là nói tiếp, ta ca cũng đau tức phụ, ta là cùng ta ca học. Ha ha, mọi người đều nở nụ cười. Thích thích thích. Đồng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mọi người đều sửng sốt. Có thể là ngươi cứu cứu, mợ tới, bọn họ không gì sự, gần nhất mỗi ngày đều lại đây. Trần Đại Lưu suy đoán, bên này Lưu Minh Viễn đã đứng lên đi chống cửa. Toàn ca tới á mau mời tiến vào. Lưu Minh Viễn nhiệt tình tiếp đón. Hứa Anh giật mình, toàn ca thế nhưng lại tới cửa, là chuyện gì cứ như vậy cấp. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cũng chạy nhanh đứng lên, đem người nên tới rồi trong phòng. Toàn ca không phải không tay tới, còn xách không ít đồ vật. Ngươi xem sao lại lấy đồ vật tới, không phải nói không cho cầm sao, người tới là được, ngươi hồi hồi tới đều lấy không ít, chúng ta này nhiều băn khoăn. Tôn Nguyệt cũng không phải nói khách khí lời nói, là thật sự băn khoăn. Ngài là trưởng bối, có gì băn khoăn? Sau này ta còn thường tới đâu? Toàn ca cười, trên mặt đảo cũng nhìn không ra tới cái gì không tốt. Làm tòa, Hứa Anh cấp toàn ca đổ trà, Lưu Minh Đạt kính yên. Ta cùng anh tử nói trong chốc lát qua đi xem toàn ca đâu, từ Hát Nam trở về cấp toàn ca mang theo điểm đồ vật, không đáng giá gì tiền, chính là một chút ý tứ, không nghĩ tới toàn ca trước tới. Lưu Minh Đạt cười ha hả làm Hứa Anh đem đồ vật đem ra. Các ngươi còn nghĩ ta, thứ này không kém, chính là địa đạo, đáng giá không đáng giá tiền không nói, chủ yếu là này phân tâm ý, ta đây đã có thể thu trừ a. Toàn ca cười thu, cũng không có khách sáo. Không phải cái gì quý trọng đồ vật, tựa như chính hắn nói, chính là một phần tâm ý. Mọi người nói một lát khách khí lời nói. Thấu đáo, anh tử, nghe nói các ngươi mua nhà mới a, có thể hay không lanh ta đi xem một cái, cũng cho ta mở mở mắt. Trong phòng thu thập như thế nào à, còn thiếu gì không thiếu. Toàn ca buông xuống trong tay chén trà, hỏi hai người. Này xem phòng ở là giả, là tưởng đơn độc cùng hai người nói chuyện đi, xem ra thật là có việc à. Hứa Anh một chút liền minh bạch. Hành à, liền ở đối diện, ta cùng anh tử đi Hát Nam, đều là ta bà ngoại, ta mẹ còn có Minh Sa thu thập, lại nói tiếp chúng ta trở về cũng không thấy đâu, vừa lúc chúng ta đi nhìn nhìn. Lưu Minh Đạt nghe lời Tri Âm Nhi, cũng biết đối phương đây là có chuyện muốn đơn độc nói. Đi thôi, các ngươi đi xem, buổi trưa liền lưu tại nơi này ăn cơm, thượng hai lần tới lưu ngươi ăn cơm đều không ăn, nay cái cũng không thể đi rồi à. Tôn Nguyệt cũng là cái minh bạch người, sao có thể không hiểu, bất quá nàng là cái loại này thực khai sáng người, sẽ không hạt đúc kết. Hành! Kia nay cái liền không khách khí. Làm thím lo lắng. Toàn ca cười ứng. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh lãnh toàn ca đi đối diện, Lưu Minh Viễn tưởng đi theo giới thiệu, bởi vì này nhà ở cơ bản đều là hắn nhìn, hắn sợ mấy người không biết tình huống, Lưu Chí kêu ở hắn. Vào phòng ở rất sạch sẽ nhanh nhẹn. Xem ra là mỗi ngày đều quét tước. Bên trong cái gì đều đầy đủ hết, Hứa Anh làm tòa, muốn đi châm trà. Không vội sống, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Toàn ca kêu ở Hứa Anh, ba người ngồi xuống. Thấu đáo. Anh tử, chúng ta cũng nhận thức lâu như vậy, ta tuy rằng so các ngươi đại không ít, khá vậy đem các ngươi đương người ngoài, nói là kêu anh tử muội tử, nhưng ta không sai biệt lắm là đem anh tử đương cái vãn bối xem, nay cái ta có lời cứ việc nói thẳng a. Toàn ca cũng không có nói quá nhiều nhàn thoại, lời dạo đầu cứ như vậy nói. Toàn ca, có gì lời nói ngài cứ việc nói thẳng, chúng ta đang nghe đâu, ngài yên tâm, ta cùng thấu đáo đều đem ngài đương đại ca. Có gì yêu cầu chúng ta địa phương ngài cứ việc mở miệng. Hứa Anh nói Lưu Minh Đạt tán đồng. Đúng vậy, toàn ca ngài nói đi, có thể sử dụng huynh đệ chỗ ngồi, chỉ cần huynh đệ có thể làm, tuyệt không hai lời. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh giống nhau, đều cảm thấy hẳn là toàn ca gặp việc khó. 194 chương ác độc mục đích. Toàn ca nghe hai người nói, biết hai người hiểu lầm hắn, bất quá hắn rất vui mừng, hai người nói như vậy, không uổng công hắn chạy này tam tranh. Ha ha, các ngươi hiểu lầm, ta không gì sự. Hắn cười một tiếng, ngay sau đó lại đầy mặt nghiêm túc hỏi, thấu đáo, anh tử, các ngươi lời nói thật cùng ta nói, các ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Toàn ca lời này hỏi hai người ngẩn ra. Bọn họ buồn đều cho rằng toàn ca là có việc muốn nhờ, mới một chuyến lại một chuyến hướng trong nhà chạy, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng hỏi cái này. Đắc tội người nào? Hứa Anh nhíu mày, tâm niệm chợt lóe. nàng có chút minh bạch. Là đắc tội người, toàn ca làm sao mà biết được. Hứa Anh thừa nhận. Lưu Minh Đạt cũng gật đầu, người sống cả đời, ai có thể không đắc tội người đâu. Con hảo, các ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, ta còn sợ các ngươi đắc tội người chính mình cũng không biết đâu. Toàn ca hơi chút ra một hơi, có mục tiêu, biết là chuyện như thế nào liền hảo giải quyết. Anh tử còn nhớ rõ không nhớ rõ có thứ ta thỉnh người ăn cơm, chính là ngươi muốn nói với ta nấm sự lần đó. Toàn ca hỏi Hứa Anh. Hứa Anh gật đầu, nàng nhớ rõ, lúc ấy nàng chưa nói, kết quả toàn ca buổi chiều lại tới nữa một chuyến, nàng rất cảm kích, cũng hỏi toàn ca muốn hay không hỗ trợ, toàn ca nói đều làm tốt, nàng cũng không hỏi nhiều. Người kia là tòa thị chính, lần trước ta tìm hắn hỗ trợ làm chuyện này, này không phải ăn Tết sao, ta liền tới cửa đi xem hắn, ta lên lầu thời gian vừa lúc đuổi kịp hắn tiễn khách ra cửa, nghe được hắn thanh âm. Ta liền ở cửa thang lầu dừng lại, sợ người khác nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Toàn ca nói tới đây tạm dừng một chút, lại nói tiếp, ta chạm cửa thang lầu, bọn họ không biết, ta liền nghe cái kia chính phủ người ta nói, ngươi yên tâm. Việc này ta khẳng định cho ngươi làm tốt, mặt trên người ta đã đều nói tốt, lần này sự khẳng định không thành vấn đề. Một cái khác vội nói, làm ngươi lo lắng, bất quá lần này tốt nhất làm cái kia Lưu Minh Đạt đừng xoay người. Kia Lưu gia cũng nhận thức không ít người, tốt nhất làm quạng thượng cũng ra điểm sự, nói như vậy. Kia lão Đông Tây liền không rảnh quản nhi tử. Đến nỗi sở y tế bên kia hảo thuyết, có người sẽ đi nói, chỉ cần làm Lưu Minh Đạt từ tòa án ra tới. Kia hắn cũng liền phế đi. Đến lúc đó bọn họ liền cái gì đều làm không được, chỉ có thể khóc. Toàn ca nói nơi này dừng lại, Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh đều thay đổi sắc mặt. Đối phương là ai? Bọn họ đã đoán ra tới. Bất quá không nghĩ tới bọn họ an bài lớn như vậy, thế nhưng tưởng đem Lưu ra một nhà đều kéo vượn. Quạng thượng nếu là xảy ra chuyện, kia Lưu Chí cái này quạng trưởng là chạy không được trách nhiệm, đến lúc đó gian khẳng định sẽ bị bãi miễn. Bãi miễn vẫn là việc nhỏ, không biết có thể hay không đã chịu khác liên lụy. Tôn Nguyệt bên kia bọn họ cùng an bài người. Lưu Minh Đạt bên này bọn họ thế nhưng trực tiếp muốn đem Lưu Minh Đạt công tác lộng không. Này đến bao lớn bút tích ra. Chắc không được vài tháng đều không có động tĩnh. Bọn họ cho rằng chỉ là sẽ cắn ngược lại Lưu Minh Đạt một ngụm, nói hắn ra tay quá nặng, nhưng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng an bài nhiều như vậy. An bài nhiều như vậy, đó là yêu cầu không ít thời gian. Anh tử, thấu đáo, ta cũng không biết các ngươi đắc tội với ai, ta bắt đầu còn tưởng rằng là cùng tên, trở về ta liền hỏi thăm một chút, tình huống cùng nhà ngươi tương xứng. Ta mới biết được bọn họ nói thật là ngươi, chúng ta quen biết trận này, ta khắc giúp không được gì, nói cho các ngươi một tiếng vẫn là có thể làm được, việc này không phải việc nhỏ, đối phương cũng không phải là đơn giản người, vừa động thủ ta sợ sẽ là đại động tác, các ngươi nhưng nhất định phải có chuẩn bị a. Toàn ca trên mặt tràn đầy lo lắng, Lưu gia cũng coi như là có chút quyền lực nhân gia, nhưng đối phương cũng không bạch cấp a, các mặt đều an bài, đều đả thông. Lưu gia nếu là một chút chuẩn bị đều không có, sợ là muốn thiệt thòi lớn. Toàn ca, lần này chính là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta chính là một chút cũng không biết đâu, ngươi có thể cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta thật là cảm kích, bằng không chúng ta gì đều không rõ. Hứa Anh thiệt tình nói lời cảm tạ. Toàn ca việc này làm thực nhân nghĩa. Đúng vậy, Toàn ca, nếu không phải ngươi nói, chúng ta thật không biết, muốn thật là như vậy. Sợ là xảy ra chuyện liền đắc thủ vội chân rối loạn. Lưu Minh Đạt sắc mặt không phải rất đẹp, nhưng cũng cảm kích Toàn ca. Đừng nói như vậy, ta cũng liền lớn như vậy bản lĩnh, việc này không trước cùng các ngươi thông khí, ta không dám cùng thúc thúc. A-di nói, bên kia còn có bà ngoại, tuổi lớn, ta sợ vạn nhất có việc nàng chịu đựng không được. Các ngươi xem trong chốc lát có phải hay không đem thúc thúc A-di kêu lên tới, chúng ta thương nghị, nhìn xem nên như thế nào làm. Toàn ca đề nghị, Lưu gia gặp được cửa ải khó khăn, nếu là thực sự có hắn có thể giúp đỡ vội, hắn sẽ giơ tay. Hảo! Kia Toàn ca ngươi trước ngồi, ta đi kêu ta ba mẹ lại đây. Lưu Minh Đạt nói đứng lên, việc này không phải việc nhỏ, đề cập đến quạng thượng cùng sở y tế, cha mẹ không biết không được, còn muốn ứng đối đâu. Hứa Anh lặng lặng ngồi, không nói gì, nàng ở trầm tư, việc này muốn như thế nào giải quyết? Đây là có gì sự? Bởi vì trụ đối diện, Lưu Chí cùng Tôn Nguyệt lại đây thực mau. Bọn họ cho rằng Toàn ca chỉ là tìm Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt, không nghĩ tới lại đem bọn họ gọi tới, xem ra sự còn không nhỏ. Chờ ngồi xuống về sau, Lưu Minh Đạt đem sự nói một lần. Thật là phản hắn. Hắn cái lão nhại danh, chính mình nhi tử không phải đồ vật, phạm vào sự, không nói hối cải, thế nhưng còn muốn sửa trị nhà chúng ta. Minh cái ta liền kéo người đi nhà bọn họ đi, xem ta không đánh chết cái này không phải đồ vật ngoạn ý. Lưu Chí Khí chụp cái bàn mắng lên. Tôn Nguyệt cũng không nghĩ tới hậu quả thế nhưng như vậy nghiêm trọng. Lúc ấy Trịnh phó viện trưởng nói muốn giải quyết riêng, nhưng con dâu thiếu chút nữa bị đối phương người mang đi tai họa, nếu không phải con dâu phản kháng, nếu không phải nhi tử kịp thời đổi tới, ai biết sẽ là cái gì hậu quả, bọn họ vài người động dao nhỏ, nếu không phải nhi tử luyện qua, nếu không phải con dâu trong tay vừa vặn có châm, nếu như bị đối phương thọc cái lỗ thủng, bọn họ lại đi nơi nào nói rõ lý lẽ. Nhi tử, con dâu sự, nàng tự nhiên không thể liền như vậy buông tha, nàng cũng không cầu khác, giao cho công an, cầu một cái công lý, nào biết đối phương thế nhưng ghi hận trong lòng, chẳng những muốn cho con của hắn vô tội, còn muốn đưa chính mình một nhà vào chỗ chết, thật sự quá độc ác. Đừng nói này vô dụng, đánh hắn một đốn có thể sao mà, nhiều lấy cơ cáo ngươi, hiện tại chạy nhanh ngẫm lại sao ứng phó việc này đi. Tôn Nguyệt so Lưu Chí bình tĩnh. Vậy ngươi nói làm sao? Lưu Chí thở phì phì lại ngồi xuống. Chúng ta từng cái tới nói, trước nói quảng thượng sự. Hứa Anh giờ phút này cũng bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nói. Tôn Nguyệt làm con dâu nói. Ba, quảng thượng công nhân ngươi hẳn là đều hiểu biết, ngẫm lại có hay không những cái đó là thứ đầu thích náo sự. Kỳ thật nháo sự đảo còn thôi, quảng thượng trừ bỏ nháo sự, giếng hạ cũng ái xảy ra chuyện, nếu là xuất hiện lún, kia có thể so nháo sự nghiêm trọng nhiều, quảng thượng các loại thiết bị gì đó, đều phù hợp tiêu chuẩn sao. Hứa Anh hỏi, đời trước nàng chính là nghe nói qua không ít mỏ than xảy ra chuyện, lún cái gì, đều là muốn người chết, cái này xác thật không phải vui đùa, nếu là có người ở dưới đáy giếng phá hư, xảy ra chuyện, vậy không phải việc nhỏ. Kia chính là phi thường nghiêm trọng vấn đề. Nghe xong Hứa Anh nói, Lưu Chí cũng thận trọng lên. Thứ đầu khẳng định có hai cái, nhưng còn hành, không phải rất lợi hại cái loại này, bọn họ nháo không đứng dậy, này ngươi yên tâm, đến nỗi thiết bị. Lưu Chí nói nơi này đánh cái đốn. Quốc gia yêu cầu cao, nơi này mỏ than không một cái có thể hoàn toàn hợp tiêu chuẩn, chúng ta khoáng là tốt nhất. Lưu Chí lời nói cũng làm Hứa Anh minh bạch, cũng chính là còn có không phù hợp tiêu chuẩn. Người ba trừ bỏ là quảng trưởng. Cũng là cao cấp công trình sư, cho nên hắn yêu cầu nghiêm khắc, đại bộ phận đều hợp tiêu chuẩn, khá vậy xác thật có một hai dạng không đạt được yêu cầu, chủ yếu là tài chính theo không kịp, này không trách người ba, một năm đến giao nhiều ít than đá đi lên, than đá không thể đào giống, còn phải cấp như vậy nhiều công nhân khai tư, người ba đã làm được tốt nhất. Nếu không như vậy công nhân không thể như vậy ủng hộ hắn. Tôn Nguyệt đối con dâu giải thích, dù sao ta chính là lấy quốc gia tiền lương. Một phân không hướng chính mình trong túi trang, không cho làm liền không làm, ta không sợ bọn họ, ta cũng không sợ cha. Thu thập ta nhi tử liền không chúng, chẳng sợ gì cũng chưa, ta cũng cùng bọn họ làm rốt cuộc. Lưu Chí lòng dạ khó bình, hắn là cái loại này tương đối người chính trực, không thấy được này đó. Toàn ca nhìn nhiều Lưu Chí hai mắt, không nghĩ tới này tiểu thúc thúc rất kiên cường, bất quá xác thật cũng rất có tài liệu, lời tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng ở quảng thượng vẫn là thực nổi danh, hắn nơi khoáng cũng là tốt nhất. Nói gì khí lời nói? Nói này đó hữu dụng sao? Vẫn là ngẫm lại bọn họ sẽ sao làm đi. Tôn Nguyệt trừng mắt nhìn Lưu Chí liếc mắt một cái. Hiện tại quảng thượng còn không có khởi công, sơ tám liền bắt đầu bình thường công tác. Ba nay cái trước an bài một chút, kia hai cái thứ đầu phái người nhìn chằm chằm. Đừng làm cho bọn họ khởi sự, giếng hạ ba cũng phái người nhìn chằm chằm. Hạ giếng người bốn người một tổ, mỗi người bên người đều không thể ly người, như vậy liền sẽ không có người cố ý phá hủy. Hứa Anh nói nàng trước mắt có thể nghĩ đến an bài. Hành, ta biết sao làm, trong chốc lát ta liền đi gọi điện thoại an bài. Lưu Chí gật đầu, Hứa Anh một chút hắn liền minh bạch. Mẹ bên kia. Hứa Anh trầm ngâm, nàng không biết đối phương như thế nào an bài. Ta nơi này ngươi yên tâm. Ta công tác thượng không sai lầm. Ta cũng không thu qua nhân tình, không sợ người cha, cũng không sợ người tìm việc. Tựa như ngươi ba nói, cùng lắm thì không làm, chủ yếu là ngươi cùng thấu đáo này khối, cũng không biết bọn họ sao đối phó thấu đáo. Tôn Nguyệt cũng không sợ người cha. Nếu là người khác thật tới tìm việc, giải quyết sự là được. Nàng hiện tại lo lắng chính là Lưu Minh Đạt. bọn họ nhiều nhất cũng chính là cùng ta thưa kiện. Phản cáo ta ra tay quá nặng, bọn họ nếu là có thương tàn chứng minh, đến thời gian khả năng sẽ trước đem ta cho phép ngồi lao, mà bọn họ không có việc gì. Nếu bọn họ lại sửa lại lời khai, nói cục công an là cưỡng bức bọn họ cung khai, động hình, như vậy lời chứng liền có khả năng trở thành phế thải. Nếu là bọn họ lại có nhân chứng, chứng minh Trịnh Lượng cũng không có đùa giỡn anh tử, kia anh tử nói liền không thành lập. Tựa như kia Trịnh Lượng nói, chỉ là bởi vì anh tử ỷ vào trong nhà có người, đối bệnh viện bất mãn còn thái độ ác liệt, hắn mới khởi nghị thầm giáo huấn một chút anh tử, mới ở bệnh viện cửa cướp anh tử, cũng không có ý khác, nói như vậy hắn tội danh liền hoàn toàn không giống nhau. Đến thời gian thật sẽ đánh thoát tội. Lưu Minh Đạt đem nghĩ đến khả năng đều nói một lần. Kia làm sao bây giờ? Mặc cho từ bọn họ nói bừa. Tôn Nguyệt đối với bản chất công tác lành nghề, đối với pháp luật này khối cũng không lành nghề. Toàn ca không lên tiếng, nghe xong nhiều như vậy hắn cũng đại khái minh bạch, đây là có người đùa giỡn hứa anh, hơn nữa còn thực quá mức bắt cóc hứa anh, tưởng thi bạo, vừa vặn làm Lưu Minh Đạt đụng tới, hai người ngược lại chế phục Lưu Minh, cuối cùng tới rồi cục công an, kia Lưu Minh nhận tội, nhưng đối phương bởi vì có người, cho nên đến bây giờ còn không có phán quyết, bọn họ ngược lại nơi nơi hoạt động, tưởng lật lại bản án, hơn nữa còn muốn kéo Lưu ra xuống nước. Người này thật không phải đồ vật, chính mình lần này làm đúng rồi, liền tính là đắc tội người nọ, hắn cũng nên đứng ở Lưu ra bên này. Lại nói, lúc trước người nọ tuy rằng cho chính mình làm sự, nhưng tay cũng thực hắc, ăn uống rất lớn, chính mình nên cấp đều cho, chính mình cũng hoàn toàn không thiếu hắn. Người nọ không bằng Lưu ra như dao. Cứu cứu bên kia không có khả năng đem lời chứng cho bọn hắn, nhưng bọn hắn xác thật có thể nói công an cưỡng bức, như vậy lời chứng cũng liền vô dụng, thấu đáo, chúng ta muốn hay không thỉnh cái luật sư. Hứa Anh đối với pháp luật cũng không hiểu lắm. Không cần, nếu là bọn họ thật cáo, ta sẽ xin tự biện, bất quá ngươi cũng nhắc nhở ta, ta có cái không tồi bằng hữu là luật sư, thưa kiện thực lành nghề, ta buổi chiều đi tìm xem hắn. Nhìn xem còn có hay không cái gì ta không chú ý lỗ hổng, cũng lại cùng hắn thương nghị, đến thời gian như thế nào cãi lại. Hiện tại chủ yếu chính là, chúng ta không có chứng nhân, anh tử, lúc trước kia Trịnh Lượng tìm ngươi phiền toái, muốn ước ngươi đi ra ngoài, nói cản nói bậy thời gian, kia đệm chăn gian ngươi nói có cái kêu Hồng Mai tỷ người, có thể làm nàng làm chứng sao? Lưu Minh Đạt hỏi Hứa Anh. Hứa Anh khẽ lắc đầu, Hồng Mai tỷ nhìn thành thật. Kỳ thật là cái thuận phong đảo, không muốn đắc tội với người. Đột nhiên nàng nghĩ tới Lâm Chi Nhi nhắc nhở, có phải hay không lúc ấy khởi, chính phó viện trưởng đã thu mua Hồng Mai tỷ. Hồng Mai tỷ chịu nhân ra quản, khẳng định hướng về Trịnh phó viện trưởng, chính mình đi tìm nàng làm chứng, nàng khẳng định sẽ đồng ý, đến thời gian lời nói khẳng định là đối chính mình bất lợi, là sẽ hướng về Trịnh Lượng, nói không chừng còn sẽ đổi trắng thay đen, nói chính mình câu, dẫn Trịnh Lượng đâu, tìm nàng. Chỉ là tự dứt lấy nhục thôi. Vậy không tìm, ta buổi chiều cũng đi tìm xem ta những cái đó bằng hữu, viện kiểm sát, tòa án, còn có chính phủ, làm cho bọn họ giúp đỡ hỏi thăm, đối phương đều tìm ai, cùng ai nói thượng lời nói, như vậy chúng ta cũng có cái manh mối. Lưu Minh Đạt cũng không có gửi hy vọng ở bệnh viện cái kia Hồng Mai trên người. Toàn ca, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta hạ, cái kia chính phủ người tên họ. Ta làm cho người giúp đỡ ta cha, nếu là khó xử, không nói cũng đúng. Lưu Minh Đạt cũng không biết Toàn ca có thể hay không nói. Toàn ca hơi do dự một chút. Lúc trước hắn sở dĩ ăn Tết tới cửa đi, là tưởng cùng người này bảo trì một chút quan hệ. Tuy rằng người này tay hắc, ăn uống đại, nhưng hắn cũng có thể làm việc. Chính mình ngày sau hữu dụng đến nhân gia địa phương, cũng hảo há mồm. Hiện tại nếu nói đối phương tên, chẳng khác nào chặt đứt chính mình con đường này. Nhưng không nói hắn lại cảm thấy thực xin lỗi Lưu gia. Ngẫm lại ăn Tết thời gian hắn đi kia ra, người nọ nhìn hắn lấy đồ vật kia mang cười không cười bộ dáng, hắn minh bạch, đối phương không nghĩ muốn đồ vật, là muốn tiền đâu, nhưng ai tiền đều không phải gió to quát tới, đối phương tầm mắt lại cao, thiếu căn bản lấy không ra tay, khi nói chuyện, đối phương đưa ra nói coi trọng một cái đại tivi, hiện tại hắc bạch tivi rất nhiều nhân gia đều không coi à, còn tivi kia nhưng thật sự nhiều bạc, hắn chỉ là tưởng duy trì cái quan hệ, hắn cảm thấy đối phương có điểm qua. So với Lưu gia người chính trực trong sạch, hắn càng nguyện ý giao nhân ra như vậy.